Lời này vừa ra, không nói cây tuyết liêu sinh sôi ngây ngẩn cả người, chính là Hương Thảo, cũng là há hốc mồm nhìn. Hương Lê nhăn nhăn mày, sao lại thế này? Hà Hương khóc đáng thương hề hề, là Hương Thảo tiểu thư, hôm nay nô tỳ đi quét tước hậu viện nhi nhà ở, từ trước Hương Thảo tiểu thư đều là không cho nô tỳ quét tước, tự mình quét tước, chủ tử yêu cầu, nô tỳ chỗ nào dám cãi lời. Tự nhiên từ Hương Thảo tiểu thư, nhưng ai biết, hôm nay nô tỳ đem cái chổi giống dĩ vãng giống nhau đặt ở nơi đó, Hương Thảo tiểu thư đột nhiên liền đối nô tỳ phát giận, nói nô tỳ thế nhưng không đem nàng đương chủ tử. 223 chương 223 ra như thế nào còn có thể chịu đựng. Hương Thảo mở to hai mắt nhìn, ngươi nói càn nói bậy. Việc này nói nhưng thật ra đại khái như thế, nhưng lời này nghe, lệch lạc như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nô tỳ từ trước cũng không biết Hương Thảo tiểu thư tính tình lớn như vậy a, nô tỳ cũng chỉ là ấn nàng phân phó tới a, nàng lại như vậy vô cớ gây rối, nàng nếu là nói làm nô tỳ quét tước, nô tỳ dám bất động sao? Một hai phải đánh chửi nô tỳ, dùng ra chủ tử uy phong tới không thể. Hà Hương nói thê thê thảm thảm, khóc càng là nhu nhược đáng thương. Hương Thảo cấp muốn mệnh, mới không phải như vậy. Kia còn có thể thế nào? Nô tỳ rốt cuộc là nơi nào đắc tội ngài? Ngài một hai phải như vậy nhằm vào ta. Hà Hương chỉ vào Hương Thảo liền mắng. Hương Thảo căn bản là không phải có thể nói người. Này Hà Hương miệng lưỡi sắc bén, đổi trắng thay đen bản lĩnh cũng là cường hãn thực. Nàng hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Hương Thảo lúc này cấp chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Hương Lê, sợ nàng không tin nàng giống nhau. Hương Lê lạnh lùng nhìn Hà Hương liếc mắt một cái, ngữ khí có chút lương bạc. Ngươi nói nàng đối với ngươi khắc nghiệt, đối với ngươi phát giận. Đối với ngươi xử chủ tử vì phong. Hà Hương cho rằng Hương Lê tin, vội vàng gật đầu, đúng là. Hương Lê giơ tay chính là một cái tát phiến ở Hà Hương trên mặt, Hà Hương bị bất thình lình một cái tát cấp đánh ốc, sợ ngây người giống nhau nhìn Hương Lê, phu nhân, nô tỳ làm sai cái gì? Hương Lê lạnh lùng nói, sai ở ngươi không nhận rõ chính mình bổn phận. Một cái nô tài, nên có nô tài giác ngộ, không nói đến ngươi nói thật giả, nàng nguyên bản chính là ngươi chủ tử. Đối với ngươi khắc nghiệt, đối với ngươi phát giận, đối với ngươi xử chủ tử vi phong, vậy ngươi cũng nên kiểm điểm chính mình nơi nào làm không đúng, mà không phải xoay người liền tới tìm ta cáo trạng, nàng là ngươi có thể cáo người sao. Mệt ngươi còn ở quan lại nhân gia ngốc quá một thời gian, này ít nhất quy củ ngươi cũng đều không hiểu có phải hay không. Hà Hương ủy khuất nói, nhưng nàng như thế nào? Nàng một cái họ khác con chồng trước, tính cái gì chủ tử? Nhưng là lời này Hà Hương tự nhiên nói không nên lời tới, nếu là chân chủ tử, nàng tự nhiên là nịnh bợ lấy lòng đều không kịp, nhưng Hương Thảo như vậy, dựa vào cái gì? Hương Lê ánh mắt thanh lánh, đi cấp Hương Thảo tiểu thư thỉnh tội, lại lánh 20 cái bản tử. Hà Hương dọa mặt mũi trắng bệnh, liền vì ít như vậy chuyện này, muốn đánh nàng 20 cái bản tử. Còn không đi. Hương Lê lạnh giọng quát. Hà Hương bắp chân mềm nhũn, té ngã lộn nhào quỳ gối Hương Thảo trước mặt. Hương Thảo tiểu thư, là nô tỳ sai, nô tỳ có mắt không tròng, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha nô tỳ đi. Hương Thảo sững sờ ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, chỉ là nhìn Hà Hương như vậy đáng thương bộ dáng, cũng mềm lòng, thì, nàng đại khái cũng chỉ là nhất thời đại ý, liền thôi bỏ đi. Hà Hương trong lòng cuối cùng là thư khẩu khí, nhưng giây tiếp theo, liền nghe Hương Lê nói, đi trước đem bản tử lãnh. Hà Hương nháy mắt mặt xám như cho tàn, cầu Hương Thảo cái này đê tiện người, còn phải ăn trượng hình. 20 cái bản tử, nàng một cái không có tay trói gà không chặt tiểu cô nương, kia đánh hạ tới thoát một tầng ra a. Phu nhân, còn chưa cút. Hà Hương nháy mắt ngậm miệng, cái gì cũng không dám nói, vội vàng đi lanh bản tử. Hương Lê lúc này mới lôi kéo Hương Thảo về phòng đi, về sau lập uy, phải giống ta như vậy, nếu không... liền tính là trong phủ nô tài cũng không sợ ngươi. Hương Thảo ngốc ngốc gật gật đầu, lại cảm thấy, như vậy khí thế, tựa hồ đời này chính mình đều khó có, nàng trong lòng kỳ thật là hâm mộ Hương Lê, này xuất giá 5 năm, nàng biến hóa lớn như vậy, lại ngược lại làm chính mình sống càng thông khoái, như vậy nữ nhân, tựa hồ trời sinh phải bị người nhìn lên giống nhau. Hương Lê liếc một bên cây tuyết liêu liếc mắt một cái, cây tuyết liêu dọa vội vàng nói, phu nhân, đi đem tất cả mọi người gọi tới, ta có lời muốn huấn. Là, cây tuyết liêu tự nhiên đoán được là chuyện gì, cái này vào đầu, vẫn là không cần chọc tới phu nhân cho thỏa đáng, chạy so con thỏ còn nhanh. Một loạt gã sai vật bọn nha hoàn túi lầu đứng, trong lòng đều nơm nớp lo sợ, nghe nói Hà Hương chuyện này, mọi người trong lòng nhưng đều lo lắng đề phòng. Nghe nói Hà Hương ai phạt nguyên nhân là không tôn trọng Hương Thảo, kỳ thật bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đối Hương Thảo cùng Hương Mầm cũng là chậm trễ, chỉ là không có Hà Hương như vậy quá mức thôi, dù sao cũng là họ khác tỉ muội, nói thật dễ nghe là sống nhờ, nói khó nghe, đó chính là mặt dày mày dạn háo ở nhân gia trong nhà, tính tình lại mềm yếu hảo khinh, người như vậy, ai có thể coi trọng lên. Lúc này nghe nói Hương Lê bởi vậy đã phát tính tình, một đám trong lòng đều trột dạ thực, sợ Hương Lê cũng nắm bọn họ một đám xử trí một lần. Hương Lê lạnh lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi mới đến nhà ta không bao lâu, ta sợ các ngươi không rõ ràng lắm ta nơi này quy củ, ta hôm nay liền lại cùng các ngươi nói cuối cùng một lần. Cái này trong phòng, bất luận cái gì một người, đều là các ngươi chủ tử, ai dám tồn nửa điểm chậm trễ chi tâm, một khi bị ta phát hiện, ta nhẹ không tha cho ngươi đi. Là mọi người lau đem mồ hôi lạnh, cung kính đồng ý, bị Hương Lê như vậy cảnh cáo một phen, tất cả đều cảnh giác không ít, về sau tự nhiên không dám lại coi khinh Hương Thảo. Huống chi từ hôm nay sự tình tới xem, Hương Thảo rõ ràng học được phản kích, một kẻ yếu, như thế nào đều dễ khi dễ, nhưng là đương nàng không như vậy mềm yếu, kia đã có thể không hảo chậm trễ. Đều đi xuống đi. Hương Lê lạnh lùng nói. Mọi người lúc này mới lui ra. Trong viện còn thường thường truyền đến Hà Hương ăn trượng hình tiếng kêu thảm thiết, thật vất vả ai đi qua, cây tuyết liễu cùng Hà Hương quan hệ luôn luôn xem như gần, vội vàng đi đỡ nàng, ngươi còn hảo đi. Hà Hương cắn răng nói, hảo, ngươi xem ta giống tốt, mau đỡ ta vào nhà cho ta thượng dược. Về tới trong phòng, cây tuyết liễu cầm kim sang dược tới cấp Hà Hương mông phía sau lưng phủ lên, đều đánh ra huyết, ố thanh một mảnh, nhìn đều chói mắt. Ngươi về sau nhưng đừng dối dám. Lần này phu nhân còn cố ý tìm chúng ta đi cảnh cáo đâu, nói là ai còn dám không đem này trong phòng ai không lo chủ tử, quyết không khinh tha. Cây tuyết liễu một bên thượng dược một bên nói. Hà Hương nghiến răng nghiến lợi nói, ta phạm cái gì hồn ta. Bất quá là cái chết an vạ ở con trống trước, vì ít như vậy việc nhỏ nhi liền phạt ta như vậy trọng. Ai ra? Cây tuyết liễu vội vàng nói, phu nhân làm như vậy tự nhiên có nàng lý do. Này hai cái muội muội cho dù chết an vạ ra, nhưng là tốt xấu cũng là phu nhân thân muội muội nhóm, phu nhân nhưng yêu thương thực đâu, ngươi về sau đừng cùng các nàng đối nghịch là được. Dựa vào cái gì? Hà Hương kêu lên trói thai lên, là phu nhân mắt bị mù, liền nhà mẹ đẻ người đều thu lưu, còn ba ba cung phụng, ra như thế nào còn có thể chịu đựng? Ta nếu là ra, mắt thấy chính mình tức phụ nhi đều đem nhà mẹ đẻ người cấp dọn tiến vào phủng. Khẳng định trực tiếp đem nàng cấp hưu đi. Ngươi nhưng đừng nói bậy, để ý phu nhân nghe thấy được. Cây tuyết liêu bưng kín Hà Hương miệng, trong lòng thật là sợ muốn mệnh. Hà Hương nghiến răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, nghe thấy được liền nghe thấy được, một ngày nào đó ta có thể không sợ nàng. 224 chương 224 tạ trường quân tính kế. Trương thị này đó thiên tài thật là sức đầu mẹ chán, này mắt thấy liền phải bảng thượng một cây đại thụ. Nói như thế nào đảo liền đổ, này Triệu đại nhân bị hái được mũ cánh chuồn, kia con trai của nàng làm sao a? So sánh với Trương thị lo âu, Tạ Trường Quân ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết Triệu Ngọc cùng Hương Thảo chi gian sự tình, chỉ là nghe nói Triệu Ngọc bị lăng nhục cùng với nàng cha bị hái được mũ cánh chuồn chuyện này, hắn nguyên bản liền đối Triệu Ngọc không thế nào để bụng, lúc này tự nhiên cũng sẽ không vì nàng lo lắng cái gì. Trong lòng ngược lại có chút may mắn. Chính mình cuối cùng không cần cưới cái kia điêu ngoa tiểu thư, chỉ là Trương thị luôn là thở ngắn than dài, thật là, cũng không biết gặp chỗ nào người sai vặt người ta, lại là như vậy không thuận, chúng ta vẫn là đến khác mưu đừng ra, nương mấy ngày nay liền lại cho ngươi tương xem, có hay không cái gì tốt thiên kim tiểu thư, chúng ta tốt nhất cưới cái danh môn khuê tú, đến lúc đó này gót chân tự nhiên liền đứng vững vàng. Tạ Trường Quân có lệ ứng hòa vài tiếng, kỳ thật cũng không thế nào muốn phản ứng. Đông nhiên thấy gã sai vặt vội vã chạy tiến vào, tam phu nhân, thiếu gia, Triệu tiểu thư tới, một hai phải thấy ngài đâu. Trương thị cơ hồ là tạc mao giống nhau từ ghế trên nhảy đánh lên, nàng tới làm gì? Nhà của chúng ta cùng nàng nhưng không có gì quan hệ. Nhưng Triệu tiểu thư ở cửa khóc nháo, nói thị phi muốn gặp đến thiếu gia mới được, nếu là lại như vậy nháo đi xuống, đem lão gia cấp kinh động. Trương thị vội vàng liền lao ra đi, ta đi hoanh nàng. Nếu là kinh động lao ra, không biết nên gặp phải nhiều ít sự tình tới. Trường quân ca ca đâu? Ta muốn gặp hắn. Triệu Ngọc buồn bực nói. Trương thị hư lạnh một tiếng, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám tới tìm ta nhi tử, thức thời chạy nhanh cút cho ta, nếu không, ta chờ lát nữa đã có thể muốn đuổi người. Triệu Ngọc khí nghiến răng nghiến lợi, này Trương thị từ trước đối nàng ân cần giống cái gì dường như, ba ba hướng nàng trước mặt tấu, còn nói về sau liền phải nàng như vậy con dâu, hiện giờ nàng cha xuống ngựa, nàng biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Ta mặc kệ, ta chính là muốn gặp Trường quân ca ca, ngươi cút ngay cho ta. Hắn tự nhiên không nghĩ gặp ngươi, ngươi hiện giờ là cái tội thần chi nữ, thế nhưng còn không biết xấu hổ tới nhà của chúng ta nháo, thật cho rằng nhà của chúng ta dễ khi dễ không thành. Lại không phải từ trước thân phận, còn chơi cái gì cái giá. Trương thị giọng the thế nói, ta không tin. Trường quân ca ca khẳng định sẽ không mặc kệ ta, hắn khẳng định sẽ không ném xuống ta. Triệu Ngọc hiện giờ nghèo túng đến nước này, của cải tử đều bị niêm phong, nàng lại quá không quen khổ nhật tử, nhớ tới từ trước đối nàng mọi chuyện thuận theo Tạ Trường Quân, trong lòng liền còn tồn một chút hy vọng, hắn như vậy ôn tồn lễ độ lại thiện lương nam nhân, khẳng định sẽ giúp nàng. Triệu Ngọc đống nhiên ánh mắt sáng lên, Trường Quân ca ca. Đúng là Tạ Trường Quân ra tới, Triệu Ngọc dùng sức đẩy ra Trương thị, hướng về phía Tạ Trường Quân nhào tới, Trường Quân ca ca, ngươi tới gặp ta, là không sự tưởng ta. Ta này đó lại quá hảo kém cỏi, ngươi cho ta tìm cái tốt tòa nhà đi, ngươi chừng nào thì cưới ta. Ta lấy không bao giờ hồ nháo, liền an an phận phận đi theo ngươi, về sau. Triệu Ngọc còn chưa có nói xong, Tạ Trường Quân liền đạm thanh nói, ngươi trở về đi. Triệu mặt Ngọc thượng thần thái một chút giảm đạm xuống dưới, ngươi, ngươi nói cái gì? Vẫn là đừng tới tìm ta, để tránh chọc người nhàn thoại, chúng ta chi gian vốn dĩ liền không có cái gì. Triệu Ngọc cấp khóc ra tới, ngươi từ trước không đối với ta như vậy, ngươi không phải như thế. Ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy lãnh đạm? Tạ Trường Quân tử trong lòng ngực lấy ra một khối khăn, đưa đến tay nàng, ngươi sớm nên biết đến. Có lẽ trên đời này, trừ bỏ Lý Hương Lê như vậy khôn khéo nữ nhân, chỉ sợ không ai có thể xem ra hắn nội tâm chân chính âm u đi. Tựa như Triệu Ngọc, tới rồi giờ này khắc này, còn ở thiên chân cho rằng hắn sẽ là thật sự yêu nàng. Cho rằng hắn là cái tử bi nam nhân. Triệu Ngọc ngơ ngẩn nhìn hắn, Tạ Trường Quân lại trực tiếp xoay người vào phủ, không có chút nào do dự. Trương thị cười lạnh một tiếng, đều ô uế thân mình, cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình mặt, còn không biết xấu hổ tới câu dẫn ta nhi tử, thật là chê cười. Còn không mau cút đi. Một đám gã sai vặt ngạnh lôi kéo Triệu Ngọc cấp đuổi ra đi. Trương thị lúc này mới thở phì phì xoay người đi vào. Này điêu ngoa nha đầu nàng sớm liền nhìn không thuận mắt, nếu không phải bởi vì nàng cha là huyện thái gia, nàng mới hầu hạ này đại tiểu thư, lúc này thế nhưng còn dám tìm tới môn tới, tự cho là đúng cảm thấy nàng nhi tử thật sự coi trọng nàng, thật đúng là thiên đại chê cười. Trương thị chân trước tiến vào trong phủ, nên diện liền thấy được chính chế rêu giống nhau nhìn nàng đại phu nhân, mặt lập tức liền kéo xuống tới, ngươi cười cái gì? Đại phu nhân che môi cười, ta tự nhiên muốn cười. Không biết tự lượng sức mình người làm cái gì đều là chê cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật coi trọng Triệu Ngọc cái loại này điêu ngoa tức phụ nhi đâu, ai ngờ Triệu đại nhân này mũ cánh chuồn một trích, ngươi lập tức liền biến sắc mặt, thật thật buồn cười. Trương thị buồn bực nói, đại phu nhân thật là nhọc lòng, còn ta hôn sự tự nhiên sẽ tuyển cái tốt nhất, dù sao cũng là say tiêu lâu thiếu đông ra, sao có thể kém đến chỗ nào đi. Liên tính không phải Triệu Ngọc, cũng luôn có càng tốt. Đại phu nhân cười nhạo một tiếng, càng tốt. Trương thị, ngươi này mộng tưởng hao huyền làm cũng quá thơm đi, một cái con vợ lẽ, chỗ nào tới càng tốt. Ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng giãy giụa, lao ra tâm tư ngươi lại không phải không rõ. Ta Huệ Nhi hiện tại mới bất quá 12 tuổi, lao ra cũng đã bắt đầu làm hắn đi tiểu lầu học tập quản lý. Ngươi Nhi tử chính là cái đánh tạp, chờ ta Huệ Nhi lớn lên, hắn nguyện ý hay không đều đến ngoan ngoãn nhường đường. Đại phu nhân hử lạnh một tiếng. Trương thị khí thẳng run run, lại cố tình không thể phản bác nửa câu. Nếu không có là Tạ Trường Quân cũng đủ ưu tú, lao ra sẽ không đem thiếu đông ra vị trí cho hắn. Nhưng hôm nay mạnh mẽ bồi dưỡng Tạ Trường Huệ cũng là sự thật. Cái nào nam nhân không nghĩ đem gia nghiệp cho chính mình con vợ cả đâu. Nếu là bọn họ ngồi chờ chết, lao ra tử đem thiếu đông ra vị trí đổi thành con vợ cả cũng là chuyện sớm hay muộn. Cố tình điểm này, lại là Trương thị nhất không cam lòng, nàng nhi tử đau khổ kinh doanh say tiêu lâu cho tới hôm nay, phí nhiều ít tâm tư, chẳng lẽ liền như vậy không duyên cớ vô cớ cho người khác làm áo cưới không thành. Đại phu nhân đắc ý hừ nhẹ một tiếng, nga, đúng rồi, hơi kém đã quên nói cho ngươi một sự kiện nhi, mấy ngày này có người cho ta ra Huệ Nhi nói một môn hảo việc hôn nhân, quá chút thời gian liền sẽ đính hạ hôn thư, là giang nam lớn nhất dệt lưu gia tam nữ nhi, ngươi nói, nhà ngươi nhi tử, còn có thể lấy cái gì cùng ta Huệ Nhi so. Trương thị sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đại phu nhân thế nhưng thật sự leo lên như vậy quan hệ thông gia. Kia nàng lại có thể tìm cái dạng gì nhân ra, mới có thể áp quá khứ. Lấy tại trường quân thương nhân con vợ lẽ thân phận, lại sao có thể tìm được. Một môn chi cách phòng trong, tại trường quân trong tay háo tay dần dần buộc chặt, hắn như thế nào so? Hắn lấy cái gì so? Hắn duy nhất có thể được đến phần thắng lợi thế lại là cái gì đâu? Tại trường quân ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng có tính kế. 225 chương 225 chính là tưởng ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Hương Lê nhìn tại trường quân, ngữ khí thật sự không có gì tốt. Nếu không có là hắn, như thế nào sẽ làm hại Hương Thảo hơi kém bị Triệu Ngọc khi dễ? Đầu sỏ gây tội cố tình còn cái gì cũng không biết bộ dáng. Tại trường quân bất đắc dĩ cười cười, ngươi như thế nào mỗi lần đều đối ta như vậy cái thái độ? Vậy ngươi đến kiểm điểm một chút vì cái gì như vậy chọc người chán ghét? Tại trường quân đỡ chán, trừ bỏ ngươi còn có ai chán ghét ta? Đảo cũng không quẹo vào mặt chân, trực tiếp hỏi, ai, Hương Thảo hôm nay không có tới sao? Hương Lê lập tức cảnh giác nhìn tại trường quân, làm gì? Hương Thảo thật vất vả thiệt tình buông tại trường quân, nàng nhưng không nghĩ lại nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Trước đó vài ngày nàng vẫn luôn có cho ta đưa một ít ngươi làm điểm tâm, cho ta đánh giá, mấy ngày nay như thế nào không gặp bóng người. Hương Lê mặt không đổi sắc nói, nga, ta đích sắc làm nàng đi qua. Bất quá hiện tại không cần thiết, cho nên cũng không cần phải. Kia nàng, tạ công tử, ngươi không công phu đi quan tâm ngươi Triệu đại tiểu thư, còn có thời gian tới ta nơi này hạt háo đâu. Hương Lê cố ý tách ra đề tài. Tạ trường quân có chút xấu hổ nói, nàng cha, không phải xảy ra chuyện nhi sao. Nói cũng là, nàng cha gặp chuyện không may nhi, ngươi tự nhiên cũng sẽ không lại còn nàng. Tạ trường quân bất đắc dĩ nói, Hương Lê, vì cái gì ngươi tựa hồ tổng xem ta không vừa mắt dường như. Hương Lê mí môi, chưa nói cái gì, nàng không nghĩ đem Triệu Ngọc cùng Hương Thảo chi gian sự tình nói ra đi, làm Hương Thảo danh dự bị hao tổn. Không biết, khả năng ngươi lớn lên tương đối chán ghét đi, được, ngươi đừng ở chỗ này nhi nói nhau nhau ta, ta vội vàng đâu. Hương Lê trực tiếp đuổi người. Nhìn tại trường quân đi rồi, Hương Lê mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thải Vân thấy còn cười nói. Ngươi này cùng phòng lang dường như, tạ công tử rõ ràng như vậy người tốt, ngươi đến mức này sao? Hương Lê tức giận nói, như thế nào không đến mức? Hương Thảo thật vất vả hạ quyết tâm muốn đã quên hắn, hắn ngày này thiên hướng chúng ta nơi này chạy, Hương Thảo chỗ nào phóng hạ? Nói đảo cũng là, ai, đúng rồi, Hương Thảo này tuổi cũng là thời điểm gả chồng, ngươi nhưng thật ra cho nàng tìm hảo nhân ra nha. Nguyên bản ta cũng là không nghĩ làm nàng sớm như vậy gả chồng. Hương Lê dù sao cũng là thế kỷ 21 nữ hài tử, ai 15 tuổi gả chồng. Nhưng ra tại trường quân này cha nhi, Hương Lê thật đúng là không dám sơ sót, nhưng là nàng người này khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng có chút tự ti, vẫn là cho nàng tìm cái tốt ra thất, cũng an ổn chút. Thanh Thu nhưng thật ra nhận được mấy cái cùng trường, phẩm hạnh cũng không tệ lắm, người cũng là thực tiến tới, của cải tử cũng không tồi. Nếu không, cấp Hương Thảo giới thiệu giới thiệu. Hương Lê như suy tư gì gật gật đầu, Hương Thảo có lẽ liền thích loại này thư sinh hơi thở trọng văn nhã nam từ đâu. Lại vẫn là nói, ta đây đến tự mình quá xem qua mới được. Đó là tự nhiên. Hai người bên này thương lượng vui sướng, tạ trường quân trong lòng lại ở tính toán một cái khác tính toán, suy nghĩ muôn vàn. Hương Thảo giống nhau lâu lâu muốn tới chân trên một chuyến, chủ yếu là bán thêu phẩm. Nàng cảm thấy chính mình một cái thành niên nữ hài tử, không thể ở tỉ tỉ ra ăn không uống không, dù sao cũng phải làm chút chuyện này, vừa lúc có một tay theo việc, liền dùng tới kiếm một ít tiền, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngày này ngồi Lưu Thẩm Nhi ra xe bỏ tới rồi chấn trên, liền lập tức hướng chính mình thường đi kia ra tu trang đi, ai vẫn còn không tới cửa đâu, liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng người chào đón. Hương Thảo. Tạ trường quân kinh hỉ nói. Hương Thảo cơ hồ là ngốc tại nơi đó, sửng sốt một hồi lâu mới cường tự bình tĩnh trở lại, tạ công tử, hảo xảo. Tạ Trường Quân mày nhẹ nhàng một túc, Hương Thảo lời này tựa hồ xa cách không ít, phía trước tới tìm hắn những ngày ấy, rõ ràng đã liêu rất quen thuộc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tạ Trường Quân trong lòng hồ nghi, trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc khẽ cười nói, này cũng không phải là xảo, ta đã ở chỗ này đợi mấy ngày rồi. Hương Thảo sinh sôi sững sờ ở nơi đó, a, trước đó vài ngày ngươi không phải vẫn luôn có đưa điểm tâm cho ta đánh giá sao? Như thế nào đột nhiên liền không tới? Sau lại ta đi Hương Giật tiệm cơm nhi hỏi ngươi tỷ, nàng cũng không thế nào phản ứng ta, ta muốn gặp ngươi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ. Hương Thảo ngơ ngẩn nói, ngươi phía trước nói lên quá ngươi thường thường tới chỗ này bán thêu phẩm. Ta này đầu óc cũng không tính linh quang, chỉ biết dùng buồn biện pháp. Tạ Trường Quân có chút ngượng ngùng cười nói. Hương Thảo tâm đều tựa hồ hung hăng đụng phải một chút, có chút hoảng loạn, không tự chủ được túi thấp đầu xuống. Ngươi tìm ta, làm cái gì? Không có gì, chính là muốn gặp ngươi. Tạ Trường Quân thật sâu nhìn Hương Thảo, tựa hồ có vạn loại nhu tình. Hương Thảo ngốc ngốc sững sờ ở nơi đó, tựa hồ là đang nằm mơ, như vậy mộng. Như thế nào sẽ thật sự phát sinh ở trên người nàng? Từ trước nàng muốn được ăn cả ngã về không, đánh cuộc một lần Tạ Trường Quân sẽ vì nàng buông hết thảy, thiệt tình chân ý ái nàng, nhưng sau lại Hương Lê mắng tỉnh nàng, nói cho nàng thế giới này là cỡ nào tàn khốc cỡ nào hiện thực, nhưng cố tình ở nàng đã quyết tâm từ bỏ thời điểm, hắn nói, hắn tưởng nàng. Nàng lại nên như thế nào lựa chọn? Hương Thảo trong lòng đột nhiên lộn xộn, muốn tránh né. Hương Thảo hoảng sợ tránh đi Tạ Trường Quân ánh mắt, hô hấp đều dồn dập lên, méo méo đổ mồ hôi lòng bàn tay, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời, liền vội vội vàng chạy xa. Tạ Trường Quân hô, Hương Thảo, ta còn ở nơi này chờ ngươi được không? Hương Thảo bước chân dừng một chút, lại không có đáp lại, bay nhanh chạy, biến mất ở trong đám người. Tạ Trường Quân ánh mắt dần dần thâm trầm xuống dưới, hắn đối nữ nhân tâm tư tái minh bạch bất quá. Lại như thế nào sẽ nhìn không ra Hương Thảo đối hắn cảm tình, nàng sẽ tìm đến hắn. Tạ Trường Quân về tới Tạ gia, Trương Thị đã ở đại đường chờ hắn, đi vào, liền nhìn đến Trương Thị âm trầm sắc mặt. Làm sao vậy? Tạ Trường Quân nhíu mày nói. Trương Thị buồn bực nói, làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại cái gì tình cảnh? Triệu đại nhân cái này chỗ rửa không có. Đại phu nhân tìm được rồi càng tốt quan hệ thông ra, quá không được mấy năm Tạ Trường Huệ trưởng thành, này toàn bộ say tiêu lâu cũng chưa ngươi nửa điểm quan hệ. Ta biết. Tạ Trường Quân trầm giọng nói. Biết. Ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn quên sạch sẽ. Liên biết cùng một cái hèn mọn nông nữ nói chuyện yêu đương, nàng có thể có ích lợi gì. Trường Quân, ngươi thật sự muốn tự sa ngã không thành. Trương Thị hận sắt không thành thép nói. Đại phu nhân cho chính mình nhi tử tìm giang nam dệt lưu ra nữ nhi, nương cho rằng lấy chúng ta thân phận địa vị, có thể phàn thượng so này càng tốt việc hôn nhân sao. Trương Thị giật mình, nàng không phải không xem hiện thực người, đích xác trèo không tới. Nhưng cho dù như thế, người Lý Hương Thảo cái loại này hèn mọn nông nữ, đó là nửa điểm giúp ích đều không có. Ngươi thế nhưng sẽ bị cảm tình hướng hôn đầu. Ai nói nửa điểm giúp ích đều không có. Tạ Trường Quân cười có chút lương bạc. Bị cảm tình hướng hôn đầu. Liên tính đối Lý Hương Lê động tâm, cũng chưa từng hôn quá mức, cảm tình thứ này với hắn mà nói, đời này đều là xa xỉ. 226 chương 226 cưới ngươi. Kia nha đầu vô quyền vô thế, liền tiền đều không có. Có thể có cái gì giúp ích? Ngươi là hồ đồ đi. Tạ Trường Quân trầm giọng nói, nhưng nàng có cái đau nàng tỉ tỉ, Lý Hương Lê. Lý Hương Lê. Liên Hương giật tiệm cơm nhi cái kia. Nàng lại có thể thành chuyện gì? Trương Thị hoàn toàn là hồ đồ. Nương mới là hồ đồ người, Lý Hương Lê bực này kỳ nữ tử có thể giúp ta, bẻ đảo Tạ Trường Huệ lại tính cái gì về khó. Đừng quên, lúc trước nếu không có là Lý Hương Lê, chúng ta say tiêu lâu chỉ sợ đã sớm cùng mặt khác tiểu lầu giống nhau bắt trước bữa, cuối cùng sinh ý thảm đạm. Tạ Trường Quân luôn luôn tự nhận thông minh, tự nhiên cũng xem ra người thông minh, hiện giờ tình trạng. Trừ phi là Lý Hương Lê có thể giúp hắn, hắn không có bất luận cái gì đường ra có thể dùng để đánh cuộc một phen, nhưng cố tình nữ nhân kia dầu muối không ăn, hắn càng là tưởng tới gần, nàng ngược lại càng là muốn xa cách, muốn được đến nàng trợ giúp, trừ phi trở thành nàng thân cận người, mà trước mắt duy nhất lộ, chỉ có Hương Thảo có thể thông. Trương thị cho rằng Lý Hương Lê đê tiện, kỳ thật chỉ là nàng ngu xuẩn. Lý Hương Lê trong tay kêu ùn ùn không dứt đồ ăn điểm tử, một cái so một cái bị được hoan nghênh, tùy tiện bán mấy cái đều đủ nàng phát tài, nhưng nàng lựa chọn chính mình mở tiệm cơm nhi, hiển nhiên là có lớn hơn nữa dạ tâm. Nữ nhân này, nho nhỏ thanh sơn chấn là vây không được, sớm hay muộn sẽ tỏa sáng rực rỡ, trở thành làm cho cả đại chu triều đều vì này hành động kỳ nữ tử. Mà nếu là Lý Hương Lê có thể xem ở chính mình muội muội thỉnh cầu thượng toàn lực giúp dịu hắn, những cái đó thực đơn mượn hắn dùng một chút, liền tính là Tạ Trường Huệ cưới kia dệt nữ nhi lại có thể như thế nào. Duy nhất có thể làm say tiêu lâu tỏa sáng rực rỡ, nổi danh tứ phương lợi thế, ở trên tay hắn, cha sao có thể lại dao động hắn thiếu đông ra vị trí. Ngày nay, Vương Thanh Thu cố ý thỉnh chính mình mấy cái cùng trường tới Hương Giật tiệm cơm nhi ăn cơm, Hương Lê cũng hảo nhân cơ hội tìm hiểu tình huống. Phát hiện trong đó một cái ước chừng 16 nam hài tử vẫn là thực đáng tin cậy, nhìn rất đơn thuần, làm người cũng thực thành khẩn, chính là cùng nữ hài tử nói chuyện, đều dễ dàng mặt đỏ, gia cảnh cũng coi như là giàu có, giống nhau có thể đọc khởi thư nhân ra, đều nghèo không đến chỗ nào đi. Thải Vân lôi kéo Hương Lê chồm nói, thế nào? Người coi trọng cái nào? Hương Lê hứng thú bừng bừng nói, cái kia xuyên than chỉ sắc áo choàng cái kia, ta rất thích. Một cái âm trầm trầm thanh âm truyền đến, thích ai? Hương Lê cả người một cái run run, tức giận trừng mắt nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là. Ta nói ta thích hắn khi ta muội phu được rồi đi. Thải Vân phụt một tiếng bật cười, hành à, cái kia kêu phương thần, Thanh Thu cũng thường thường nói lên hắn, làm người rất hòa thuận, làm việc nhi cũng đáng tin cậy. Ngươi nếu là cảm thấy có thể, ta khiến cho Thanh Thu ở bên trong đắp tuyến, ta nhưng nói cho, hắn đây là vừa mới thành niên. Lại quá 2 năm, lấy hắn phẩm mạo, khẳng định đến bị bà mối dâm nát ngạch cửa nhi đi. Kia hảo, ta quay đầu lại trước cùng Thải Vân nói đi. Hương Lê hưng phấn nói, kia bộ dáng như là ở siêu thị cướp được lợi ích thực tế lại có lời đánh gãy phẩm giống nhau. Về tới trong nhà, Hương Lê liền lập tức đi tìm Hương Thảo, Hương Mầm cùng Tiểu Trúc Nhạc Nhi đang ở cùng nhau chơi hoa hoa đâu. Hương Thảo đâu? Hương Mầm ngẩng đầu lên, cười nói, đại tỷ. Nhị tỷ ở trong phòng đâu? Hương Mầm mấy ngày nay rộng rãi không ít, cùng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi này hai cái quỷ linh tinh ở bên nhau, nhẹ nhàng như vậy bầu không khí, tự nhiên không có không vui đạo lý. Hương Lê cười sờ sờ bọn họ đầu, chính mình ngoạn nhi a. Hảo! Hương Lê lúc này mới xoay người đi hậu viện nhi, một bên đẩy cửa đi vào liền một bên Hương Phân nói, Hương Thảo! Ngạch! A! Hương Thảo như là đột nhiên mới phản ứng lại đây giống nhau. Còn có chút hoảng sợ bộ dáng. Hương Lê cười cười, ngươi lại đang ngẩn người nghĩ gì? Ân, liền suy nghĩ chút chuyện này, tỷ, làm sao vậy? Hương Thảo sợ Hương Lê hỏi quá nhiều giống nhau, vội vàng kéo ra đề tài. Nhớ rõ trước đó vài ngày ta cùng ngươi nói, tưởng cho ngươi tìm cái hảo việc hôn nhân tới, vừa lúc ông Thanh Thu có cái cùng trường, so ngươi cũng chỉ lớn 1 tuổi, ta nhìn, là cái phẩm mạo gồm nhiều mặt hảo hài tử, tính tình hiền lành lại đơn thuần. Ngươi nếu là thích, liền cho ngươi tương xem như thế nào. Hương Lê lôi kéo Hương Thảo cười nói. Hương Thảo lại đột nhiên nói, nhưng ta, còn không nghĩ gả chồng. Ân. Hương Lê có chút kinh ngạc, lần trước không phải còn nói hảo hảo nhi. Ta tưởng nhiều bồi bồi tỉ tỉ cùng muội muội, cho nên, gả chồng chuyện này vẫn là về sau rồi nói sau. Hương Thảo cúi đầu nói. Gả đi ra ngoài cũng có thể bồi a, đều ở một cái trấn trên. Có thể có xa lắm không? Ta cũng còn nhỏ, lại quá 2 năm đi. Hương Thảo có chút không dám nhìn Hương Lê đôi mắt, sợ chính mình thần sắc bán đứng chính mình nội tâm giống nhau. Hương Lê đảo cũng không tưởng quá nhiều, chỉ là cười nói, ngươi nếu là không vui, lưu tại tỷ tỷ bên người cả đời không gả đều không có việc gì nhi, tỷ giữa ngươi. Hương Thảo hốc mắt có chút hồng, tỷ, ngươi đối ta thật tốt. Ngươi là ta thân muội tử, có thể không hảo sao? Hảo. Ngươi sớm chút ngủ đi. Nay một đêm, Hương Thảo là trằn trọc cũng không có thể ngủ, nghĩ đến Hương Lê đối nàng khuyên nhủ, lại nghĩ đến Tạ Trường Quân đối nàng đột nhiên kỳ hảo, trong lòng mâu thuẫn càng lăn càng lớn, thật sự là khó có thể đi vào giấc ngủ. Ngay kế sáng sớm, Hương Thảo vẫn là trộm đi một chuyến trấn trên, đi tới tu trang phụ cận, nàng nhớ rõ, Tạ Trường Quân nói qua, hắn lại ở chỗ này chờ nàng. Quả nhiên, Tiệu cao dài thân ảnh liền đứng ở tú trang bên cạnh tượng đá nơi đó, không vội không táo, 10 phần có kiên nhẫn bộ dáng. Hương Thảo ngực đều hung hăng căng thẳng, hắn thật sự đang đợi nàng, hắn thật sự để ý nàng. Hương Thảo ngốc ngốc ở nơi đó đứng hơn nửa canh giờ, lại phát hiện hắn một chút phải rời khỏi ý tứ đều không có, chỉ là ở tú trang phụ cận lẳng lặng đứng. Tạ Trường Quân như vậy dụng tâm đối đãi nàng như vậy một cái nghèo hèn nông nữ, có phải hay không tỉ tỉ nói sai rồi đâu? Người nam nhân này, không phải không có tâm, mà là không có gặp gỡ động tâm người. Có lẽ, hắn thật sự yêu chính mình. Hương Thảo bước chân bắt đầu không nghe sai sử, chậm rãi đi ra ngoài. Tạ Trường Quân phát hiện nàng tới, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, bay nhanh chạy tới. Hương Thảo, ngươi rốt cuộc tới, ta đều ở chỗ này đợi ngươi vài thiên công phu. Hương Thảo thấp thấp nói, hà tất như vậy chờ. Nếu là ta vẫn luôn không tới đâu. Vậy vẫn luôn chờ đợi Tạ Trường Quân thật sâu nhìn nàng. Hương Thảo cổ họng có chút chua xót, kéo ra khỏe miệng liền cười, không biết là ngọt ngào, vẫn là khổ tận cam lai lo sợ nghi hoặc. Hương Thảo, mấy ngày nay ta nghĩ tới rất nhiều, vô luận như thế nào ta cũng không thể dễ dàng từ bỏ đối với ngươi thích, ta thuyết phục ta nương, ta cưới ngươi được không? Tạ Trường Quân nghiêm mặt nói. Hương Thảo ngơ ngẩn nói, nhưng tỷ của ta, nếu là ngươi nguyện ý, ta đi cầu nàng đáp ứng đó là, Hương Thảo, ta là thiệt tình đối với ngươi. Hương Thảo trong mắt tràn ra nước mắt, thật mạnh gật đầu, ân. Hảo. Hương Lê nguyên bản ở trong tiệm bận rộn đâu, dương mắt nhìn thấy Hương Thảo tới, nhưng thật ra kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Nhưng ngay sau đó nhìn đến đi theo nàng phía sau tiến vào Tạ Trường Quân thời điểm, toàn bộ mặt đều suy sụp. 227 chương 227 không thể lại đương hòa thượng. Chương 44. Thì Hương Thảo vừa vào cửa, liền ngượng ngùng nói. Hương Lê lập tức liền có dự cảm bất hảo, như thế nào? Tạ Trường Quân dứt khoát tiến lên một bước, chắp tay nói, Hương Lê, ta tưởng cưới Hương Thảo làm vợ. Hương Lê đầu góc một hoành, này hai người mấy ngày này như thế nào làm đến cùng đi? Lạnh lạnh nhìn về phía Hương Thảo, đây là ngươi ngày hôm qua cự tuyệt ta cho ngươi tương xem nhân ra chân chính nguyên nhân. Hương Thảo đôi mắt vẫn là hồng, tỉ, Trường Quân là thiệt tình đối ta, ta nguyên bản cũng tính toán từ bỏ. Nhưng hắn mấy ngày này vẫn luôn đang đợi ta, hắn nói muốn cưới ta, hắn là thiệt tình. Hương Lê liếc liếc mắt một cái Tạ Trường Quân, Tạ công tử như thế nào sẽ đột nhiên đối ta muội muội như vậy để bụng. Tạ Trường Quân bất đắc dĩ nói, Hương Lê, ngươi như thế nào luôn là dùng ác ý tâm đi xuyên tạc ta. Trước đó vài ngày Hương Thảo thường xuyên đi cho ta đưa điểm tâm đánh giá, nguyên bản ta cũng không như thế nào dự kiến đến, nhưng từ Hương Thảo không đi, lòng ta liền vẫn luôn vướng bận. Lúc này mới muốn tìm nàng, cũng mới hiểu được chính mình tâm ý, ta sẽ hảo hảo đối nàng. Hương Lê trong lòng không thể hiểu được có chút muốn phát hỏa, lại không biết này hỏa khí từ đâu mà đến. Nàng lúc trước phản đối Hương Thảo đối Tạ Trường Quân tâm tư, bởi vì chắc chắn Tạ Trường Quân sẽ không chặt đứt chính mình tiền đồ ngược lại đi cưới một cái vô quyền vô thế nông nữ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ lại là nàng sai rồi, nhưng Hương Lê trong lòng tổng cảm thấy không thích hợp. Không phải nàng không chịu thừa nhận chính mình phán đoán sai lầm, mà là cái loại này nữ nhân trực giác tổng làm nàng cảm thấy không đáng tin cậy. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Tạ Trường Quân, ta muội muội vô quyền vô thế, ngươi cưới nàng. Hương Lê bình tĩnh nhìn Tạ Trường Quân. Cưới. Tạ Trường Quân thập phần chắc chắn nói. Hương Lê quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt hy vọng Hương Thảo, bất đắc dĩ thở dài. Đối Hương Thảo nói, đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi phải đối chính mình phụ trách. Tỷ tỷ có thể làm đã làm, ngươi cảm thấy hắn là ngươi phu quân, ta cũng sẽ không nhiều làm ngăn trở. Nàng quá minh bạch, một nữ hải tử gặp được tình yêu bộ dáng, nàng lại như thế nào nhẫn tâm ngăn trở. Đến nỗi Tạ Trường Quân, nàng cũng thật sự là không nghĩ lại nghĩ nhiều, Hương Thảo hiện giờ kiên trì lựa chọn, nếu thật sự có cái gì hậu quả, cũng nên chính mình thừa nhận rồi, Hương Lê ngăn trở không được, cũng không giúp được. Hương Thảo vui mừng nhào vào Hương Lê trong lòng ngực, tỷ. Ngươi thật tốt quá. Chính ngươi quá hảo, là đủ rồi. Hương Lê vô vô Hương Thảo phía sau lưng, nhẹ giọng nói. Ân. Tạ Trường Quân trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hy vọng chính mình này đem đánh cuộc chính xác. Hắn hiện giờ đập nồi dìm thuyền một đánh cuộc, là thành là bại, toàn dựa này cọc nhân duyên. Về tới trong nhà, Hương Lê liền chống đầu ở dựa vào cửa sổ khởi sướng ốc, thẳng đến trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái phóng đại tuấn nhan. Hương Lê hoảng sợ, vội vàng tránh ra. Tức giận nói, ngươi làm gì đâu? Quách Hàn con môi, tưởng cái gì? Thường nam nhân A. Quách Hàn tươi cười lập tức liền âm trầm lên, lặp lại lần nữa. Hương Lê vội vàng nói, tưởng ngươi, được rồi đi. Quách Hàn bàn tay to một vớt, đem nàng câu vào trong lòng ngực, ngươi suy nghĩ Hương Thảo chuyện này. Hương Lê nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, ta luôn có chút không yên tâm cảm giác, lại cũng không biết vấn đề rốt cuộc ở nơi nào. Chuyện của nàng, làm nàng chính mình làm chủ đi, ngươi không thể bởi vì sợ nàng bị thương tổn, liền nơi trốn ngăn trở. Tạ Trường Quân đối nàng như vậy, ngươi lại vẫn như cũ ngăn trở, nàng chỉ sợ sẽ ghi hận ngươi. Hương Lê tự nhiên hiểu được loại này cảm xúc, ai lại thích chính mình cảm tình đều phải bị người nhúng tay đâu, này cũng đúng là nàng đáp ứng rồi Hương Thảo cùng Tạ Trường Quân hôn sự lý do. Chỉ là lòng ta. Ngươi trong lòng nhiều chuyện như vậy nhi, khi nào phóng một thả ngươi tướng công ta a? Quách Hàn đũ và nói. Hương Lê chớp chớp mắt, làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Quách Hàn bóp nàng khuôn mặt nhỏ liền phải hôn xuống dưới, lại thấy Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi xoạch xoạch chạy tiến vào, mẫu thân, chúng ta muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ. Hương Lê vội vàng đẩy ra Quách Hàn, ta đây liền tới. Quách Hàn sắc mặt hắt như đáy nổi, sớm biết rằng sinh này hai cái hùng hài tử làm gì. Mỗi ngày muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ, một nói một chút đến nửa đêm, Hương Lê có mấy lần đều ở bên kia giảng giảng chính mình ngủ rồi, vẫn là hắn đi ôm lại đây. Như vậy đi xuống hắn này hòa thượng thích đáng tới khi nào đi. Xem ra không áp dụng điểm nhi thi thố là không được. Hà Hương dưỡng mấy ngày thường, cuối cùng là có thể xuống giường. Ngày này sáng sớm lên, liền bắt đầu đối với gương tô son điểm phấn. Này trang dung tinh tế cùng cái gì dường như, quần áo phối hợp cũng thập phần dụng tâm. Tuy rằng vẫn là sơ nha hoàn đầu, ăn mặc tầm thường xiêm y đi hề, lại cố ý tuyển phá lệ mắt sáng một chút nhan sắc. Trên người còn đeo một ít ở từ trước chủ tử nhân ra nơi đó thưởng trang sức linh tinh. Cây tuyết liêu thấy đều nhịn không được khen. Hà Hương, ngươi này một thân hảo khí phái a, chính là người bình thường ra tiểu thư chỉ sợ cũng so bất quá ngươi đi. Hà Hương câu môi cười cười, đó là tự nhiên, nếu không có là ta thiên sinh lệ chất, lúc trước cũng sẽ không bị chủ mẫu ghen ghét mà đuổi ta ra tới. Hừ, gương mặt này là nàng lớn nhất kiêu ngạo. Hà Hương nói lên cái gì đều sẽ khoe khoang một phen. Tuy là cây tuyết liêu hảo tính tình, cũng thật sự là có chút lười đến phản ứng, cái gì cũng chưa nói liền bản thân đi ra ngoài. Hà Hương hừ lạnh một tiếng, chỉ đương nàng là ghen ghét. Thật vất vả chờ Hương Lê cùng Quách Hàn đã trở lại, Hà Hương vội vàng lại đối với gương hảo sửa sang lại một chút trang dung, lúc này mới bay nhanh chạy ra đi nên. Ra, phu nhân, các ngài nhưng xem như đã trở lại. Hà Hương ở một bên cung kính nói. Hương Lê tâm tư mẫn cảm, ánh mắt đảo qua liền nhìn ra Hà Hương hôm nay tựa hồ cố ý trang điểm quá, đạm thanh nói, ngươi thương hảo. Hà Hương thần sắc hơi hơi cứng đờ, vội vàng nói, tạ phu nhân quan tâm, nô tỳ đã rất tốt. Hương Lê nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nói cái gì nữa, lập tức vào nhà đi, chuyện thứ nhất nhi chính là đi xem Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi bọn họ. Hà Hương hướng Quách Hàn trước người thấu thấu, hắn lại như là hoàn toàn không thấy được nàng người này dường như. Trực tiếp bỏ qua tính đem nàng cấp lực qua. Hà Hương khí chết khiếp, nàng tồn tại cảm liền như vậy thấp không thành. Quách Hàn mỗi lần trở về, còn muốn ở thư phòng ngây ngốc một thời gian công phu, kỳ thật chính là muốn xử lý ám vệ từ kinh thành mang đến một ít việc vụ. Hương Lê đối này đó không có hứng thú, cho nên giống nhau đều là bồi bọn nhỏ ngoạn nhi đi. Này có thể là bọn họ hai vợ chồng duy nhất không ở một khối cơ hội. Hà Hương nhưng thật ra muốn mượn từ bưng trà đưa nước gì đi vào cùng Quách Hàn một chỗ, nhưng cố tình, thư phòng tất cả mọi người cấm tiến vào, Hà Hương rốt cuộc không dám tùy tiện đi vào, liền đành phải bưng nước trà chờ ở ngoài phòng. Này nhất đẳng, chính là hơn nửa canh giờ công phu, Hà Hương chân đều phải chết lặng, Quách Hàn lúc này mới xử lý xong rồi sự vụ ra tới. Hà Hương cơ hồ là một cái giật mình, vội vàng bưng nước trà thấu đi lên, nũng nịu nói, ra, lâu như vậy. Chắc là khát nước rồi, nô tỳ vừa lúc chuẩn bị trà xanh. 228 chương 228 mọi người tâm tư. Chương 45. Không cần Quách Hàn đạm thanh một câu, liền trực tiếp đem Hà Hương cấp đi ngang qua. Hà Hương liền như vậy cương ở nơi đó, như vậy một cái mỹ nhân nhi ở ngươi trước mặt ngươi đi ngang qua ta. Nga, đúng rồi, Quách Hàn đột nhiên dừng lại bước chân. Hà Hương trong lòng vui vẻ, vội vàng tươi cười nói. Ra còn có cái gì phân phó? Hôm nay đi phòng bếp nhiều thiêu hai thùng nước ấm. Quách Hàn nhàn nhạt phân phó xong, liền xoay người đi rồi. Hà Hương trên mặt tươi cười một tấc tấc tan rã, thiêu nước ấm. Nàng hiện tại này thân trang điểm, như là thiêu nước ấm tạp công sao. Quách Hàn trong lòng còn nhớ chính mình bản tính nhỏ đâu, bất luận như thế nào nhất định đến đem tức phụ nhi cấp phát gục đi. Hùng hai tử cũng không thể ngăn cản. Hương Lê vừa lúc ở trong phòng sửa sang lại quần áo đâu, nhìn thấy Quách Hàn vào được, liền thuận miệng nói, nhanh như vậy liền xử lý xong rồi. Ân, không có gì đại sự nhi. Chuyện gì nhi có thể so sánh thượng hắn tức phụ nhi quan trọng. Nước tắm hẳn là đã thiêu hảo, ngươi đi trước tẩy đi. Ân, hảo. Ngày mai còn phải dậy sớm, ngươi sớm chút giặt sạch sớm chút ngủ, bọn nhỏ quấn lấy ta kể chuyện xưa, ngươi cũng đừng chờ ta. Ân, hảo. Hương Lê kinh ngạc nhìn Quách Hàn, ngươi hôm nay như thế nào dễ nói chuyện như vậy? Quách Hàn cười không thể hiểu được, phải không? Vậy ngươi là hy vọng ta còn nói điểm nhi khác. Này ái mội ngữ khí, nghe Hương Lê ra đầu đều tê dại, tức giận đẩy đẩy hắn, không, cái chính hành nhi. Quách Hàn con cong môi, mới nói, ta đây đi giặt sạch. Hương Lê cổ quái nhìn Quách Hàn rời đi bóng dáng, như thế nào liền cảm thấy này nam nhân khẳng định có cái gì bản tính dường như. Trong phòng bếp xác thật đã thiêu một nồi to nước gấm ra tới, Quách Hàn đề ra hai đại thùng liền hướng tắm phòng đi. Hương Lê tòa nhà này, cố ý làm vừa thấy tắm rửa phòng, bên trong có cái rất lớn thùng gỗ, phía trước còn cách một tầng bình phong. Đây là các thợ thủ công ấn gia đình giàu có bài trí tới thiết kế, chủ yếu là giống nhau gia đình giàu có tắm rửa, cái chắn mặt sau còn phải có hầu hạ nha hoàn. Bất quá Hương Lê nhưng không có làm người hầu hạ tắm rửa thích. Này bình phong bãi tại nơi này cũng coi như trang trí phẩm. Quách Hàn cởi xuống quần áo, lộ ra tinh tráng thân hình, trực tiếp bước vào đại đại thao tám, hưởng thụ nhắm lại hai tròng mắt. Hương Lê thu thập hảo quần áo, liền tính toán đi cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tắm rửa, ai ngờ ánh mắt thoáng nhìn, liền nhìn đến trên giường chỉnh tề phóng điệp tốt áo trong, là Quách Hàn. Hương Lê nhăn nhăn mày, liền tắm rửa quần áo đều quên mang theo, người này thật đúng là. Vừa nghĩ, liền cầm tắm rửa quần áo chuẩn bị cho hắn đưa đi. Hà Hương thấy Hương Lê cầm Quách Hàn quần áo ra tới, đôi mắt đều sáng, đây là phải cho ra đưa quần áo đi vào. Nếu là nàng đi. Phu nhân, nô tỳ đến đây đi, Hà Hương vừa nói, liền muốn rôi tay đi tiếp quần áo. Hương Lê trực tiếp tránh khỏi nàng, không cần ngươi, ta tự mình đi liền hảo. Tắm rửa dùng nha hoàn hầu hạ đó là gia đình giàu có quý củ, nàng nơi này nhưng không tới này một bộ. Huống hồ là chính mình tướng công, làm nữ nhân khác đưa quần áo, nàng trong lòng cũng đến quá đi. Hà Hương cắn chặt răng, căm giận trong lòng mắng Lý Hương Lê một hồi. Ai ngờ Hương Lê đi rồi còn không có vài bước xa, liền nghe được bên kia chuyển đến Nhạc Nhi tiếng khóc, Hương Lê cả kinh, làm sao vậy? Có nha hoàn thanh âm chuyển đến, là tiểu thư từ đầu giường đất thượng ngã xuống. Hương Lê hoảng sợ, này đầu giường đất như vậy cao, ngã xuống nhưng đến không được, tâm đều đi theo khẩn căng thẳng. Vội vàng tùy tay đem Quách Hàn quần áo cấp đặt ở một bên, vội vàng vọt qua đi. Làm sao vậy? Ta xem Hương Lê chạy tới nơi thời điểm, Như Lan đã đem Nhạc Nhi cấp bế lên tới. Hương Lê nhìn lên, còn hảo chỉ là trên tay cỏ phá ra, không quăng ngã đầu, cô gái nhỏ này, nhưng thật ra biết dùng tay chống thân mình, để tránh chính mình bị thương nặng. Nhạc Nhi không có gì đại sự nhi, Hương Lê liền hổ mặt nói, lại hồ nháo có phải hay không? Còn từ đầu giường đất thượng ngã xuống, ngươi bản lĩnh không nhỏ a. Nhạc Nhi hít hít cái mũi, ta không cẩn thận sao? Hương Lê đối Như Lan nói, đi lấy chút kim sang dược tới. Đúng vậy. Hương Lê lúc này mới đem Nhạc Nhi cấp ôm ở trong lòng ngực, một bên cho nàng thượng dược một bên còn không quên giáo dục nàng, về sau không được lại lộn xộn, như vậy không an phận, ngươi này một quăng ngã, nhưng đem mẫu thân cấp hủ chết. Ta biết sai rồi sao, mẫu thân không cần sinh khí được không? Nhạc Nhi đang thương vô cùng nhìn Hương Lê. Hương Lê cố nén ý cười, như vậy đáng yêu hài tử, nàng chỗ nào bỏ được sinh khí. Mà bên kia, Hà Hương nhìn bị Hương Lê vội vàng dưới tùy tay gác lại ở một bên quần áo, trong lòng liền có tính kế, trực tiếp liền đem quần áo cấp ôm ở trong lòng ngực. Lại bị đột nhiên toát ra tới cây tuyết liêu cấp giữ chặt, ngươi muốn làm gì? Ngươi quản ta. Hà Hương tức giận nói. Cây tuyết liêu cũng là sốt ruột, Hà Hương. Ngươi đừng sang bậy, ngươi như vậy bị phu nhân đã biết, nàng tuyệt đối sẽ không khinh tha ngươi. Chờ ta được ra sủng hạnh, nàng lại thấy thế nào không tới ta, cũng đến bao dung ta, ngươi cho rằng ta hiện tại an an phận phận ngốc nàng liền chịu đựng hạ ta. Ngươi cũng không nhìn xem nàng đối ta thái độ, ta nếu là tiếp tục ngồi chờ chết, nàng sớm hay muộn tìm cái cớ đem ta cấp bán đi đi. Hà Hương căm giận nói, nhưng ngươi như vậy chính là hoàn hoàn toàn toàn đắc tội phu nhân. Ngươi lại không phải không biết phu nhân thủ đoạn. đắc tội liền đắc tội. Nói giống như ta tính tình mềm yếu nhưng khinh giống nhau, nàng có thủ đoạn của nàng, ta có thủ đoạn của ta, chờ ta bỏ lên trên ra giường, nàng cái gì thủ đoạn đều không làm gì được ta. Vừa nói, Hà Hương liền trực tiếp đẩy ra cây tuyết liễu, ôm quần áo liền hướng tắm phòng chạy tới. Cây tuyết liễu bất đắc dĩ thở dài, lại cũng chỉ có thể làm nhìn. Hà Hương đi tới tắm phòng cửa, cẩn thận sửa sang lại một chút chính mình trang dung, còn cố tình cầm quần áo cổ áo cấp kéo khai một ít. Hiện tại đã sắp nhập thu, Hà Hương lại xuyên đơn bạc thực, một kiện hơi mỏng xuân sam, vừa lúc phát họa ra gãi đúng châu ngứa dáng người nhi, kia một bộ cổ áo cũng kéo rất thấp, hơi hơi khom lưng là có thể nhìn đến nửa phiến cảnh xuân. Nàng không tin, liền cái dạng này, trên đời có thể có nam nhân cầm giữ được. Hà Hương nhẹ khấu vài cái lên cửa, Quách Hàn liền nhẹ nhàng câu môi cười, quả nhiên đưa tới. Tiến. Trầm thấp thanh âm làm Hà Hương ngực đều run lên, như vậy nam nhân, liền tính không vì tiền tài, chỉ sợ cũng sẽ là bài đội nữ nhân chờ hắn lâm hành đi. Giờ này khắc này, Hà Hương lần đầu ghen ghét nổi lên Lý Hương Lê. Hà Hương phủng quần áo chậm rãi đi vào tới, Quách Hàn lộ ra bình phong, mơ hồ nhìn một cái bóng hình xinh đẹp chậm rãi tới gần, ý cười trên khỏe môi càng sâu một chút. Tắm trong phòng hơi nước bốc hơi, Quách Hàn híp con ngươi nhìn dần dần từ bình phong sau đi ra bóng người. Hà Hương cố tình đem thanh âm phong cực kỳ vũ mị, đi đường bước chân tựa hồ đều mang theo một cổ tử quyến rũ, mị nhãn như tơ, phùng quần áo liền đối với Quách Hàn nói, ra, nô tỳ cho ngài đưa quần áo tới. 229 chương 229 ai cho người lá gan. Quách Hàn ánh mắt lại chợt tâm trầm, toàn thân độ ấm chợt giảm xuống, lạnh băng thanh âm như là thấp đến băng điểm, ai hứa ngươi tiến bảo. Hà Hương bị này đột biến khí thế cấp dọa chết khiếp, bắp chân mềm nũng, mặt mũi trắng bệnh hơn phân nửa, đều lắp bắp nói, là phu nhân làm nô tỳ đưa tới. Quách Hàn xôn xao một tiếng từ thùng gỗ chung đứng dậy, nháy mắt bọt nước tung bay, tràn ngập nội lực bọt nước liên xuyến quăng ngã đi ra ngoài, đánh nhân sinh đau, đâm vào trong ánh mắt càng là trước tâm, Hà Hương vội vàng chặn mặt, liên tục lui về phía sau. Trong nháy mắt công phu, Quách Hàn liền đã chọn quần áo mặc ở trên người, giây tiếp theo, liền đã bóp lấy Hà Hương cổ, ánh mắt đều nhiệm âm trầm hàn ý, nói dối. Hà Hương liên tục lắc đầu, hoảng sợ như là thấy quỷ giống nhau, không, không, nô tỳ chưa nói dối. Quách Hàn trên tay dùng một chút lực, Hà Hương liền hô hấp đều gian nan, sắc mặt một chút trắng bệnh, phát thanh, thậm chí phát tím, lúc này mới cuống quýt nói, là nô tỳ tự mình tới, là nô tỳ. Quách Hàn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Hà Hương từ tắm phòng cấp ném đi ra ngoài. Hà Hương hét thảm một tiếng, liền ngã ở trong viện, không rảnh lo thân thể đau đớn, liền che lại cổ dùng sức ho khăn lên, mồm to hô hấp, mới vừa rồi lại nhiều trì hoãn trong chốc lát, một lát, nàng lúc này liền đã thấy Diêm Vương đi, nhớ tới Quách Hàn thấm người khí thế, Hà Hương cả người đều tê dại. Hương Lê vừa mới cho Nhạc Nhi tốt nhất dược, liền lại nghe thấy hét thảm một tiếng, nhăn nhăn mày, lại làm sao vậy? Nô tỳ này liền đi xem như Lan vội vàng muốn đi ra ngoài, ai ngờ liền thấy Thu Thủy nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, phu nhân, là Hà Hương. Nàng lại làm sao vậy? Hương Lê đối cái này nha đầu thật sự là có chút không hảo cảm. Nàng bị ra từ tắm trong phòng ném ra. Hương Lê trong tay dược bình phanh một tiếng ngã ở trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, tắm phòng. Ai cấp nàng lá gan? Nha đầu này thật đúng là to gan lớn mật. Chân trước bị nàng phạt mới xuống giường, sau lưng liền nghĩ bỏ chủ tử ra giường. Quả thật là một chút không đem nàng để vào mắt đi. Hương Lê trực tiếp đem Nhạc Nhi đặt ở trên giường đất, liền lạnh mặt đi ra ngoài. Nhạc Nhi nhỏ giọng nói, ca ca, mẫu thân hảo sinh khí bộ dáng, muốn làm gì? Tiểu Trúc bình tĩnh nói, phỏng chừng là muốn đánh người. Hương Lê lập tức đi tới hậu viện Nhi, liền thấy vẻ mặt chật vật ngã trên mặt đất còn không có hoán quá khí Nhi tới Hà Hương. Hà Hương vừa thấy Hương Lê tới, cung quýt quỳ trên mặt đất xin tha, phu nhân, nô tỳ có tội, nô tỳ có tội. Hương Lê bệ nghễ nàng, nhận tội nhận như vậy cần mẫn. Ngươi nhưng thật ra nói cho ngươi, ngươi tội lỗi ở đâu. Hà Nốt Hương Châu quay tít vừa chuyển, lúc này mới vội vàng nói, nô tỳ sai ở không nên thiện làm chủ trương. Hương Lê A cười lạnh một tiếng, thiện làm chủ trương. Nghe đi lên không tính cái gì đại tội lỗi đâu. Cô nàng này quả nhiên không thể tin tưởng nàng là cái thứ tốt. Nô tỳ là thấy phu nhân sốt ruột tiểu thư, đem phải cho ra đưa đi quần áo tùy tay đặt ở một bên. Nô tỳ tự cho là thông minh, liền nghĩ cô ý đưa đi, tỉnh ra đến lúc đó không đến sạch sẽ quần áo đổi, nhưng ai biết, nô tỳ đã không có giải rõ ràng ra tính nết, liền vừa nói, còn ủy khuất thút tha thút thít lên. Hương Lê lạnh lùng liếc nàng, phải không? Ta nhưng thật ra hôm nay mới biết được ngươi là như vậy cái lanh lợi nhân nhi, coi như cái thô sử nha đầu thật sự là đại tài tiểu dụng. Không bằng trực tiếp để ngươi cho ta bên người đại nha hoàn, cũng làm khó ngươi như vậy chi kỷ hiểu chuyện nhi. Hà Hương không nghe ra cái gì dị thường tới, ngược lại bị Hương Lê bất thình lình ban ân cấp hương phấn hướng hôn đầu góc, vội vàng dập đầu tạ ơn, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Còn chưa có nói xong, liền bị Hương Lê trực tiếp một chân cấp đá bay đi ra ngoài. Hà Hương giết heo kêu thảm thiết một tiếng, không rảnh lo ngực buồn đau, liền ngẩng đầu hoảng sợ nhìn trước mặt nữ nhân, Hương Lê cũng đã là đầy mặt sương lạnh. Hương Lê cười lạnh một tiếng, không biết xấu hổ đồ vật, đem ta đương ngốc tử chơi. Ngươi tâm nhưng thật ra không nhỏ à, còn tưởng bò chủ tử ra giường, loại này hồ mị tử đồ vật, cũng khó trách có thể bị người khác đuổi ra tới bán trao tay nhiều như vậy thứ. Ngươi là có bao nhiêu không biết trời cao đất rộng, mới có thể lần lượt làm ra bực này hạ tiện chuyện này tới. Hà Hương sắc mặt một chút trắng bệnh, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình những cái đó tiểu tâm tư, ở cái này nữ nhân trước mặt, đều nhìn không sót gì, nàng tựa như cái nhảy nhót vai hề, còn thiên chân cho rằng có thể đấu quá nàng. Phu nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ cũng không dám nữa, phu nhân. Hà Hương lôi kéo Hương Lê góc váy, khóc lóc nói, ngài tha nô tỳ một lần đi, nô tỳ chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, ngài nếu là lại đem nô tỳ bán đi một lần, nô tỳ thật sự sống không nổi nữa. Hương Lê lạnh lùng nói, hiện tại cầu ta thời điểm biết đào tim đào phổi, nhưng con người của ta cố tình nhẫn tâm, mã hậu pháo với ta mà nói không có nửa điểm dùng. Các ngươi tiến cái này tòa nhà thời điểm ta liền cùng các ngươi cường điệu quá, ai dám động ai tâm tư, ta cái thứ nhất không buông tha nàng, ngươi hôm nay đương này chim đầu đàn, ngươi cho rằng ta sẽ khinh tha ngươi. Hà Hương khóc thảm hề hề, phu nhân tha ta một lần đi, nô tỳ đã bị bán trao tay 3 lần, lần này nếu là còn bị đuổi ra đi, mẹ mình khẳng định sẽ đem ta về vì thứ phẩm, đem ta bán được nhà thổ đi, phu nhân đại lượng, cứu nô tỳ một lần đi. Nô tỳ thật sự cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Ngươi bị đuổi ra tới 2 lần, trước 2 cái chủ tử trước mặt ngươi cũng là như vậy xin tha đi, ngươi cho rằng bọn họ đều không tin chuyện ma quỷ ta sẽ tin. Hương Lê một chân đá văng ra nàng, liền tính bán được nhà thổ, kia cũng không phải chính hợp ngươi ý. Ngươi không phải ái bỏ nam nhân giường. Đảo vừa lúc. Không cần a. Hà Hương tê tâm liệt phế khóc lên, này chỗ nào có thể so sánh. Bò lên trên chủ tử ra giường, đó chính là chim sẻ biến phượng hoàng, nếu là vào nhà thổ, đó chính là ngàn người ngủ hạ thiện hóa, đời này xem như không có hy vọng. Người tới a, cho ta kéo xuống, quan tiến phòng chất ủi, ngày mai sáng sớm, trực tiếp cấp người môi giới lui về, liền nói loại này thứ phẩm ta từ bỏ. Hương Lê ra lệnh một tiếng, mấy cái gã sai vặt vội vàng đi lên, dùng dây thừng đem Hà Hương cấp trói, kéo đi xuống. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm hàn quét ở còn lại mấy cái nha đầu trên người, ai nếu là lại có cái gì vài tâm tư, bất luận là cái gì, kết cục đều so nàng hảo không đến chỗ nào đi. Mấy cái nha đầu dọa vội vàng nói, là, đi xuống đi. Hương Lê thật mạnh hừ một tiếng, xoay người liền phải về trong phòng đi, dương mắt nhìn thấy tắm trong phòng tựa hồ còn không có động tĩnh đâu, Hà Hương đều bị ném ra lâu như vậy, Quách Hàn thế nhưng cũng chưa ra tới. Hương Lê trong lòng nghi hoặc thực, kỳ quái đẩy cửa đi vào, chân trước vừa vào cửa, ngay sau đó đã bị mang vào một cái rộng lớn ôm ấp. Hương Lê hoảng sợ, còn không có tới kịp thở nhẹ ra tiếng, liền bị ngăn chặn kiểu môi. 230 chương 230 ăn sạch sẽ. Chương 47. Hương Lê tức giận xô đẩy, ngươi cái không chính hành nhi, ta còn sinh khí đâu, ngươi trả lại cho ta nháo. Vừa nói, liền dùng sức quay đầu đi đi. Này cũng có thể giận ta. Quách Hàn trong lòng thật khổ. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng tiến vào thời điểm ngươi có phải hay không cũng như vậy. Quách Hàn dở khóc dở cười nói, ta chỗ nào có nảy lá gan, ta không chạm vào nàng. Hương Lê hoài nghi nhìn hắn. Ta thật không có. Quách Hàn quả thực so đậu Nga con oan. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ngươi đem người ném ra còn ở chỗ này ngốc làm gì. Thủy đều tẩy lạnh đi. Ngươi tới. Liền ấm. Đến nỗi Hà Hương, một cái tiện tỳ, ngươi 3 lượng hạ không phải xử lý, hà tất chậm trễ chúng ta chính sự nhi. Cái gì chính ngô ngươi cái lưu manh. Quách Hàn cũng mặc kệ, hắn lại nghẹn đi xuống thật đến thành hòa thượng, trực tiếp ngăn chặn Hương Lê phấn nộn môi đỏ, bàn tay to thuần thục sờ đến Hương Lê đai lưng, nhẹ nhàng một trọn liền giải khai. Hương Lê xấu hổ buồn bực nói, ngươi ở chỗ này. Nơi này thật tốt, tỉnh bọn nhỏ nói nhau nhau. Quách Hàn tê tê mật mật hôn theo Hương Lê cổ rơi xuống. Hương Lê còn tưởng tránh một tránh, ai ngờ ngược lại đem Quách Hàn thượng thân chỉ khoác một kiện áo ngoài cấp xả xuống dưới, lộ ra tinh tráng thượng thân, kết bạn lại gợi cảm cơ bắp triển lộ ở Hương Lê trước mặt, Hương Lê hơi kém không phun máu mũi. Quách Hàn con con môi, sớm biết rằng ngươi thích như vậy, ta liền sớm một chút nhí cởi. Hương Lê mặt bá một chút liền đỏ, ai thích như vậy? Quách Hàn trực tiếp hôn lên nàng, dù sao ta hảo ngươi này khẩu. Ánh nến chợt minh chợt diệt gian, liền đã quần áo chút hết, một thất kiểu diễm. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đáng thương vô cùng ngồi ở Hương Lê cửa phòng khẩu ngạch cửa nhi thượng. Mẫu thân như thế nào không ở trong phòng đâu? Tiểu Trúc trầm tư một lát mới nói, mẫu thân hẳn là có chuyện quan trọng. Kia cha như thế nào cũng không ở trong phòng đâu. Có thể là cùng cha cùng nhau có cái gì chuyện quan trọng. Vì cái gì cha cùng mẫu thân chuyện quan trọng không mang theo chúng ta. Tiểu Trúc nhíu lại mày suy tư lên, phảng phất đây là một kiện vấn đề khó khăn không nhỏ dường như. Một bên Như Lan xem quả thực dở khóc dở cười, vội vàng nói, thiếu gia tiểu thư, sắc trời không còn sớm, vẫn là đi trước ngủ đi, phu nhân khả năng một chốc sẽ không trở về. Cái này còn phải xem ra đi. Tiểu Trúc kéo Nhạc Nhi tay, đi, ngủ đi. Nhạc Nhi ủy khuất nói, nhưng ta muốn nghe mẫu thân kể chuyện xưa. Cà ca cho ngươi giảng. Tiểu Trúc vô vô bộ ngực nói. Thật vậy chăng? Nhạc Nhi đôi mắt lập tức liền sáng. Cà ca tiếp theo cho ta giảng cô bé lọ lem chuyện xưa được không? Mẫu thân lần trước nói đến, vương tử cầm thủy tinh dậy đi tìm cô bé lọ lem, ta còn không biết mặt sau chuyện xưa đâu. Tiểu Trúc lôi kéo Nhạc Nhi vừa đi vừa nói, ta biết. Là cái gì? Nhạc Nhi kích động nói. Vương tử cầm thủy tinh dày cấp cô bé lọ lem thi xuyên, sau đó tìm được rồi cô bé lọ lem. Sau đó đâu? Sau đó, vương tử ngại cô bé lọ lem quá xấu, không cưới nàng. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xấu cự? Như Lan theo ở phía sau, nghe xong này kết cục hơi kém không quăng ngã, quả thực dở khóc dở cười, tiểu thiếu gia quả thực là quá phúc hắc. Nhạc Nhi đôi mắt lập tức liền đỏ, hoa một tiếng hơi kém không khóc ra tới, ca ca ngươi khi dễ ta. Tiểu Trúc vội vàng bưng kín Nhạc Nhi miệng, nếu là làm mẫu thân biết hắn hại Nhạc Nhi khóc, khẳng định đến tức hắn. Nhạc Nhi không khóc, liền tính vương tử không cần ngươi, ca ca cũng chiếu cố ngươi cả đời. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, ngốc ngốc nói, thật vậy chăng? Thật sự. Tiểu Trúc lời này nhưng thật ra chân thành, ai dám chê ngươi xấu, ca ca cũng tấu hắn. Nhạc Nhi lập tức liền nhếch môi cười, lôi kéo Tiểu Trúc vui mừng nói, ca ca so vương tử còn hảo. Nhạc Nhi về sau gả không được vương tử cũng có ca ca. Như Lan nhìn này huynh muội hai cái cảm tình tốt như vậy, trong lòng đều đi theo ấm, phu nhân có thể có như vậy một đôi nhi nữ, thật là lớn nhất phúc khí, hoặc là nói, như vậy một đôi nhi nữ, có thể có phu nhân như vậy nương, có lẽ cũng là lớn nhất phúc khí. Ngay kế thẳng đến mặt trời lên cao, Hương Lê mới chống eo từ trên giường bỏ dậy, trải qua đêm qua nàng thật sâu minh bạch một cái khác đạo lý, nam nhân thật sự đói không được. Quách Hàn quả thực tựa như đời này không ăn qua thịt dường như. Đêm nàng lăn lộn hơn phân nửa đêm. Này thân mình tuy rằng đã không phải xử nữ, nhưng là tốt xấu 5 năm không chạm qua nam nhân, quả thực chúc chắc muốn mệnh, lại cứ còn phải vì Quách Hàn này thất sói đói. Hương Lê đỡ eo muốn từ trên giường bò dậy, lại vừa mới chống được một nửa nhi đã bị một cổ mạnh mẽ cấp xả trở về, ngã vào một cái ấm áp ôm ấp. Quách Hàn híp lại con người, giơ tay khoanh lại nàng, tỉnh. Hương Lê nhớ tới hôm qua chuyện này liền vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ai cùng ngươi dường như, ngủ heo dường như. Quách Hàn câu môi cười, ta sớm tỉnh, xem ngươi này chỉ tiểu chứ ngủ đâu. Hương Lê tức giận nói, ngươi nhưng thật ra tinh khí thần nhi khá tốt ta. Ta tinh thần tự nhiên hảo, không tin chúng ta lại đến thử xem. Quách Hàn nhướng mày. Hương Lê vội vàng đẩy ra hắn, ta thật đúng là sợ ngươi, chạy nhanh lên, đều mặt trời lên cao. Cùng ngươi một khối ngủ cả đời ta đều không chê vãn. Quách Hàn nói, còn ở Hương Lê trên môi nhẹ mổ hai hạ. Phu nhân, ra. Thu Thủy nhẹ khấu hai nhà dưới môn, nhẹ giọng nói. Quách Hàn nhăn nhăn mày, hiển nhiên bị người quấy rầy thập phần khó chịu, chuyện gì? Thu Thủy một cái run run, cách ván cửa nhi đều cảm giác được ra hoán nghiệm, này đều lớn hơn ngọ, như thế nào còn không thỏa mãn a? Là Tạ công tử tới. Hắn tới làm gì? Quách Hàn càng khó chịu. Thu Thủy nuốt nuốt nước miếng, mang theo xính lễ tới, để, cầu hôn. Hương Lê sửng sốt, nhanh như vậy. Làm hắn chờ. Quách Hàn nói. Hương Lê vẻ mặt hắt tuyến, ngươi làm gì đâu? Tới cầu thú còn cái gì phổ nhi? Chúng ta chờ lát nữa lại đi ra ngoài. Quách Hàn vừa nói, liền lại muốn nhào lên tới. Hương Lê tức giận một chân đá ra đi, ngươi cho ta tránh ra. Nàng còn có thể không được mà Quách Hàn tâm tư. Này lão lưu manh suốt ngày liền biết ngủ. Hắn ước gì ở trên giường không đứng dậy. Quách Hàn một cái né tránh, Hương Lê vội vàng nhân cơ hội từ trên giường xoay người dựng lên, đỡ lưng và thắt lưng xuống giường đi. Quách Hàn cong cong môi một phen đem nàng kéo lại, Hương Lê xấu hổ buồn bực nói, ngươi đừng náo. Vừa dứt lời, Quách Hàn liền đã câu Hương Lê quần áo lại đây, từng cái tinh tế vì Hương Lê mặc vào, ngươi hôn qua mệt, hiện tại còn có thể nhúc nhích không. Nhìn Quách Hàn như vậy thiết huyết hán tử làm như vậy tinh tế chuyện này, Hương Lê tâm đều đi theo ấm ấm áp, ngữ khí ngược lại nhiều chút hờn dỗi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Còn biết ta mệt. 231 chương 231 châm chọc niệm ai. Chương 48. Quách Hàn sờ sờ Hương Lê khuôn mặt nhỏ, là ta không tốt, không nghĩ tới ngươi thân mình như vậy mảnh mai. Hương Lê còn không có tới kịp cảm động đâu, liền nghe Quách Hàn nói tiếp, lần sau ta liền cho ngươi nhiều chuẩn bị chút đồ bổ gì, chúng ta không ngừng cố gắng. Hương Lê xấu hổ buồn bực đẩy hắn ra, lưu manh. Hai người cười đùa trong chốc lát, lại rửa mặt trải đầu chuẩn bị một phen, lúc này mới chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá tốc độ này tự nhiên cũng sẽ không mau đến chỗ nào đi, Hương Lê nguyên bản liền cũng không thực xem trọng hôn sự này, theo bản năng muốn cấp Tạ trưởng quân một chút ngáng chân. Thật vất vả thu thập hảo, cũng đã non nửa cái canh giờ đi qua. Hương Lê xoa xoa eo, đối với gương nhìn kỹ xem cổ chỗ dấu hôn xác định bị son phấn cấp che đậy, lúc này mới yên tâm ra nhà ở, đi phía trước đường đi. Trong viện phóng 50 gánh lễ hỏi, từ cửa phòng khẩu một đường bài tới rồi sân cửa, Hương Lê nhưng thật ra sửng sốt, này gia đình giàu có đón dâu trận trượng nàng là biết đến, có 50 gánh, có thể thấy được cũng coi như là dùng tâm. Viện môn khẩu còn thường thường có người thăm dò tiến vào nhìn, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, ai, Hương Lê, đây là phải cho nhà ngươi muội tử cầu hôn người sao? Ai ra huy, này thật đúng là danh tắc ca, ta đời này cũng chưa gặp qua lớn như vậy trận trượng. Thật đúng là khó lường a, thật sự là chọc người hâm mộ a. Hương Lê kéo kéo khoe miệng, còn hảo. Cũng không có cùng người lẩm bẩm khái tâm tư, xoay người liền vào đại đường nhà ở. Tạ trường quân vừa thấy Hương Lê vào được, vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ, Hương Lê. Hương Lê đạm thanh nói, Tạ công tử lớn như vậy bút tích, thực sự làm ta lắp bắp kinh hãi. Hương Thảo dù sao cũng là lòng ta khách hàng lần lượt đến, hiện giờ có thể cưới được nàng, đã là ta lớn nhất phúc khí, tự nhiên nên danh tác Tạ trường quân cười nói. Hương Lê tổng cảm thấy này nam nhân tại hành vi cử chỉ mặt trên thật sự không chê vào đâu được, hắn tựa hồ cũng không từng trở mặt, cũng không từng thất lễ, cũng sẽ không bởi vì đợi lâu mà biểu hiện ra không kiên nhẫn biểu tình, cũng đúng là bởi vậy, mới có thể làm Hương Lê cảm thấy không yên tâm, không yên ổn. Hương Lê nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ném ra trong lòng suy nghĩ, lúc này mới nói, như thế nào như vậy vội vã tới cầu hôn. Tạ trường quân nói, ta sợ kéo lâu rồi, ngược lại dễ dàng xảy ra sự cố, còn không bằng sớm chút cưới qua tới, cũng làm Hương Thảo an tâm. Hương Lê hướng ngoài phòng liếc mắt một cái, một bóng hình nhanh chóng lùi về đầu, không cần tưởng cũng biết là Hương Thảo. Hương Lê bất đắc dĩ, đành phải nói, một khi đã như vậy, kia liền hạ hôn thư đi. Hương Thảo phải gả, sớm gả vãn gả đều là phải gả, Hương Lê có thể ngăn đón không thành. Tạ trường quân hương phân nói, hảo, ta đây liền tới viết. Viết xuống hôn thư, này hôn sự đó là định ra, Tạ trường quân thậm chí định hảo hôn kỳ, tháng sau 15, vừa lúc nhật tử. Tiễn đi Tạ trường quân, Hương Thảo còn lưu luyến không rời nhìn hắn rời đi bóng dáng, Hương Lê nhàn nhạt nhìn Hương Thảo, Hương Thảo lúc này mới phục hồi tinh thần lại giống nhau, a, tỷ. Hương Lê lôi kéo nàng nói, đem ngươi từ trong nhà tiếp nhận tới, ta nguyên bản còn nghĩ, làm ngươi ở ta bên người nhiều ngốc một thời gian, lại chưa từng tưởng, nhanh như vậy liền xuất giá, Hương Thảo, bất luận như thế nào, tỷ hy vọng ngươi có thể quá hảo hảo nhi. Hương Thảo cười vẻ mặt ngọt ngào, tỷ yên tâm, trường quân hắn đối ta thực hảo. Hương Lê khe khẽ thở dài, lại không nói thêm nữa cái gì. Hương Lê ra phải gả muội tử chuyện này cơ hồ truyền khắp toàn thôn, mỗi người đều là hâm mộ ghen tị hận. Ai ra huy, ngươi cũng không biết nói, ta đi nhà bọn họ cửa xem xét, kia lệ hỏi à, đôi toàn bộ sân nột. Hương Lê này muội tử cũng không biết là đi rồi cái gì vận khí tốt, thế nhưng có thể có như vậy làm, ngươi nói mệnh hảo không mệnh hảo. Thiên nột, nhiều như vậy lễ hỏi. Chúng ta trong thôn gả cái cô nương, có thể thu được 10 lượng bạc phải khoe khoang khoe khoang, này đến bao nhiêu tiền a? Này chỗ nào là Hương Thảo kia nha đầu có phúc khí? Rõ ràng là đi theo Hương Lê có phúc khí. Nếu là không nàng cái kia có khả năng tỉ tỉ, có thể tìm được tốt như vậy tướng công sao? Quách Lao Thái nhịn không được toan đau xót, cái gì hảo tướng công? Không chừng chính là đem chính mình muội tử bán. Ngươi người này như thế nào như vậy tổn hại a? Hợp lại liền ngươi suốt ngày ngóng trông đem chính mình khuê nữ bán đi, liền cảm thấy người khác cũng đều là ngươi như vậy. Người Hương Lê còn thiếu điểm này nhi tiền không thành. Chính là, ta vừa mới còn nhìn thấy tới cầu hôn người, là cái đặc biệt tuấn lãng tiểu hỏa nhi, phong độ nhẹ nhàng, vừa thấy chính là gia đình giàu có công tử, có thể so ngươi lúc trước nhìn thượng kia gì Phùng An, hảo quá nhiều. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thôi đi, Quách Lao Thái đều đem Quách Tiểu Mai cấp gả đi ra ngoài, nhân ra gả chính là nhà giàu, ba ba đi lên cho người ta đương tiểu thiếp. Hương Lê kia muội tử, chính là gả qua đi cho người ta đương chính thê, này có thể có so sao. Lời này vừa ra, đó là một trận cười vang thanh, Quách Lao Thái khí chết khiếp, kia cũng so các ngươi này đàn cả đời sống ở bùn trong đất người cường. Không mặt mũi đồ vật, thật hy vọng ngày đó gặp họa hoang đói chết các ngươi. Quách Lao Thái dứt lời, căm giận xoay người đi rồi. Mấy cái thôn dân sắc mặt lập tức liền không hảo, gào lên, ai ngươi này chết Lao Thái bà, suốt ngày liền biết tin đồn nhảm nhí, ngươi này tâm sao như vậy độc đâu. Tính, cùng loại người này phân cao thấp cái gì? Thật cho rằng nhà nàng khuê nữ ở gia đình giàu có ăn sung mặc sướng đâu, ta chính là đã sớm nghe nói, kia Lưu gia quang tiểu thiếp liền có 9 phòng, một cái so một cái lợi hại, kia đại phu nhân càng thêm không phải cái gì đèn cạn dầu. Quách Tiểu Mai có thể vớt đến cái gì chỗ tốt? Muốn thật gặp Hoa Hoàng, nàng Quách gia cũng trốn không thoát. Chính là. Mọi người căm giận nghị luận, đảo cũng tan. Tạ Trường Quân bắt được hôn thư, về tới Tạ Phủ, vào đầu đối mặt chính là Tạ Phủ mọi người châm chọc niệm ai. Ai ra, chúng ta đại thiếu gia đã về rồi, lại nói tiếp đây cũng là chúng ta Tạ Phủ cái thứ nhất muốn vào môn con dâu, một cái nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế. Còn đặc đặc mang theo 50 gánh lễ hỏi đi, không biết, còn tưởng rằng là muốn cưới cái hoàng thân quốc thích ai. Nhị phu nhân che khăn liền tranh chua nở nụ cười, hiển nhiên là cố ý muốn xem chê cười. Tạ Trường Quân đạm thanh nói, làm phiền nhị di nương lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Chân chính muốn lo lắng chính là ngươi nương đem, cũng không biết là chúng ta đại thiếu gia như thế nào cái tình đầu sơ khai, coi trọng cái kia nghèo kiết hủ lậu nha đầu liền một hai phải cưới, bất quá nói đến. Ngươi nương năm đó cũng là nghèo hèn xuất thân, quả nhiên chim sẻ biến không được phượng hoàng, sinh ra nhi tử vẫn là thích nghèo hèn nha đầu mệnh. Nếu là từ trước nhị di nương còn đối Tạ Trường Quân có nửa điểm nhi kính sợ, rốt cuộc hắn là thiếu đông gia, nhưng hiện tại, hắn lợi thế đều đã bị hắn cấp đạp hư hết, còn có thể dư lại cái gì? Nhị di nương tự nhiên không sợ hắn. Tạ Trường Quân trong tay háo nắm tay khẩn lại buông ra, mới duy trì trên mặt ôn hòa ý cười. Kia ấn nhị di nương ý tứ, cha ta lúc trước cưới ta nương cái này nghèo hèn nha đầu vào cửa, cũng là vì hắn là hạ tiện mệnh. 232 chương 232 vẻ vang. Nhị di nương sắc mặt lập tức liền không hảo, ta không phải ý tứ này. Không phải có ý tứ gì. Một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến, đúng là Tạ Lao gia. Nhị di nương dọa vội vàng quỳ trên mặt đất, Lao gia, thiếp thân thật sự không phải ý tứ này a. Tạ Trường Quân thong dong chắp tay thi lễ, cha. Tạ Lao gia gật gật đầu, mới nói, Trường Quân hôn sự nếu đã định ra, liền không cần nói thêm nữa chút vô dụng nói, nhà của chúng ta cũng bất quá là thương hộ nhân gia, cưới cái nghèo hèn nha đầu lại như thế nào. Tạ hữu Trường Quân thích là được. Lời này nghe đi lên giống như là tự cấp Tạ Trường Quân làm bịa giải, nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, đó là bởi vì Tạ Trường Quân là con vợ lẽ. Tạ lao ra không tính toán ủy thác gia nghiệp, tự nhiên tùy hắn tới. Nếu là hôm nay Tạ Trường Huệ nói muốn cưới cái nghèo hèn nha đầu, xem hắn dậm chân không dậm chân. Tạ Trường Quân thần sắc lại bất biến, cung kính nói, cảm ơn cha. Tạ lao ra hung hăng trừng mắt nhìn nhị di nương liếc mắt một cái, lúc này mới phất tay háo đi ra ngoài. Đại phu nhân cười đoan trang, thôi, nếu lao ra đều không bỏ trong lòng, các ngươi còn nói cái gì. Trường Quân quyết định tốt hôn sự, chúng ta đến tốt lành làm, không thể làm Tạ ra ném thể diện. Tạ Trường Quân cưới cái nông nữ, đại phu nhân trực tiếp liền cho rằng hắn là tự động từ bỏ say tiêu lâu, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Trương thị khí muốn đều ngứa, lại vẫn là phải nhịn, không đành lòng, còn có thể như thế nào. Trong lòng lại âm thầm cắn răng, chờ xem, không đến cuối cùng, ai biết liệu chết về tay ai. Chờ con của hắn kế thừa gia nghiệp, nàng lại đến một đám tốt lành thu thập các ngươi. Hương Lê tuy rằng không thế nào đại thấy việc hôn nhân này, nhưng là nếu đã đáp ứng rồi, tự nhiên đến vẻ vang đem Hương Thảo cấp gả đi ra ngoài mới là. Tỷ, chúng ta đi chỗ nào a? Hương Lê hôm nay sáng sớm liền đem Hương Thảo cấp mang ra tới, Hương Thảo ngồi trên xe ngựa còn ở hoảng hốt đâu. Tháng sau 15 liền thành thân, ngươi nói còn có thể đi chỗ nào? Nay hôn sự chuẩn bị lên không được phí công phu a, Hương Lê cười nói, hôm nay chúng ta liền đi định áo cưới, ngươi đi trước lượng cái dáng người nhi, tháng sau phỏng chừng là có thể bắt được, còn có tất cả của hồi môn gì, đều không thể thiếu đi. Hương Thảo liên tục xua tay, chỗ nào yêu cầu như vậy phiền thoái, áo cưới ta chính mình làm thì tốt rồi, đến nỗi của hồi môn gì, mang chút buồn cụ đệm chăn, lại ở Trường Quân đưa tới lễ hỏi bên trong chọn lựa một ít thì tốt rồi không phải sao. Hương Lê hổ mặt nói ngươi ngốc, ngươi còn cùng ngày thật. Tạ ra đó là nhà nào? Ngươi nếu là chuẩn bị như vậy khó coi, đi qua đến bị người xem thường, chịu khi dễ, ta muội muội tự nhiên đến phong cảnh đại gả, đến lúc đó nói cái gì cũng không thể làm ngươi chịu ủy khuất đi. Tạ ra khẳng định là xem thường Hương Thảo, rốt cuộc thân phận của nàng bãi ở chỗ này, Hương Lê nếu là không cho nàng mân mê hảo, xuất giá hôm nay không đem khí thế cấp áp qua đi, gả qua đi nhật tử Hương Lê thật đúng là không yên tâm. Hương Thảo dở khóc dở cười, hảo đi. Nghe tỷ, không sai nhi. Hương Thảo trong lòng chỉ là một mảnh ấm áp, đời này, trừ bỏ nương chính là tỷ tỷ đối nàng tốt nhất, hiện giờ nàng xuất giá, rõ ràng là tỷ tỷ rất không vừa lòng một cọc nhân duyên, lại vẫn là như thế tận hết sức lực giúp nàng lo liệu, trưởng tỷ như mẹ, tỷ tỷ đối nàng cảm tình ai có thể nghi ngờ. Đi tới chân trên, A Đức đem xe ngựa dừng lại, mới nói, phu nhân, Hương Thảo tiểu thư, tới rồi. Hương Thảo đẩy ra mảnh xuống xe. Lại phát hiện xe ngựa ngừng ở một nhà phá lệ khí phái tu trang trước, lập tức lắp bắp kinh hãi, tỷ, tới chỗ này làm áo cưới. Hương Lê nhìn mặt trên bảng hiệu, thiếp vàng chiêu bài, viết ba cái chữ to, Phù Dung Phường. Nghe nói nơi này là trấn trên lớn nhất có danh tiếng tu trang, chúng ta liền ở chỗ này định. Hương Lê cười một tiếng, xoay người đối A Đức nói, ngươi vội vàng xe ngựa đi tiệm cơm nhi đi, ở tiệm cơm nhi nghỉ ngơi, chúng ta còn có dạo. Đến lúc đó trực tiếp đi tiệm cơm nhi tìm ngươi đó là. A Đức vội vàng đồng ý, trong lòng vui sướng thực, bọn hạ nhân tổng hội nghị luận phu nhân nghiêm túc, đối hạ nhân không lưu tình, nhưng phu nhân rõ ràng mọi chuyện còn ở vì bọn họ suy nghĩ, loại này thời điểm còn làm hắn tóm được chỗ trống đi nghỉ một lát nhi, theo như vậy chủ tử, kỳ thật chỉ cần an phận thủ thường, phu nhân đối hạ nhân vẫn là rất hòa thuận. Hương Lê lôi kéo Hương Thảo đi vào. Hương Thảo nhìn này tú trang bộ tịch đều cảm thấy quá sợ hãi, tỷ, nơi này đến muốn bao nhiêu tiền à, chúng ta vẫn là thôi đi, đổi ra tiện nghi hảo. Hương Lê dở khóc dở cười, này muội tử sao liền không thể thoải mái hảo phóng tiêu tiền đâu. Nàng lại không phải không có tiền. Yên tâm đi, điểm này nhi tiền ngươi tỷ ta còn là lấy ra. Không nói đến Hương Lê kia tiệm cơm nhi kiếm lời nhiều ít, chính là kia bán dược liệu tới ẩn hình thu vào, kia cũng là đại thu vào. Một cái tiểu cô nương đón lại đây, cười nói, không biết vị này phu nhân muốn nhìn chút cái gì. Hương Lê lôi kéo Hương Thảo tiến lên, ta tới đính áo cưới, cho ta muội muội làm. Kia tiểu cô nương đánh giá Hương Thảo liếc mắt một cái, nhìn nàng kia nhút nhát sợ sệt bộ dáng, có chút hoài nghi này thật là thân tỷ muội a. Lại vẫn là bất động thanh sắc đem Hương Thảo cùng Hương Lê cấp nên đi vào. Chúng ta nơi này áo cưới định chế, yêu cầu một tháng công phu hoàn công. Này giá cũng là muốn xem ngài tưởng chọn cái dạng gì tú nương, chọn gì đó vải dệt, cùng cái dạng gì màu sắc và hoa văn. Phu nhân ngài nhìn, này mấy khoản vải dệt là chúng ta làm áo cưới được hoan nghênh nhất, loại này là giặt hoa cẩm, loại này là gấm, còn có loại này, là ngọc cẩm, nhưng có ngài thích. A La nhất nhất giới thiệu. Hương Lê cầm lấy kia mấy khoản vải dệt tốt lành chọn lựa một phen, lựa chọn trong đó tính chất nhất mềm mại, ánh sáng cũng nhất tự nhiên, liền cái này đi, đến nôi tú nương, thỉnh các ngươi tú trang tốt nhất tú nương tới, còn có muốn xưng cái gì màu sắc và hoa văn, ta cũng không hiểu gì này đó, khiến cho nàng tới cấp chúng ta chọn hảo. A La sửng sốt, Hương Thảo này thân trang điểm cũng hoàn toàn không như thế nào thấy được, nghĩ thầm nhiều nhất là cái của cải tử giàu có nhà nghèo nhân ra, tự nhiên muốn tuyển nhất tiện nghi, nhưng vị này vừa lên tới, giá đều không hỏi, thuận tay liền chọn vải dệt, còn muốn tốt nhất tú nương, thậm chí đều bất quá hỏi quá nhiều, trực tiếp liền giao cho bọn họ, loại này hành sự tác phong người, nơi nào là có chút tiền trinh. Rõ ràng là chân chân chính chính phú quý nhân gia. A La thu hồi trong lòng coi khinh chi ý, vội vàng nói, phu nhân tuyển chính là chúng ta tốt nhất nguyên liệu, thật là hảo ánh mắt, ấn phu nhân yêu cầu tới làm, ước chừng muốn 300 lượng bạc. 300. Hương Thảo hơi kém kêu ra tới. Hương Lê liền nói, kia hảo, yêu cầu phó tiền đặt cọc sao. A La vừa thấy Hương Lê như vậy sảng khoái, trên mặt tươi cười càng nhiều, đúng vậy, trước phó 152 tiền đặt cọc, chờ làm ra tới, lại phó một nửa kia, vị tiểu thư này liền đi theo ta tới lượng một chút vây độ đi. Hương Lê đẩy đẩy sững sờ Hương Thảo, còn thất thần làm gì? Đi lượng vây độ nha. A La cười nói, vị tiểu thư này bên trong thỉnh. 233 chương 233 học đi học giống một chút. Hương Lê đã nhiều ngày cấp Hương Thảo xử lý của hồi môn, xem như đem toàn bộ Thanh Sơn trấn đều trốn thoát cái biến. Đồng thị nhìn kia mang về tới một con ngựa xe đồ vật, đều nhịn không được líu lưỡi. Hương Lê à, ngươi đây là phải cho Hương Thảo chuẩn bị nhiều ít của hồi môn a? Ta coi còn có thể đồ vật liền mua, dù sao cũng là thân muội muội xuất giá, chỗ nào có thể hàn chỗ lẫn. Hương Lê một bên kiểm kê đồ vật, một bên nhớ danh mục quà tặng. Đồng thị cũng giúp đỡ kiểm kê, tấm tắc nói, nhà ai tỷ tỷ gả muội muội cấp lớn như vậy trần thế, cũng liền muội muội của ngươi quý giá. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, kia đương nhiên quý giá, cũng không nhìn xem ai muội tử. Đồng thị nở nụ cười, lần này Hương Thảo xuất giá, chỉ sợ đến bao nhiêu người tiện sát, có ngươi như vậy cái hảo tỷ tỷ, mới thật là phúc khí đâu. Ngươi này kiểm kê nhiều ít, này lao vài thứ, đến nhiều ít gánh nặng a. Hương Lê thư khẩu khí, đại khái 30 gánh đi. A, nhiều như vậy. Tạ Trường Quân cũng liền đưa tới 50 gánh đi, ngươi này cũng liền so đưa tới thiếu 20 gánh, cũng đủ bộ tịch. Hương Lê câu môi nói, không phải thiếu 20 gánh, là nhiều 30 gánh. Ý gì? Đồng thị hơi kém không hù chết. Tạ Trường Quân đưa tới lễ hỏi, giống nhau bất động, tất cả đều làm Hương Thảo đường của hồi môn mang qua đi, tổng cộng 80 gánh. Ta cái thiên A, Hương Lê, ngươi này thật đúng là đồng thị thật là không lời gì để nói. Hương Lê thở dài, ta đây cũng là vì Hương Thảo hảo, nhân ra như vậy, nếu là xuất giá thời điểm không phong cảnh chút, dễ dàng bị khinh thường, Tạ Trường Quân hắn nương ta cũng là kiến thức quá. Cưới Hương Thảo khẳng định là tâm bất cam tình bất nguyện, ta phải để cho người khác biết, Hương Thảo phía sau có nhà mẹ để chống lưng đâu. Đồng thị không cấm lắc đầu nói, Hương Thảo có thể có ngươi như vậy cái tỉ tỉ, cũng là nàng phúc khí. Không nói cái này, nhưng thật ra tháng sau trung tuần phải xử lý hỷ sự này, đến lúc đó nhà chúng ta không phải còn phải làm yến hội sao, đến lúc đó người trong thôn phần lớn là muốn thỉnh, khẳng định đến bận việc cái không ngừng. Ngươi còn phải giúp ta tìm mấy cái sẽ nấu cơm tức phụ tẩu tử nhóm, tới ta phòng bếp bên này đánh chuyện vặt, đến lúc đó chủ bếp khiến cho ta tới. Hương Lê nói, Thành à, ta hôm nay liền cho ngươi thu xếp lên, chuyện này đích xác đến trước tiên làm, còn phải giết heo giết dê, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn gì, ngươi cũng đừng quên, đến lúc đó lo liệu không hết quá nhiều việc, ta tới giúp ngươi đều thành. Đồng thị sảng khoái nói, chỗ nào dùng ngươi a? Ngươi này thân mình ta cũng không dám lao động, nhìn một cái này bụng đều hiện hình, chờ gì thời điểm sinh hạ tới a? Không biết bao nhiêu người đau đầu. Hương Lê cười sờ sờ đồng thị bụng. Đồng thị cũng là vẻ mặt hạnh phúc. Đồng thị này cấp Hương Lê nhất chiêu hô, trong thôn lập tức vọt tới một đống tức phụ nhi tẩu tử nhóm muốn tới hỗ trợ. Nay từ trước Hương Lê ra cũng không phải không làm qua chuyện này, liền nói sửa nhà lần đó, nói nửa ngày cũng liền Lưu Thúc gia cùng Khương Đông nguyện ý tới hỗ trợ, hiện tại này nhất hô bá ứng chuyển biến, thật sự là quá lớn. Gần nhất là người trong thôn đối Hương Lê ánh giống đổi mới không ít, Hương Lê tiệm cơm nhi nguyên liệu nấu ăn cung ứng, đều là tìm người trong thôn, mặc kệ là ăn thịt vẫn là rau dưa, đều là từ Đại Sơn thôn ra, này nhưng kéo gần lại không ít quan hệ. Thứ hai, cũng là Hương Lê gia thật thật tại tại giàu có, lần này gả cái muội tử đều có thể gả tốt như vậy nhân ra, ai không nghĩ định bợ làm tốt quan hệ. Cho nên này nhất hô bá ứng thế, thật đúng là đem đồng thị cấp nhạc hỏng rồi, từ giữa tuyển 5 cái nhất sẽ nấu cơm bà nương, còn tìm 10 cái nam nhân hỗ trợ đánh tạp, bưng trà đưa nước, đoan mâm đưa đồ ăn loại này việc tốn sức, tự nhiên đến muốn nam nhân. Hương Lê dự tính đến lúc đó đến ở trong sân mang lên 10 bàn, vừa lúc một người nam nhân quản một bàn. Làm ở Mỹ, đảo mắt liền tới rồi thành thân trước một đêm, trong viện đã đắp nổi lên lều, tuy rằng đã nhập thu, nhưng là không dựng lều hạt ở hiện có chút không thành ý, huống hồ Hương Lê cũng thật là muốn đại làm một hồi. Trước tiên một đêm đem một nồi to canh xương hầm hầm ở bếp lò thượng, dùng lửa lớn ngao, còn có mặt khác nguyên liệu nấu ăn, cũng linh tinh vụn vặt sửa sang lại, Hương Lê ở phòng bếp bận việc cái không ngừng, Hương Thảo cũng tưởng hỗ trợ, lại bị Hương Lê cấp chạy trở về, phải làm tân nương tử người, chỗ nào dùng ngươi, chạy nhanh về phòng đi. Hương Thảo đành phải về phòng. Quách Hàn ở phòng bếp cấp Hương Lê hỗ trợ, nhìn nàng vất vả như vậy cũng là đau lòng, bằng không ngày mai vẫn là đi trấn trên tìm cái đầu bếp tới hảo, ngươi này vội quá mệt mỏi. Người khác ta tổng không yên tâm nha, không có việc gì. Quách Hàn lại khăng khăng nói, ta ngày mai sáng sớm khiến cho chủ tử hỗ trợ tìm cái đầu bếp tới, ngươi đến lúc đó còn phải tiếp đón khách nhân, Hương Thảo gả qua đi, ngươi còn muốn đi theo đi, đến lúc đó mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ. Hương Lê không biện pháp, đành phải thỏa hiệp, là, tướng công nói như thế nào liền như thế nào làm, ta liền ngoan ngoãn tuân mệnh hảo đi. Quách Hàn đều cảm thấy này một tháng qua, Hương Lê gầy một vòng nhi, đau lòng nói, chờ ngày mai qua, liền cho ta thành thành thật thật ở nhà nghỉ ngơi, vuốt cũng chưa thịt. Là, đêm nay không được vắng ngủ, canh xương hầm ta cho ngươi xem, lại qua một lát nước tắm thiêu hảo liền đi tắm rửa ngủ. Hảo, ta làm bích trúc cho ngươi nấu cái canh trứng, ngươi chờ lát nữa nhớ rõ nô. Hương Lê nhón chân, một đôi bích ngó sen tiểu cánh tay liền câu lấy Quách Hàn đầu, trực tiếp hôn lên hắn môi mỏng, nhìn Quách Hàn khó được ngây người một hồi ngốc dạng, Hương Lê nhịn không được cười ra tới thanh, theo ngươi học. Nhìn Quách Hàn cuối cùng là an tĩnh, Hương Lê xoay người liền phải tiếp theo đi bận việc, ai ngờ còn không có bước ra chân đã bị Quách Hàn cánh tay dài cấp mạnh mẽ câu trở về, Quách Hàn một tay khoanh lại nàng vòng eo. Một tay liền đè lại nàng đầu thật mạnh hôn đi xuống, nơi nào là Hương Lê như vậy chuồn chuồn lướt nước, hoàn toàn là xâm chiếm dường như công kích, một hồi lâu mới buông ra nàng, Hương Lê cả người đều mềm, hơi kém không đứng vững, khuôn mặt nhỏ vẫn là đà hồng một mảnh. Quách Hàn con môi, học phải học giống một chút, về sau muốn ta câm miệng, ít nhất đến là trình độ này, đã biết sao. Hương Lê tức giận đẩy đẩy hắn, ai cùng ngươi dường như mỗi ngày liền biết chơi lưu manh. Chỉ là lúc này sức lực không đủ, mềm hoạt động tắc cùng thanh âm, ngược lại như là hờn dỗi. Quách Hàn cả người đều cương cứng đờ, cổ họng nuốt nuốt nước miếng, con ngươi liền tản mát ra một chút lang quang. Hương Lê rõ ràng cảm giác được hắn thân thể biến hóa, vội vàng muốn đẩy hắn, ngươi thật đúng là. Lại bị Quách Hàn ôm càng khẩn, thanh âm có chút nghẹn ngào, ta lại không như thế nào. Hương Lê chỉ vào hắn hạ bụng chỗ đỉnh nàng eo vật cứng nói, ngươi cái này kêu không có gì. Chạy nhanh cho ta buông tay. Quách Hàn sâu kín nhìn nàng, có cái gì kia cũng là ngươi trêu chọc. Ta khi nào trêu chọc ngươi? Ngươi cái tình thú, động bất động liền Hương Lê đều ngượng ngùng tiếp theo nói. Quách Hàn đem vùi đầu ở Hương Lê trên cổ, Hương Lê cho rằng hắn muốn sảng bậy, lại nghe hắn đến, ta bình tĩnh một lát liền hảo, ngươi vất vả như vậy, ta cũng luyến tiếc ngươi bị liên lụy. 234 chương 234 không dám. Chương 51. Hương Lê trong lòng ấm áp, tùy ý hắn ôm. Không một lát sau, Quách Hàn liền buông lòng ra nàng, đi trước nghỉ ngơi đi, không vội sống, nơi này canh ta nhìn. Hương Lê cũng không hảo nói cái gì nữa, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hương Thảo tẩy hảo tắm vào nhà, liền nhìn thấy Hương Mầm còn ngồi ở trên giường chờ nàng đâu. Như thế nào còn không ngủ? Hương Thảo xoa xoa nàng tóc. Hương Mầm ngốc ngốc nói, ngày mai tỷ tỷ liền phải xuất giá, ta tưởng cùng tỷ tỷ nhiều lời nói chuyện. Hương Thảo cười nói, xuất giá cũng không phải không thấy được, về sau tưởng tỷ tỷ liền đi xem tỷ tỷ, tốt không? Thật vậy chăng? Ân, thật sự. Hương Thảo hiển nhiên thực chắc chắn. Giống nhau gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, hẳn là cùng nhà mẹ đẻ không có gì lui tới, trừ phi là hảo tâm nhà chồng, mới có thể làm ngươi cùng nhà mẹ đẻ còn tồn tại liên hệ. Hương Thảo kiên định cảm thấy, Tạ Trường Quân đúng vậy. Nhị tỷ, ngươi gả cho hắn sẽ hạnh phúc sao? Hương Mầm đột nhiên hỏi. Hương Thảo ngẩn người, mới giơ lên ngọt ngào tươi cười, sẽ. Hương Mầm hoa vào Hương Thảo trong lòng ngực, thấp giọng nói, ta hy vọng nhị tỷ có thể tốt lành, có thể hạnh phúc. Sắc trời mới tờ mờ sáng, Hương Lê liền từ trong ổ chăn bò dậy, đi phòng bếp làm chuẩn bị công tác. Phù Dung Phường người hôm nay sẽ đưa tới áo cưới, thuận tiện còn cố ý tới chuyên môn cấp thượng tân nương trang người. Hương Lê này thâm sơn cùng cốc địa phương, trong thôn tự nhiên không mấy cái sẽ thượng trang, nếu là trang dung kém, không phải bạch bạch đạp hư như vậy tốt áo cưới. Quách phu nhân Á La dẫn đầu xuống xe, liền vào sân. Hương Lê vội vàng đón ra tới, vất vả ngươi, mau chút vào đi. Không văn đi. Á La một bên cười nói, một bên tiếp đón mang đến thượng tân nương trang nữ nhân, đây là Nguyên Nương, nàng là làng trên xóm dưới thượng tân nương tử trang tốt nhất. Nguyên Nương hướng về phía Hương Lê thẹn thùng cười cười, Hương Lê liền cười nói, hôm nay phiền toái ngươi. Vừa nói, liền tắc cái bao lì xì đến Nguyên Nương trong tay. Cái này quy củ nàng là biết đến, làm đại hỷ sự nhi thời điểm, tới hỗ trợ cơ bản đều đến đưa vài thứ, trong thôn người giống nhau là đưa chút trứng gà vải dệt gì đó, rốt cuộc không giàu có, nhưng là giống bọn họ loại này đại tú trang ra tới làm việc nhi, giống nhau đều đến thu 10 lượng bạc bao lì xì. Hương Lê còn cấp Á La trên tay tắt một cái, Á La vội vàng chậm lại, phu nhân làm gì vậy? Ta cũng liền tới đưa cái áo cưới. Hương Lê cười nói, xem như dính dính không khí vui mừng. Á La thấy Hương Lê như vậy sẽ là người, nhất thời thái độ liền càng tốt, ta đây liền mang theo Nguyên Nương đi cấp tân nương tử thượng trang thay quần áo, phu nhân ngài chỉ lo yên tâm đi. Hương Lê vui mừng nói, làm phiền. Á La chân trước về phòng đi. Trong thôn hỗ trợ tới tức phụ nhi tẩu tử nhóm liền cũng tới, a nha, này xe ngựa to, nhà ai à? Không phải là tân lang trước tiên tới đi. Không phải đâu, là cố ý tới cấp Hương Thảo đưa lên trang người, còn có đưa áo cưới. Tấm tắc, như vậy chuyên nghiệp đâu, ta chờ lát nữa nhưng nhất định phải đi trước nhìn nhìn tân nương tử mới thành. Đoàn người cười cười nhào nháo, liền trực tiếp vào phòng bếp, Hương Lê đơn giản cho đại gia hỏa nhi phân công một chút. Từng người an bài hảo các loại công việc, liền bắt đầu bận việc lên. Mọi người vừa thấy này phòng bếp, phát hiện đại bộ phận chuẩn bị công tác đều làm tốt, gà vịt thịt cá gì đều đã rửa sạch hảo dùng khối băng băng chứ, rau dưa linh tinh cũng đều lô hàng hảo. Hương Lê, ngươi này cũng quá có khả năng đi, này đều làm, chúng ta làm gì a? Hương Lê cười nói, muốn vội chuyện này còn nhiều đâu, nhưng đừng khen ta. Không nhiều lắm một lát công phu, Quách Hàn thỉnh chủ bếp cũng tới. Tuổi có chút lớn, ước chừng 4-5 chục tuổi bộ dáng, nhưng là bộ dáng nhưng thật ra tinh thần. Đây là Phương Thúc, hôm nay mới khiến cho hắn tới chú bếp, ngươi chờ lát nữa cũng đừng bận việc, Quách Hàn nói. Hương Lê đánh giá cái kia Phương Thúc liếc mắt một cái, cười nói, ngài nếu là thân mình không có phương tiện cảm thấy mệt mỏi, chỉ lo làm ta hỗ trợ chính là. Ai không dám Phương Thúc liên tục xua tay. A, Nga, ta là nói, không cần không cần. A ha ha ha Phương Thúc đánh ha ha nói. Hương Lê lúc này mới gật gật đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái, liền lôi kéo Quách Hàn đến một bên đi, hỏi, ngươi này thỉnh ai a? Như thế nào nói chuyện như vậy kỳ quái? Quách Hàn cười nói, vị này chính là từ trước trong cung lão ngự chủ, vừa mới áo gấm về làng trở về, liền ở cách vách trấn trên, ta nghe nói liền mời tới. Ngự chủ. Hương Lê hơi kém kêu ra tới, ta ngoan ngoãn, này bộ tịch cũng quá lớn đi. Ngươi nếu là thích, ta liền cho ngươi thỉnh một đống trở về, thay phiên nấu cơm cho ngươi ăn. Quách Hàn nở nụ cười. Phá của. Hương Lê tức giận nói, ta nói hắn như thế nào sẽ đột nhiên đối ta như vậy cung kính đâu, cảm tình là biết ngươi thân phận đâu, ngươi nhưng làm hắn miệng kín mít điểm nhi a, không thể tiết lộ thân phận. Yên tâm đi, Quách Hàn sờ sờ Hương Lê đầu, đi trong phòng bồi Hương Thảo đi, đừng ở chỗ này nhi bận việc, hắn vội lại đây. Nói đến cùng vẫn là đau lòng Hương Lê. Hương Lê lúc này mới ứng thanh, xoay người ra phòng bếp. Các thôn dân đã lục tục tới, trong viện mang lên trái cây điểm tâm gì, có mấy cái nha hoàn cùng gã sai vặt tiếp đón, nhưng thật ra không cần Hương Lê bận việc gì, chỉ là một đường thấy người nhất nhất chào hỏi một cái là được. Hương Lê đi đến Hương Thảo cửa phòng khẩu, liền nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử chính ghé vào cửa hướng trong nhìn. Hương Lê buồn cười nói, ghé vào cửa nhìn cái gì đâu? Xem xinh đẹp tỉ tỉ. Mấy cái tiểu hài tử nhỏ giọng nói, có bao nhiêu xinh đẹp? Ta đảo muốn tới nhìn một cái. Hương Lê cười một tiếng, nhấc chân liền hướng trong phòng đi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đã thay áo cưới, tốt nhất trang Hương Thảo. Hương Lê ngẩn người, ngay sau đó nở nụ cười, quả nhiên là người muốn y trang mã rửa an, nhà ta Hương Thảo như vậy một tá giả, quả thực không biết nhiều xinh đẹp đâu. Hương Thảo thẹn thùng nở nụ cười, chỗ nào có tốt như vậy? Là Nguyên Nương trang thượng hảo. Nguyên Nương Thảo hỉ nói, Hương Thảo cô nương nếu là không như vậy cái đấy, ta này lại như thế nào cũng lộng không ra như vậy cái mỹ nhân nhi tới a. Hương Lê cười cười, lấy ra cái tinh xảo hộp nhỏ tới, ta xem a, này trên đầu vẫn là kém giống nhau căng thể diện, ngươi nhìn cái này được không? Hương Thảo kinh hỉ nhìn hộp nằm một cái kim thoa, tỷ, ngươi gì thời điểm mua? Hôm qua đi trên đường mua sắm thời điểm nhìn thấy, liền mua, nghĩ hôm nay vừa lúc cho ngươi một kinh hỉ, tới, ta cho ngươi đến lúc đó mang lên nhìn xem. Hương Lê vừa nói, liền cấp Hương Thảo đem châm cấp cắm thượng. Nguyên Nương nhìn đều nhịn không được hâm mộ, này châm chính là 10 thành kim đi, ai ra, phu nhân đối muội tử thật đúng là không lời gì để nói. Nguyên Nương là phương diện này người thạo nghề, ai kim thoa là thật đáng giá, ai kim thoa là trộn lẫn tạp chất thứ phẩm, liếc mắt một cái liền xem ra tới. Hương Lê đem gương cấp đưa tới Hương Thảo trước mặt, xinh đẹp không? 235 chương 235 ta còn chê ta tay đánh đau đâu. Chương 52. Hương Thảo hưng phấn gật đầu, xinh đẹp, thật xinh đẹp. Thích liền hảo, chờ vào tạ phủ, ngươi nhưng đem lưng và thắt lưng cho ta thẳng thắn, bằng không, chuẩn làm người khi dễ đi. Hương Lê dặn dò nói. Ta đã biết, tỷ. Hương Lê dặn dò, Hương Thảo đều nhớ kỹ đâu. Bên ngoài đã là khách khứa mãn đường, náo nhiệt kỳ cục, Thủy Linh Linh nha hoàn cùng Cơ Linh gạ sai vặt xuyên qua ở trong đám người, kia quả thực là một đạo phá lệ đẹp mắt phong cảnh. Ngươi nhìn một cái nhân gia Hương Lê, lúc này mới nửa năm công phu đi, trong nhà không đơn giản có tòa nhà lớn, liền hạ nhân đều dưỡng nổi lên, nhìn một cái những cái đó nha hoàn trên người xuyên, đều so với chúng ta hảo. Kia cũng không phải là. Này trái cây điểm tâm tùy tiện bãi, nhà của chúng ta ăn Tết đều ăn không được một hồi cái này, thật thật khí phai a. Ngươi còn nói Hương Thảo gả cho cái kia cậu ấm là trèo cao nhân ra, ta xem a, kia hoàn toàn là môn đăng hộ đối a. Ngươi nói Hương Lê ra về điểm này nhi nghèo. Ta nhưng nghe nói, Hương Lê lần này cấp Hương Thảo chuẩn bị lễ hỏi, đều bày một phòng, nhạ, ta đoán a, liền gác ở kia trong phòng đâu, các ngươi không tin, chờ lát nữa Hương Thảo muốn xuất ra thời điểm, ngươi xem. Mọi người chính nghị luận sôi nổi thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy a một tiếng thét chói tai, vội vàng quay đầu đi xem. Lại thấy Bích Trúc hoảng sợ sau này lui lại mấy bước, hơi kém không bị người vướng quăng ngã. Ngay sau đó vang lên chính là một đám hài tử vui cười thanh. Làm sao vậy? Làm sao vậy đây là? Các thôn dân vội vàng nói. Bích Trúc buồn bực chỉ vào này ba cái hài tử nói, các ngươi làm gì? Này mấy cái hài tử lại làm cái mặt quỷ, không sợ gì cả bộ dáng. Hương Lê nghe được động tĩnh, mới đuổi ra tới, hỏi, Bích Trúc, chuyện gì xảy ra? Bích Trúc xấu hổ buồn bực nói, bọn họ sờ tam ông. Lời này vừa ra, trong đó một cái hài tử lập tức buộc phát ra một trận cuồng tiếu, giống như Bích Trúc nói ra những lời này chính là thực đáng giá nhạo báng sự tình giống nhau. Hương Lê lạnh lùng xem qua đi, phát hiện thế nhưng là Quách Đại Bảo. Nàng nói nhà ai hùng hài tử như vậy vô pháp vô thiên, quả nhiên trừ bỏ hắn không người khác. Quách Đại Bảo một bên cười, còn một bên chỉ vào Bích Trúc nói, thật không biết xấu hổ, loại sự tình này đều còn nói ra tới, không sợ gả không ra à. Chắc không được cho người ta đương nô tài, chính là một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có. Bích Trúc một khuôn mặt đều đỏ lên, nước mắt lập tức liền rơi xuống, xoay người liền phải chạy, lại bị Hương Lê một phen cấp tún trở về, nên cảm thấy thẹn chính là ai. Tuổi không lớn cảm thấy thẹn tâm cũng đã bị háo sạch sẽ, ai hứa các ngươi sờ loạn nữ hài tử mông. Các ngươi ra giáo chính là như vậy giáo. Lời này 10 phần uy nghiêm, vừa ra, toàn trường cũng chưa người dám nói chuyện. Mặt khác hai cái đi theo nháo hải tử bị Hương Lê dọa mặt mũi trắng bệnh, ngượng ngùng nhìn chằm chằm Hương Lê. Quách đại bảo lại xoa eo nói, sao? Bất quá là cái nô tài, sờ một phen cũng không được. Liền ngươi quý giá là không. Còn khóc, ngươi có cái gì tư cách khóc? Hương Lê sắc mặt lập tức liền lạnh băng, này rốt cuộc là ai dạy cho hắn nhiều thế này đạo lý? Quách gia liền như vậy sủng ra tới tổ tông sao? Ngươi lại tính cái gì đó đồ vật? Tới nhà của ta giáo huấn người, ta thỉnh ngươi tới sao? Cút cho ta đi ra ngoài, Hương Lê lạnh giọng quát. Quách đại bảo trực tiếp chỉ vào Lý Hương Lê cái mũi mắng lên, ngươi cái giày rách hạ tiện hóa, còn dám mắng ta. Ngươi tin hay không ta mãi mãi chịu chết ngươi. Hương Lê âm một tiếng giận cực phản cười, phải không? Kia ở ngươi mãi mãi chịu chết ta phía trước ta trước thế nàng quản giáo ngươi cái này không giáo dưỡng đồ vật. Quách đại bảo từ nhỏ đến lớn liền không ai quá đánh, lập tức trừng mắt nói, ngươi muốn làm gì? Còn muốn đánh ta không thành? Tin hay không ta? Giọng nói còn chưa lạc, liền trực tiếp bị Hương Lê bóp đai lưng phóng ngã xuống băng ghế thượng. Hương Lê giơ tay liền hướng hắn trên mông phiến, Quách đại bảo khí lao lực dãy rùa lên, lại cố tình như luận như thế nào đều dãy rùa bất quá, chỉ có thể hai tay ở không trung không ngừng thịt. Ngươi buông ta ra, ngươi tiện nhân này a. A. Hương Lê thủi hạ không lưu tình hướng hắn trên mông chịu, biết sai rồi sao? Quách đại bảo ngay từ đầu cắn răng tiếp theo mắng. Rốt cuộc lớn như vậy ai dám khi dễ quá hắn. Trong lòng tự nhiên là hận muốn mệnh, ngươi Hương Lê ngươi cho ta chờ, ta mãi sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng Hương Lê liền chịu ác hơn. Quách đại bảo lại thật sự khiêng không được, không hai hạ liền xin tha, ta sai rồi còn không được, ngươi đừng đánh, đừng đánh. Hương Lê lúc này mới buông lòng tay, Quách đại bảo nhanh như chớp nhi lăn đến trên mặt đất, há mồm lại muốn mắng, Hương Lê một cái tắt liền rỗi tới rồi trước mặt hắn. Còn không có đánh đủ. Quách đại bảo dọa mặt mũi trắng bệnh, ngượng ngùng ngậm miệng, xoay người ngay cả vội chạy. Hắn hôm nay là chính mình tới, Quách Lao Thái cùng Lý Hương Lê thế bất lưỡng lập, tự nhiên sẽ không tới, liền tính ra, chỉ sợ Hương Lê cũng đến đuổi người, nhưng là Quách đại bảo rốt cuộc thích náo nhiệt, liền chạy tới xem náo nhiệt tới, kỳ thật cũng không xem như tự mình tới. Quách Lao Thái có cùng hắn dặn dò quá, tốt nhất ở trong yến hội thuận chút quý trọng ăn ngon đồ vật trở về. Quách Lao Thái chính là biết, Lý Hương Lê người này ra tay luôn luôn hảo phong thực, nàng khẳng định sẽ không chuẩn bị thứ, cố tình chính mình không thể tới, vẫn là thèm ăn tưởng nếm thử mới mẻ. Nhưng ai biết, này Quách đại bảo gần nhất liền nháo ra này nhiễu loạn. Hương Lê lúc này mới đối mặt khác hai đứa nhỏ nói, các ngươi đâu? Biết sai rồi sao? Kia hai đứa nhỏ đều dọa choáng váng, chỗ nào còn dám nói cái gì, liên tục gật đầu, chúng ta biết sai rồi, biết sai rồi. Kia hai hài tử gia trưởng cũng đi lên lãnh người tới, đều cho chính mình mất mặt xấu hổ nhi tử mấy lần, còn mắng, kêu ngươi không hiểu chuyện nhi. Trong đó một cái ủy khuất nói, là đại bảo nói nơi này nha hoàn đều là hạ tiện hóa, tùy tiện sờ sờ thú vị, sẽ không có việc gì nhi. Hắn nói ngươi liền tin a. Kia tẩu tử lại ở hắn trên mông hung hăng chụp một cái tát. Hương Lê nhìn này đại nhân còn xem như minh lý lẽ, liền hảo tâm khuyên một câu. Hài tử không hiểu chuyện nhi có thể giáo, trưởng thành thành thai họa đã có thể trưởng, về sau vẫn là thiếu làm hắn cùng Quách đại bảo loại người này cùng nhau hôn đi. Hào hào hảo. Kia hai vị gia trưởng đều cảm thấy thập phần băn khoăn, liên tục xin lỗi, Hương Lê cũng không như thế nào so đo, liền làm cho bọn họ ngồi vào vị trí tiếp theo ăn đi. Hương Lê đang định xoay người tới tốt lành an ủi Bích Trúc, ngay sau đó liền nghe được một tiếng bén nhọn chói tai thanh âm truyền đến. Ai ăn gan hùm mật gấu dám đánh ta tôn tử? Là tìm chết đâu đi. Mọi người hít hà một hơi, liền biết Quách đại bảo loại này tai họa sẽ không cải ta quy chính, cảm tình là viện binh đi. Quách Lao Thái nắm Quách đại bảo tiến vào, còn một bộ hùng hổ bộ dáng, Lý Hương Lê. Ngươi thật đúng là vô pháp vô thiên, còn dám đánh nhà ta đại bảo, cho rằng chúng ta Quách ra dễ khi dễ đi. Hương Lê lạnh lùng liếc hắn, hắn bị đánh, tự nhiên là có hắn nên đánh lý do. Ta chỉ là xem ngươi đối với ngươi tôn tử cưng chiều qua đầu, thuận tay giúp ngươi quản giáo một chút, ta còn chê ta tay đánh đau đầu. 236 chương 236 ném tới bỏ không trở lại địa phương. Các thôn dân cũng xem bất quá đi, đi theo nói, Quách Lao Thái, này đại hỷ sự nhi, hài tử không hiểu chuyện nhi làm ầm ĩ liền tính, ngươi còn đi theo tới làm gì. Thật ngại chuyện này không đủ đại dường như, là đại bảo quá không lễ nghĩa. Thế nhưng sở nhân ra cô nương ông, ngươi nói này có thể nhận sao? Muốn đổi nhà ngươi tiểu mai bị nam nhân sở soạn ông, ngươi có thể nhẫn. Quách Lao Thái buồn bực nói, nàng bất quá là cái nô tài, còn nói cái gì sở không được. Hương Lê A một tiếng cười ra tới, nàng xem như minh bạch này Quách Đại Bảo tính tình là từ đâu nhi tới. Quách Lao Thái, ta hôm nay vô tâm tư cùng ngươi nháo, nhà ta nô tài lại như thế nào cũng là nhà ta, huống hồ ta giống như cũng chưa thỉnh ngươi cùng với ngươi tôn tử, các ngươi không thỉnh tự đến, còn ta bãi, ta nhưng thật ra muốn tìm Lý Chính hỏi một chút cách nói đi. Trương Thị, ngươi đừng quá vô cớ gây rối. Lý Chính uy nghiêm nói, ta sao vô cớ gây rối? Ta tôn tử vô duyên vô cớ bị người đánh, ta còn không thể thảo cái cách nói. Đó là ngươi tôn tử hành vi không hợp. Thật là chê cười, nhà ta Đại Bảo bất quá là cái tiểu hài tử, luôn có không hiểu chuyện nhi địa phương, cần thiết như vậy thượng cương thượng tuyến. Nhà ngươi hài tử tiểu không hiểu chuyện nhi, ngươi tuổi đại còn không biết xấu hổ đâu. Hương Lê lạnh lùng nói. Hương Lê thật đúng là bị cái này Quách Lao Thái không biết xấu hổ trình độ cấp soát hạ cối, nếu là đây là nhà nàng nhi tử, nàng trực tiếp đánh chết đều không thể làm nhìn hắn trưởng thành tai họa. Quách Lao Thái khí chết khiếp, nàng bất quá là cái nô tài, đừng nói cái gì sờ soạng ngông hủy trong sạch, liền tính là thật sự hủy hoại, cùng lắm thì nhà ta Đại Bảo cưới chính là. Bích Trúc vừa nghe lời này, dọa mặt mũi trắng bệnh, vội vàng hướng Hương Lê phía sau trốn, phu nhân, ta không cần a. Hương Lê cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra tưởng cưới, ngươi cũng đến cưới khởi. Cút cho ta đi ra ngoài, ta muội muội ngày đại hỉ, không thỉnh các ngươi loại này cản quấy người. Quách Lao Thái khó thở, dứt khoát liền phải la lối khóc lóc, sao? Muốn đuổi ta đi. Hôm nay này đại hỉ sự nhi ta liền một hai phải náo loạn, cho ngươi trộn lẫn thất bại không thể. Lý Chính lạnh lùng nói, Trương Thị, ngày đại hỉ ngươi làm gì? Có cái gì thù riêng ngày khác lại nói đó là, ngươi thật sự muốn ở chỗ này tạp bãi. Quách Lao Thái lúc này liền tính là Lý Chính đều không sợ, há mồm liền nói, sao không được. Ta nói cho ngươi, ta hôm nay không riêng không đi rồi, ta còn dám hướng các ngươi nơi này bắt phân đâu. Ngươi cùng ta đấu, ta liền một hai phải cho các ngươi đều không được an. Giọng nói còn chưa lạc, liền đột nhiên xông tới 3-5 cái hắc y hiền nhân, trực tiếp đem Quách Lao Thái miệng che. Giá nàng liền đi ra ngoài. Quách Đại Bảo dọa choáng váng, đứng ở tại chỗ không biết nên làm sao. Hương Lê âm trầm trầm ánh mắt nhìn về phía hắn, còn không đi. Chờ bị đánh. A. Quách Đại Bảo thật sự đối Lý Hương Lê đều bóng ma tâm lý, ngao ôm một tiếng gào giọng nói liền chạy. Các thôn dân đều là há hốc mồm nhìn Hương Lê. Hương Lê A, nhà các ngươi còn mua thị vệ. Hương Lê ngượng ngùng cười cười, không, không, là nhà trai bên kia đưa tới. Liền sợ có người tạp bãi, so cạnh này ngày đại hỉ, không may mắn không phải. Các thôn dân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, liên thanh nói, Hương Thảo gả người này ra thật đúng là hảo a, tưởng như vậy chu toàn. Đại gia cũng đừng đứng, đều nhập tòa đi, lập tức muốn thượng đồ ăn, đừng ảnh hưởng hứng thú. Hương Lê cười nói. Đại gia lực chú ý thực mau liền chuyển rời đến Hương Thảo sắp phải gả cái kia có tiền nhà chồng trên người đi, không khí thực mau náo nhiệt lên. Phảng phất không có lúc trước kia chàng trò khôi hài dường như. Hương Lê vào phòng, mới lôi kéo Quách Hàn nói, ngươi đem Quách Lao Thái làm sao vậy? Không như thế nào, làm người kéo đi ra ngoài ném tới 50 dặm ngoại địa phương đi, dù sao hôm nay trong vòng là bỏ không trở lại, yên tâm đi, tập không được bãi. Hương Lê hơi kém không cười ra tới, nhà ngươi ám vệ hiện tại liền lưu lạc đến làm loại này đánh tạp việc. Bởi vậy trước đây liền nghe Quách Hàn nói qua, hắn thủ hạ này phê ám vệ, đều là tinh binh lương tướng, khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới thu nạp đến nhiều như vậy cao thủ. Ai dám không vui? Quách Hàn nhướng mày. Tránh ở ngọn cây sau ám vệ rơi lệ đầy mặt, không dám. Hương Lê đi sau bếp nhìn liếc mắt một cái, đại khái đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chờ thượng đồ ăn, mấy cái tức phụ nhi tẩu tử nhóm liền ngồi ở phòng bếp nhàn nhã lao việc nhà. Hương Lê dẫn theo một cái rổ, cười nói, vừa lúc mọi người rảnh rỗi. Chờ lát nữa đón dâu đoàn xe tới, ta còn phải cùng qua đi, nguyên bản tính toán buổi tối lại cấp, chỉ có thể trước tiên cho, này đó tiểu ngoạn ý nhi, mọi người cầm đó là. Loại việc lớn này nhi, mời đến hỗ trợ làm việc nhi người, giống nhau đều là có điểm có tiền, giống nhau là khăn lông, kẹo, không tính cái gì thứ tốt, mấu chốt ở cái cắt lợi. Hương Lê lấy ra mấy chỉ tiểu xảo cây trầm, mỗi cái mặt trên đều có một cái nho nhỏ tròn tròn ngọc. Tỷ lệ không tính quá hảo, lại cũng coi như là quý trọng, một cái đến giá trị cái một vài lượng bạc đi. Nữ nhân cái nào không yêu trang sức. Mọi người vừa thấy cái này, đôi mắt đều thẳng, ai ra huy, Hương Lê, ngươi thật đúng là quá khách khí, này chỗ nào không biết xấu hổ a? Có gì ngượng ngùng? Mọi người đều muốn ở ta nơi này bận việc một ngày, cũng thật là vất vả đại gia, cái này tiểu ngoạn ý nhi, nếu là thích, lưu chữ mang, nếu là không thích, đương cũng có thể giá trị một vài lượng bạc hẳn là. Hương Lê cho đại gia hỏa nhi đem cây châm đã phát đi xuống, mọi người đều nhạc gá suy ở trong ngực liên tiếp nhìn. Chính náo nhiệt đâu, liền thấy Như Lan thần sắc vội vàng tiến vào. Hương Lê nhíu mày, sẽ không lại có người tới nháo bãi đi. Đây đều là chút chuyện gì nhi a? Như Lan lại bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, nô tỳ ở cửa nhìn đến Lý Phúc Lý lao ra, ở bên ngoài bồi hồi không có vào, phu nhân ngài xem. Hương Lê sắc mặt nhưng thật ra đẹp vài phần, gật gật đầu, ta đi nhìn một cái. Đúng vậy. Hương Lê xuyên qua náo nhiệt sân, đi vào ngoài cửa, liền thanh lánh không ít, chỉ có một khô gầy thân ảnh đứng ở nơi đó, co quắp đi tới đi lui, lại không biết có vào hay không hảo giống nhau. Cha! Hương Lê do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là hô ra tới. A! Lý Phúc như là dọa tới rồi giống nhau, hoảng sợ xoay người, nói chuyện đều có chút nói lắp, ta tới, tới nhìn xem. Hương Lê nhìn hắn, không nhanh không chậm, chờ hắn tiếp theo nói. Lý Phúc lúc này mới nói, Hương Thảo muốn xuất giá, ta cái này đương cha, muốn nhìn một chút, ta không đi vào cũng đúng, mang một lát ta xem một cái liền hảo. Rốt cuộc là ta khuê nữ. Cuối cùng câu nói kia, nói lại thập phần không tự tin. Hương Lê nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ở chính mình thân sinh nữ nhi trước mặt, đều khó có thể ngẩng đầu lên, người nam nhân này, còn không phải giống nhau thật đáng buồn. Cha vào đi, chờ lát nữa phải quỳ bái cha mẹ, Hương Thảo không có cha mẹ có thể quỳ lại nói, quá đáng thương. Hương Lê đạm thanh nói. 237 chương 237 đại phái đầu. Tuy rằng nói nguyên nhân là vì Hương Thảo suy xét, nhưng lại cũng đủ để cho Lý Phúc mừng rỡ như điên. Hảo, hảo hảo. Ta, cảm ơn ngươi, Hương Lê. Hương Lê không nói cái gì nữa, xoay người liền muốn bảo đi. Lý Phúc lại đột nhiên kêu ở nàng, thanh âm có chút nghẹn ngào, từ trước, là cha không tốt, nhìn ngươi hiện tại quá tốt như vậy, cha thiệt tình cao hứng. Hương Lê kéo kéo khoe miệng, nàng có thể tha thứ hắn. Nhưng cái kia chết đi Lý Hương Lê đâu? Nàng sẽ tha thứ sao? Nàng thê thảm cả đời, không đều là bái những người này ban tạo. Ân Hương Lê nhẹ nhàng lên tiếng, liền đi vào. Như vậy hồi đáp, cũng đã làm Lý Phúc trong lòng thực chịu an ủi, vui sướng đi theo đi vào. Không bao lâu công phu, Tạ gia đón dâu đoàn xe liền thổi kèn đánh trống tới, gã sai vặt vội vàng đem pháo điểm lên, bùm bùm náo nhiệt phi phàm. Các thôn dân rỗi dài cổ đi tranh trước khủng sau đi xem, nay thật đúng là lần đầu thấy lớn như vậy trận trưởng đón dâu đội ngũ đâu. Tạ Trường Quân một thân hỷ phục, đoan đoan chính chính ngồi ở cao đầu đại mã thượng, trước ngực đứng một đóa đỏ thâm hoa, hỉ khí dương dương bộ dáng. Phía sau đi theo một cái kiệu tám người nâng, còn có liên tiếp thoán nhi thổi kèn đánh trống gã sai vật nhóm, náo nhiệt kỳ cục, một đường đi tới, các thôn dân liền áp lực không được trong lòng vui sướng vui mừng nói, ai nha. Này trận trượng cũng thật đại. Mau xem tân lang quan nhi, hảo sinh tuấn lãng A, Hương Thảo hảo phúc khí A. Kia cái gì cố kiệu A? Tám người nâng. Chúng ta nơi này thành thân không đều dùng xe bò sao. Mọi người nhất ngôn nhất ngữ, đem không khí cấp xào lên, hoàn toàn làm lơ rớt lúc trước Quách Lao Thái nháo ra kia chàng trò khơi hải. Tạ Trường Quân xoay người xuống ngựa, còn không quên cấp các vị các hương thân chắp tay thi lễ. Này thật đúng là đem một chúng các hương thân cấp thụ sủng nhược kinh một chút, cười ha hả nói, tân lang quan nhi hảo a. Tạ Trường Quân tử trong lòng ngực lấy ra mấy cái bao lì xì, trực tiếp liền cho đứng ở phía trước mấy cái hài tử, cầm mua đường ăn. Các hương thân vừa thấy Tạ Trường Quân như vậy thân dân, trong lòng cũng lập tức bung ra, được rồi, tân lang quan nhi mau chút đừng thất thần, tân nương tử ở bên trong chờ liệt. Hương Lê đi ra, cười nói, tới rồi. Tạ Trường Quân có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, tựa hồ cảm thấy, nếu là nàng chính là chính mình tân nương nên thật tốt. Khá vậy cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, Tạ Trường Quân lắc lắc đầu, liền nói, tới sớm chút, sợ trên đường trì hoãn. Theo lý thuyết, còn phải đổ môn đến bao lì xì, cố tình Tạ Trường Quân đến lúc này liền cho mọi người tốt như vậy anh, giống, mọi người ngược lại không nghĩ chỉnh như vậy một cái phong độ nhẹ nhàng cậu ấm, dễ như trở bàn tay liền vào được. Mà bên kia, trụ tử tắc thay thế Hương Thảo huynh đệ, có hương thảo ra tới. Lý Phúc ngồi ở đại đường thượng vị, trong tay háo tay đều có chút ra mồ hôi, nhìn chính mình nữ nhi ăn mặc đỏ thâm áo cưới, trong lúc nhất thời đều nhịn không được lao lệ tung hành. Hương Thảo trong lòng tuy rằng hận Lý Phúc, nhưng là tốt xấu hắn là chính mình thân cha, nàng lại như thế nào có thể dứt bỏ hạ này phân máu mủ tình thâm tình cảm. Quỳ gối trên mặt đất, thật mạnh dập đầu lệ ba cái, cha, nữ nhi này liền xuất giá. Lý Phúc vội vàng đem nàng nâng dậy tới, cha từ trước không có thể cho ngươi ngày lành quá, về sau, muốn quá hảo hảo nhi. Hương Thảo đỏ hốc mắt, gật gật đầu, ân. Hỉ bà vừa thấy này tư thế, vội vàng hỉ khí dương dương nói, tân lang quan nhi muốn tới lạc, tân nương tử chạy nhanh thu thập hảo trang dung chuẩn bị tốt liệt. Hương Thảo nín khóc mỉm cười, tùy ý hỉ bà cấp đắp lên đỏ thâm khăn voan, nắm đi ra ngoài. Vừa ra tới, Tạ Trường Quân liền từ hỉ bà trong tay tiếp nhận cầm một mặt hồng lụa, trực tiếp cõng lên Hương Thảo. Đây là tập tục, tân nương tử vào cửa chân trước không thể rơi xuống đất. Thôn dân sau một trận ồn ào thanh, tân lang quan nhi tiếp tân nương tử lạc. Pháo thanh lại lần nữa vang lên, lại mọi người vây quanh hạ, Tạ Trường Quân đem Hương Thảo đưa vào kiệu hoa. Đang định xoay người lên ngựa, liền thấy một đám gã sai vặt từ Hương Lê trong viện lấy ra tới từng gánh của hồi môn. Tạ Trường Quân đều trợn tròn mắt, này, này, nhiều như vậy. Hương Lê cười nói, đúng vậy, liền nhiều như vậy. Hương Lê ra gã sai vặt không đủ dùng, còn từ trấn trên tìm mấy chục cái làm tiểu công, chuyên môn tới chọn của hồi môn. Đi theo đoàn xe mặt sau, kéo dài hảo đường xa. Tạ Trường Quân tự nhiên có thể minh bạch Hương Lê dụ ý, một bên than nhẹ nữ nhân này thật là chín khúc lạ lướt tâm, một bên cũng ở trong tối tự phỏng đoán, Hương Lê có thể nhẹ nhàng lấy ra nhiều như vậy tiền, có thể thấy được nàng của cải tử khả năng thật sự không nghĩ nhìn qua đơn giản như vậy. Các thôn dân nhìn thấy cái này của hồi môn cũng là dọa chiếc đũa đều hơi kém rớt, lúc trước còn ở cảm thán Hương Thảo gà hảo. Rốt cuộc nhà trai đưa tới 50 gánh lễ hỏi, lúc này thật đến cảm thán kia nhà trai cưới hảo, này mang quá khứ chính là 80 gánh. Hương Lê đối Quách Hàn nói, ta liền cùng qua đi một chuyến, ngày mai buổi sáng trở về, ngươi chăm sóc hảo trong nhà, ân. Quách Hàn nhíu mày nói, ta không yên tâm. Hương Lê nhướng mày, ngươi không yên tâm ta còn là không yên tâm Tạ gia bị khi dễ quá thảm. Quách Hàn câu môi cười, ngày mai sớm chút trở về. Ân Hương Lê cười cười. Xoay người liền vào đi theo kiệu hoa sau kiệu nhỏ tử, cùng đi cùng nhau, còn có Hương Mầm. Đoàn xe khởi hành, mênh mông quần quận đội ngũ liền như vậy xuất phát. Một đường thổi kèn đánh trống, chấn trên nhìn như vậy đổ sộ đoàn xe, đều tại hoài nghi rốt cuộc là cái nào gia đình giàu có cưới vợ, lại là cái nào gia đình giàu có gả nữ nhi, lại là như vậy đại bộ tịch. Tạ gia bên này, sớm có nha hoàng tiến đến thông báo, nói là lại có một cái phố công phu. Đón dâu đoàn xe liền đã trở lại. Tạ ra mấy cái phu nhân đều nhịn không được muốn đi chế dê ư, ta đảo muốn nhìn, này cưới trở về chính là cái gì quốc sắc thiên hương, có thể đem chúng ta đại thiếu gia mê thành như vậy đức hạnh. Chính là A. Này âm dương quái khí thanh âm nghe Trương Thị cả người đều phát lệnh, các nàng chỗ nào là muốn nhìn cái gì tân nương tử, chính là muốn nhìn một chút nàng nhiều keo kiệt. Tạ ra phu nhân thậm chí đều đoán được, cái kia thôn cô sẽ không trên đầu chắt một đóa hoa hồng nhi liền tới rồi đi, rốt cuộc ở nông thôn nghèo khổ, chỗ nào tới tiền nhàn rỗi trang điểm tân nương tử. Trong lòng ôm xem diễn tâm thái, mấy cái các phu nhân nghe được động tĩnh liền dứt khoát đi tới phủ cửa, chờ chế rêu đâu. Trương Thị bên người nha hoàng Tiểu Hồng thật cẩn thận nói, tam phu nhân, chúng ta ra không ra đi. Đi ra ngoài cái rắm. Làm cái kia tiện nữ vào cửa cũng đã là ta lớn nhất tân tử, còn tưởng như thế nào mà. Đi ra ngoài làm đám kia nữ nhân chế rêu không thành. Trương Thị căm giận nói. Tiểu Hồng không còn dám nhiều lời, đành phải ngậm miệng, ngượng ngùng lui xuống. Chiêng trống thanh càng ngày càng gần, hiển nhiên là đoàn xe đang tới gần, mấy cái phu nhân ý cười trên khỏe môi càng sâu, đặc biệt là đại phu nhân, quả thực cùng xem giống khỉ làm trò, trong mắt toàn là khinh thường. Nhưng chờ kia đoàn xe từ bên kia đầu đường quải lại đây, mọi người trong mắt cười nhạo liền dần dần biến thành kinh hách. Kia mặt sau đi theo, là nhiều ít của hồi môn. 238 chương 238 khai dương nhìn xem. Thiên nột, này nhiều ít của hồi môn A. Như thế nào cũng đến có cái 180 gánh nặng đi. Không phải nói cưới thôn cô sao. Chẳng lẽ là nhà giàu mới nổi. Nhị phu nhân đầu tiên kêu lên. Ta thiên, đại thiếu gia có phải hay không lừa chúng ta. Kia nữ nhân cái gì địa vị. thứ phu nhân kêu lớn hơn nữa thanh. Một chúng nha hoàn bọn nô tài cũng đi theo dối dài cổ nhìn, này thật đúng là thiên hạ chuyện lạ. Đại phu nhân cả người đều lạnh lùng, lại vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói, hử, ai biết kia trong giường có phải hay không chống không. Lấy tới giữ thể diện cũng không nhất định. Nói nhưng thật ra, chúng ta chờ lát nữa khai dương nhìn xem là được. Nhị phu nhân ứng hòa nói, trong lòng cũng đã là bán tín bán nghi, tâm thái hoàn toàn không giống nhau, ngũ vị trần tạp. Đội ngũ tới rồi tạ phủ cổng lớn, bọn nha hoàn vội vàng mang lên chậu than. Tạ Trường Quân chọn kiệu hoa mảnh, lúc này mới nắm hương thảo xuống dưới. Liếc mắt một cái nhìn đến hương thảo trên người kia kiện áo cưới, một chúng phu nhân đôi mắt giống như là bị kim đâm một đạo dường như, hung hăng đau đau xót, cái này áo cưới, không nói đến thủ công, kia toàn thân đều là tốt nhất ngọc cẩm a, nhìn kỹ kia thêu việc, tất nhiên là xuất từ trấn trên tốt nhất tú trang phủ Dung Phường định chế. Đại phu nhân mặt đều đi theo cương, Tạ Trường Quân cùng nàng hành lễ, nàng đều chỉ có thể không mặn không nhạt kéo kéo khỏe miệng, ân. Trong bụng kỳ thật đã nghẹn một đại thông hỏa khí, tức chết rồi đều mau. Hương Lê từ phía sau trong tiệu nhỏ ra tới, đại phu nhân ánh mắt đều đi theo chật lóe, nữ nhân này chẳng lẽ chính là tân nương tỉ muội? Bực này khí chất. Đại phu nhân bình tĩnh thần sắc hạ, đã bắt đầu ngược đau. Hương Thảo ở Tạ Trường Quân dẫn dắt hạ, thành công vượt qua chậu than, tiểu nha hoàn ở phía sau cho nàng nâng làn váy. Trương Thị nguyên bản còn ở trong phòng bực bội đâu, ai ngờ liền thấy tiểu rực rỡ cấp hỏa liệu chạy vào, tam phu nhân, tam phu nhân. Thiếu gia đón dâu đoàn xe đã trở lại. Trương Thị tức giận nói, hạ ồn ào cái gì? Bên ngoài thổi kèn đánh trống, ai có thể không biết hắn đã trở lại? Không phải là kia tiện nha đầu nháo ra cái gì xấu mặt chuyện này đi. Đây mới là Trương Thị sợ nhất. Tiểu Hồng vội vàng nói, không có, không có, thiếu nãi nãi mang đến thật nhiều của hồi môn, ước chừng có 80 gánh đâu. A, Trương Thị kinh cầm đều hơi kém không rơi xuống. Đại phu nhân khí mặt mũi trắng bệnh. Trương Thị hoan thiên hỉ địa liền ra bên ngoài chạy, ta đi nhìn một cái đi. Vừa lúc Tạ Trường Quân đã mang theo hương thảo vào đại đường, bên trong các tân khách đều chờ nguyên bản nghe nói Tạ gia đại thiếu gia cưới cái thôn cô, nguyên bản cũng là tổn coi khinh tâm. Lại không nghĩ rằng người còn không có tiến vào, 80 gánh của hồi môn tin tức liền tiên tiến tới. Đại gia giật mình rất nhiều, liền vội vàng đối cái này còn không có lộ diện tân nương tử ngẩng đầu chờ đợi lên. Hương Thảo nguyên bản có chút khẩn trương, nhưng là Tạ Trường Quân nắm tay nàng, trong lòng ngược lại thành vui sướng, nội tâm khẩn trương cảm cũng bình tĩnh không ít, từng bước một đi theo hắn đi vào đại đường. Hỉ ba lớn tiếng nói, giờ lành tới rồi, bái thiên địa lạc. Một đống tân nhân liền bị đón vào đại đường ở giữa, Tạ lao ra tươi cười đầy mặt, nhìn không ra cái gì dị thường tới, đại phu nhân làm mẹ cả, ngồi ở chính thượng đầu, Tạ lao ra bên cạnh, sắc mặt lại mơ hồ có chút trắng bệnh, thậm chí trên trán đều có thể xem ra gân xanh bạo khiêu. Trái lại đứng ở một bên Trương Thị, ngược lại có chút dương mi thổ khí dường như, cười miệng đều khép không được. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ. Hỉ bà vui mừng thanh âm truyền đến, Hương Thảo liền bị mang vào hỉ phòng bên trong. Tạ Trường Quân cấp chọn khăn đoan, đi rồi một loạt lễ nghĩa, liền đứng dậy đi ra ngoài cấp các tân khách bồi rượu. Hương Thảo lúc này mới chú ý nhức mỏi thân mình, thật sự là có chút kinh không được như vậy lan lộn, này thành thân thật sự là quá mệt mọi người. Hương Lê cùng Hương Mầm lúc này mới tiến vào, trên tay lại nhiều mấy cái đĩa điểm tâm, ăn trước điểm nhi lót lót bụng. Mãi cho đến ngày mai buổi sáng cũng chưa đến ăn đâu. Hương Thảo vui mừng nói, thỉ, người thật tốt. Vừa nói, liền vội vàng cầm lấy cái đĩa điểm tâm uy một cái, còn không có ăn mấy khẩu đâu, liền nghe được cửa truyền đến một chút động tĩnh. Hương Lê vội vàng đem điểm tâm cấp thu thập lên, cầm khăn cấp Hương Thảo xoa xoa tay. Ngay sau đó liền thấy mấy cái phụ nhân trang điểm vào được. Chúng ta đến xem tân nương tử nột nói chuyện đúng là nhị phu nhân. Người này luôn luôn hành sự khắc nghiệt, dễ dàng bị người đương thương xử. Hương Thảo trong lòng có chút sợ hãi, lại vẫn là tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy không tự tin. Hương Lê cười đứng lên, vài vị phu nhân đối chúng ta Hương Thảo thật đúng là chú đáo, gần nhất liền tới rồi xem nàng, xem ra Hương Thảo gả đến nơi này tới, là gả đúng rồi. Các nàng chỗ nào là vì tới xem nàng? Bất quá là muốn tới nghiệm chứng một chút trong lòng phỏng đoán, thuận tiện. Đại phu nhân nhàn nhạt đánh giá liếc mắt một cái Hương Thảo toàn thân trang phục, trên người kia kiện áo cưới đã là xa xỉ, chỉ là trên đầu trôi này vàng 10 kim cây châm, liền đề ra không biết nhiều ít giá trị con người, nói là cái gì tầm thường thôn phụ nhân ra, rốt cuộc thật giả nàng chính mình đều không tin. Hương Thảo, ngươi này thân áo cưới thật đúng là xinh đẹp à, còn có này trên đầu kim cây châm, nghe nói ngươi gia cảnh không tốt, này đó, không phải là mượn tới đi. Nhị phu nhân vừa nói, liền khanh khách nở nụ cười, tràn đầy chanh chua hương vị. Ta nhưng thật ra không nghe nói phủ Dung phường quần áo còn có thể ngoại mượn, nếu là có thể à, ta lần sau cũng đi hảo, đổi xiêm y lìa xuyên, cũng tỉnh tiền. Hương Lê cười bất động thanh sắc, nhị phu nhân có phải hay không thường thường đi tìm người mượn quần áo? Như vậy quen thuộc môn đạo, ngài trên người cái này cũng không quý a, còn dùng mượn sao? Muốn, lần sau ta đưa ngươi vài món là được, tốt xấu là gia đình giàu có thiếp, không thể quá keo kiệt. Hương Lê đem cái này thiếp tự cắn rất nặng, nhị phu nhân mặt đều đi theo trắng. Ngươi có ý tứ gì? Hương Lê chớp chớp mắt, ân. Ta là theo ngươi ý tứ nói nha. Ngươi. Nhị phu nhân cơ hồ muốn báo nổi, lại kịp thời bị đại phu nhân cấp ngăn cản. Bất quá vài câu vui đùa lời nói, đừng để trong lòng a đại phu nhân cười nói. Hương Lê cười càng sảng khoái, tự nhiên sẽ không, nhị phu nhân hẳn là càng thêm không thể nào. Nhị phu nhân nghiến răng nghiến lợi, lại bị đại phu nhân một ánh mắt cấp trừng ngượng ngùng ngậm miệng. Đại phu nhân nhìn Hương Thảo liếc mắt một cái, bộ dáng không có gì đặc biệt, nhiều nhất tính cái tiểu gia bích ngọc, tính tình tựa hồ cũng không cường, ngược lại là nàng cái này tỉ tỉ. Đại phu nhân hoài nghi, chuyện này hư liền phá hủy ở Lý Hương Lê trên người. Đại phu nhân cố ý nói, ta nghe nói tân nương tử mang đến không ít của hồi môn, không bằng khiến cho chúng ta mở mở mắt. Hương Lê kinh ngạc nhìn nàng, đại phu nhân liền điểm này tiểu ngoạn ý nhi cũng chưa kiến thức quá. Còn cố ý tới xem. Đại phu nhân khỏe miệng đều chịu chịu, nha đầu này miệng quả thực không cần quá độc. Đồ cái vui mừng, nhìn xem thì đã sao. Chứ phi, là trột dạ cái dương không đồ vật đi. Nhị phu nhân hử lạnh một tiếng. 239 chương 239 trộm của hồi môn. Chương 56. Hương Lê nhàn nhạt liếc đại phu nhân liếc mắt một cái, tựa hồ ở trên mặt nàng bắt giữ tới rồi một mặt nhất định phải được tươi cười, con ngôi. Nếu vài vị phu nhân như vậy khăng khăng muốn xem, không bằng liền cấp mở mở mắt. Đại phu nhân sắc mặt đều đi theo trắng bạch, lại vẫn là cường trang chấn định chờ. Không một lát sau, liền nhìn thấy gã sai vật nhóm nâng cái dương tiến vào, đem một cái hỉ phòng cấp tế chật như nêm cối. Hương Thảo tổng cảm thấy có chút dự cảm bất hảo, nhẹ nhàng kéo kéo Hương Lê, tỉ. Hương Lê nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, xoay người liền nói, đại phu nhân tỉnh đi. Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, ngay sau đó liền đối với hạ nhân thét ra lệnh nói, khai dương. Hai cái nha hoàn nâng lên một cái dương cái liền mở ra, mà khi cái nắp bị xốc lên kia một khắc, trong phòng tất cả mọi người hít hà một hơi, thế nhưng là không cái dương. Nhị phu nhân đầu tiên tiêm thanh nở nụ cười, ta cho là bao lớn bộ tịch đâu, quả nhiên nghèo hèn nha đầu chính là nghèo hèn nha đầu, thế nhưng còn dám phùng má giả làm người mập. Ngươi mang theo nhiều thế này cái không cái dương tới gả chồng. Thật đúng là không chê hàng trộn lẫn thực đâu. Cái dương bị xốc lên kia một khắc khởi, Hương Thảo khuôn mặt nhỏ từ trắng bệnh ngược lại bị nhị phu nhân châm chọc đầy mặt đỏ bừng. Như thế nào sẽ như vậy? Đại phu nhân lạnh lùng nói, đem mặt khác cái dương cũng mở ra. Bọn nha hoàn không dám ngỗ nghịch, vội vàng khai dương, nhưng lại phát hiện, sở hữu cái dương, đều là trống không. Đại phu nhân khiêu khích nhìn về phía Hương Lê cùng Hương Thảo, các ngươi thật đúng là thật to gan a. Dám lộng loại này dở cho bị bợm chiêu số tới lửa gạt tạ ra, thật cho rằng ta cái này tạ ra đương ra chủ mẫu là bài trí không thành. Hương Thảo cấp sắp khóc ra tới, không phải a? Trong dương rõ ràng chứa đầy đồ vật, như thế nào sẽ đột nhiên. Còn dám rào biện, ngươi cái này không mặt mũi tiện phụ. Mới vừa vào cửa liền cho chúng ta tạ ra mặt lớn như vậy hắc, xem ta không tốt lành thu thập ngươi. Người tới. Gia pháp hầu hạ. Đại phu nhân lạnh lùng nói. Chấm đã. Hương Lê thanh âm trong trẻo, lập tức chắn Hương Thảo trước mặt. Ngươi một ngoại nhân, có cái gì tư cách quản chúng ta tạ ra việc nhà? Hương Lê cười lạnh một tiếng, ta tự nhiên không tư cách quản, nhưng ta mắt thấy tạ ra tốt xấu là cái nhà giàu. Thế nhưng còn có thể làm ra trộm cắp chuyện này tới, thật đúng là thiên đại chê cười đâu. Ai trộm cắp? Nhị phu nhân kêu lên, ngươi thế nhưng sẽ cảm thấy chúng ta đường đường tạ ra sẽ đi trộm cắp ngươi này nghèo kết hủ lậu người xa cơ thất thế đồ vật. Đại phu nhân cũng lạnh lùng nói, ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta trộm? Chúng ta Tạ phủ ở Thanh Sơn Trấn cũng là số một số hai nhà giàu, còn có thể làm ra loại sự tình này tới. Chính ngươi không biết xấu hổ, lộng mấy cái không cái dương tới lừa gạt người khác, ngươi cho rằng ngươi là có thể trốn quá khứ. Thiếu lấy cái gì nhà giàu tới áp ta, sẽ không sợ đến lúc đó đánh chính mình mà sao? Lý Hương Lê cất cao âm lượng nói, ngươi nếu là cảm thấy chính mình thật sự trong sạch, vậy làm người lục soát một lục soát chính là. Đại phu nhân buồn bực nói, a, thật lớn khẩu khí, ngươi tính cái thứ gì, thế nhưng còn dám tới kêu gào lục soát chúng ta Tạ phủ đồ vật. Ta muội muội của hồi môn ở Tạ phủ ném, ta tự nhiên muốn tới Tạ phủ tìm, ta liền tính báo quan, cũng là tới Tạ phủ tìm. Quả thực là cuồng vọng. Thật cho rằng chính mình tính cái thứ gì, người tới a, cho ta đem nàng đuổi ra đi. Đại phu nhân lạnh lùng nói, ta xem đại phu nhân mới vừa rồi như vậy chưa hiểu việc đời bộ dáng, liền mấy dương của hồi môn đều phải xem xét một phen, ta đều phải hoài nghi đại phu nhân chính là này đầu sỏ gây tội, không bằng cứ như vậy, chúng ta Tạ phủ địa phương khác cũng liền không tra xét, chuyên môn tra một tra đại phu nhân sân chính là. Hương Lê dơ dơ lên đầu. Ngươi làm càn. Ta làm càn, vẫn là ngươi trổ dạ. Ngươi liền sân cũng không dám làm ta cha. Ngươi hiện tại thế nhưng còn dám nói như vậy đúng lý hợp tình. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi phép khích tướng ta là có thể trúng kế, chúng ta Tạ ra là nhà giàu, so không được các ngươi này thâm sơn cùng cốc điêu dân, ngươi tới à, còn không mau cho ta đem nàng kéo xuống. Một đám phế vật. Đại phu nhân lời này vừa ra, tự nhiên không có người còn dám chậm chạp, nội viện tiến không được nam nhân, đó là hai cái thô sử bà tử vọt tiến vào. Trực tiếp liền dương nanh múa vuốt hướng về phía Hương Lê nhào tới. Hương Lê không tránh không né, chờ kia hai cái bà tử bổ nhào vào trước mặt, trực tiếp hai chân một đá, liền đem các nàng cấp đá bay ra đi, mà đại phu nhân vừa lúc đứng ở Hương Lê đối diện, kia hai cái bà tử tự nhiên liền lập tức tạp tới rồi đại phu nhân trên người. Đại phu nhân ngao một giọng nói, ngạnh sinh sinh trên mặt đất quăng ngã cái chó ăn cức, trên người còn đè ép hai cái thô sử bà tử. Hương Lê thấy thế, vội vàng chạy tới kéo ra kia hai cái bà tử thuận tiện đỡ một phen đại phu nhân, kỳ thật chính là nhân cơ hội ở nàng trong tay háo nhét vào nào đó đồ vật. Đại phu nhân, ngài không có việc gì đi, ta vừa rồi cũng thật chính là tay lầm, ngàn không nên vạn không nên, thế nhưng làm này hai cái nô tài tạp đến ngài trên người tới. Hương Lê lời này nói thật đúng là đủ giả. Đại phu nhân khí thẳng run run, nơi nào chịu làm nàng này hư tình giả ý nữ nhân đỡ. Trực tiếp một phen ném ra Hương Lê tay, ngươi cút cho ta. Ai ngờ này vung, vừa lúc đem trong tay háo đổ vật cấp quăng đi ra ngoài, lạch cạch một tiếng, một con kim thoa từ mọi người trong tầm mắt xẹt qua, ngã ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy va chạm thanh. Đại phu nhân nguyên bản còn chưa thế nào đương hồi sự nhi, chỉ cho là chính mình trên đầu trang sức rớt, còn gọi la hét làm nha hoàn đỡ nàng lên. Nhưng ngay sau đó, Hương Lê liền cả kinh nói, này Trâm, không phải ta tặng cho ta muội muội đương của hồi môn sao? Như thế nào sẽ ở đại phu nhân trên người? Đại phu nhân sắc mặt trắng nhợt, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Hương Thảo nhổ xuống chính mình trên đầu kim thoa nhìn nhìn, thật là một đôi nhi, nhất thời cũng sửng sốt, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, trong phòng người sắc mặt biến hóa thật đúng là sắc thái rực rỡ, thay đổi thất thường. Có thể nghĩ chính là trong lòng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, đại gia một mảnh tĩnh mịch. Đại phu nhân rốt cuộc chịu đựng không nổi thể diện, kêu lên chói tai tránh ra, ngươi ngậm máu phun người. Hương Lê chớp chớp mắt, ta như thế nào ngậm máu phun người. Này một phòng người nhưng đều thấy được, này châm chính là từ ngươi trong tay háo ra tới, ta chính mình mua châm ta còn có thể không biết. Này rõ ràng chính là ta cho ta muội muội của hồi môn. Đại phu nhân sắc mặt thanh lại bạch. Nhìn Hương Lê kia vô tội mặt, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, nha đầu này là muốn cô ý ở đem nước bẩn hướng trên người nàng bác, hiện tại tất cả mọi người thấy được châm từ trên người nàng rớt ra tới, này châm mặc kệ có phải hay không nàng, nàng đều đến nhận. Đại phu nhân cắn chặt răng nói, này châm là của ta, ta đường đường Tạ phủ phu nhân, một cái pha kim thoa, còn dùng bắt ngươi. Này nhưng nói không chừng, ta này châm ở của hồi môn đơn tử thượng viết chính là danh mạch. Rõ ràng là ta muội muội của hồi môn, đại phu nhân đột nhiên toát ra cái kim thoát tới, còn cùng ta muội muội vứt của hồi môn giống nhau như lúc, này tựa hồ không thể nào nói nổi đi. 240 chương 240 một cái lại một cái hố. Hương Lê này ngữ khí là triệt triệt để kích thích tới rồi đại phu nhân. Đại phu nhân hiện tại chỗ nào còn có vừa rồi kia cường trang chấn định tư thái. Ánh mắt kia liền hận không thể ăn thịt người. Hương Lê nhàn tản nhìn nàng, tựa như một cái không quan hệ xem diễn người giống nhau, tựa hồ đang chờ đại phu nhân lựa chọn. Đại phu nhân nhìn một phòng người hoài nghi ánh mắt, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, nếu ngươi muốn lục soát, liền lục soát đó là. Nhưng ta từ tục tiêu nói ở phía trước, ở ta trong viện lục soát không ra đồ vật tới, ta liền phải ngươi đẹp. Lời này ngữ khí thập phần chắc chắn, trong dương của hồi môn thật là đại phu nhân lấy, nàng chính là không thể gặp tạ trường quân phong cảnh, nhưng nàng nơi nào sẽ ngốc đến đem những cái đó của hồi môn phong tới chính mình trong viện đi. Nàng dám làm chuyện này, chính là có 10 phần nắm chắc, nàng cố ý làm người đem hương thảo của hồi môn đều trộm dọn tới rồi trong phủ nhà kho, chính là phóng vạn nhất lý hương thảo nháo muốn ở trong phủ lục soát tìm, tạ phủ nhà kho trong địa, lao ra là vô luận như thế nào đều sẽ không làm người sang bậy. Cho nên đại phu nhân kỳ thật cũng không thế nào lo lắng, hiện tại bị buộc đến mặt mũi đều sắp vô tồn nông nỗi, nàng tự nhiên đến rửa sạch sẽ chính mình. Đại phu nhân tự tin ánh mắt tựa hồ là ở nói cho Hương Lê, xem ta như thế nào treo lên đánh ngươi cái này tiểu tiện nhân. Hương Lê lại ngược lại ý cười càng sâu, kia cười như không cười thần sắc, làm đại phu nhân mạc danh trong lòng trột dạ, trước mặt nữ nhân này, tựa hồ cho nàng đào một cái lại một cái hố, chờ nàng nhảy xuống dường như, lần này, như lan thu thủy, nô tỳ ở. Hương Lê lạnh lùng nói, chạy nhanh đi đại phu nhân trong viện lục soát một lục soát. Nếu là có nửa điểm tăng vật, lập tức tới báo. Đúng vậy. Đại phu nhân sắc mặt vẫn là có chút không tốt, chủ yếu là trong lòng luôn là còn có chút lo lắng, cũng không biết này Lý Hương Lê rốt cuộc còn có hay không sao chiêu, trong lòng luôn là bất ổn. Nơi này cho khôi hài rốt cuộc vẫn là truyền tới sánh ngoài, tạ trường quân cùng tạ lao gia đều chạy tới. Này rốt cuộc sao lại thế này? Tạ lao gia đại khái nghe nói sự tình, gần nhất liền uy nghiêm nói. Tạ trường quân nhìn kia trống rông cái dương, mày cũng là nhíu chặt, hương thảo hắn không biết, nhưng Hương Lê hắn là hiểu biết, như vậy kiêu ngạo nữ nhân, sao có thể dùng loại này thủ đoạn. Cha, nhi tử xem, vẫn là đến tường cha một phen. Thường cha, ngươi kia hạ tiện tức phụ nhi chính mình làm được dèm pha nhi, ngươi còn tưởng như thế nào tường cha. Tạ trường quân, làm người còn phải yếu điểm nhi mặt. Đại phu nhân giọng the thế nói. Hương Lê cong cong môi. Không cần tường tra, đại phu nhân khoan dùng, cố ý ân chuẩn ta người đi tra một cha nàng sân, lập tức kết quả liền phải ra tới, không bằng tạ lao ra cũng cùng nhau từ từ. Đại phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Lý Hương Lê liếc mắt một cái, trường hợp lời nói nhưng thật ra nói xinh đẹp. Lao ra, ngài nhưng nhất định phải làm thiếp thân làm chủ a. Đại phu nhân đang muốn bác đồng tình. Liền thấy Thu Thủy vội vã chạy vào, phu nhân, phu nhân. Nô tỳ phát hiện của hồi môn, nô tỳ tìm được rồi. Một phòng người đều là một cái giật mình, tìm được rồi. Ở đâu? Liên ở đại phu nhân trong viện tiểu tạp hóa trong phòng, tất cả đều đôi ở đằng kia đâu. Nô tỳ làm như lan ở đâu thủ, phu nhân tức khắc đi xem đó là. Lời này vừa ra, đại phu nhân chân liền mềm nhũn, hơi kém không trực tiếp quăng ngã, dương mắt nhìn về phía Lý Hương Lê, lại thấy nàng cười tủm tỉm nhìn chính mình, như nhau lúc trước tươi cười. Mang theo trào phúng, cùng buồn cười, cùng với kia sớm đã thấy rõ hết thể tự tin. Nàng cho nàng đào một cái lại một cái hố, buộc nàng một lần lại một lần nhảy xuống, cuối cùng, nàng thế nhưng sớm đã chuẩn bị tốt hết thể chờ nàng. Đại phu nhân khí nghiến răng, tạ lao ra lại là nổi trận lôi đình, người tới a, cho ta đi đại phu nhân cái kia tạp hóa trong phòng, đem của hồi môn đều cho ta dọn lại đây. Không một lát sau. Kia một dương dương của hồi môn liền đều bị dọn trở về, tạ lao ra khí dâu loạn tiểu, chỉ vào đại phu nhân cái mũi mắng, ngươi cái không mặt mũi đổ vợ. Thật là cho ta tạ ra mất hết thể diện. Ngươi có biết hay không hôm nay nhiều ít khách khứa? Chuyện này truyền ra đi, nhà ta phu nhân đều nghèo đến muốn trộm con dâu của hồi môn nông nỗi, ngươi làm ta mặt mũi gì tổn. Đại phu nhân vội vàng nói, lao ra, ta thật là vô tội à. Ta chỗ nào sẽ như vậy tham tài? Ta liền tính lại tham, cũng không thể lấy tạ ra mặt mũi nói dân a. Ngay sau đó chỉ vào Lý Hương Lê khàn cả giọng nói, nhất định là nàng, khẳng định là nàng. Là nàng cố ý đem của hồi môn đặt ở ta nơi đó, cố ý bôi nhọ ta. Hương Lê nhướng mày, Phong Khinh Vân đạm nói, đại phu nhân thật đúng là sẽ nói giỡn, lúc trước cũng không phải là ta ba ba muốn đem của hồi môn khai dương cấp đại phu nhân xem, mà là đại phu nhân bản thân chạy đến nơi này tới, nói chưa hiểu việc đời, làm ta muội muội khai dương cho đại gia mở mở mắt, chuyện này chính là đại phu nhân khơi mào tới nha, ta cùng ta muội muội hoàn toàn chính là người bị hại a. Tạ lao gia vừa nghe lời này, xem như toàn minh bạch, trực tiếp một cái tát phiến tới rồi đại phu nhân trên mặt, ngươi cái tiện phụ. Thế nhưng làm ra loại sự tình này tới, ngươi là coi ta vì không có gì sao. Tạ Trường Quân nhìn Hương Lê rảo hoạt tươi cười, cảm thấy chuyện này phỏng trừng không đơn giản như vậy, lại vẫn là chắp tay nói, cha, mẫu thân khi dễ ta như vậy tân quá môn tức phụ nhi, hoàn toàn là muốn đánh ta mặt, còn thỉnh cha cho ta thê tử một cái công đạo, cho ta một cái công đạo. Đại phu nhân kêu khóc lên, lao ra, ta sai rồi, ngài thà ta đi lao ra. Sự tình đã tới rồi này một bước, tự nhiên lại nói biện giải đều là phí công, Lý Hương Lê đem nàng lộ phía trước phía sau đều cấp phá hỏng, chỉ có xin tha. Hương Lê ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, còn thỉnh tạ lao ra cấp cái công đạo, ta muội muội gả tiến vào ngày đầu tiên đã bị khi dễ thành như vậy đức hạnh, chuyện này nếu không có là may mắn điều tra rõ, ta muội muội mặt mũi gì tổn. Nếu là tạ lao ra khinh tha việc này, ta đây cũng chỉ có thể nói tạ ra ra pháp quả thực chính là không có tác dụng, tạ ra từ trên xuống dưới trộm đồ vật đều không tính cái gì, chuyến ra đi phỏng trừng cũng không có gì uy danh hảo thuyết, về sau lại nói ra bản thân là Thanh Sơn trấn số một số hai nhà giàu những lời này, chỉ sợ người khác cũng chỉ có thể trở thành cái chê cười. Hương Lê lời này vừa ra, tạ lao ra liền lạnh giọng đối với đại phu nhân nói, ngươi cái này tiện phụ, cho ta đi lánh 20 cái bản tử, lăn trở về ngươi sân cầm đoán, không ta phân phó, không cho phép ra môn nửa bước. Đại phu nhân sắc mặt bá một chút liền trắng, nàng tốt xấu là đương gia chủ mẫu, thế nhưng làm nàng đi ăn trượng hình. Lao ra, này phạt, không khỏi quá mức đi. Đại phu nhân bên người thị nữ vội vàng nói, phu nhân dù sao cũng là tạ gia chủ mẫu, này ăn trượng hình. Như thế nào? Nàng làm trộm đạo việc, nếu là hạ nhân, ta đã sớm đánh chết hắn đi. Ngươi còn dám nói trọng. Tạ lao ra trong lòng minh bạch, hôm nay khách khứa nhiều như vậy, sự tình khẳng định giấu không được, đến truyền ra đi, nếu là hắn cấp đại phu nhân trừng phạt nhẹ, người khác đến như thế nào chê cười nhà bọn họ. 241 chương 241 ra vài phủ đầu. Bất quá trọng phỏng trừng cũng giống nhau đến chê cười. Tạ ra đương ra chủ mẫu, trộn con dâu của hồi môn, này truyền ra đi tính chuyện gì. Nghĩ đến đây, tạ lao ra liền giận sôi máu. Đại phu nhân khóc nháo xin tha, tạ lao ra cũng hoàn toàn không phản ứng, đều còn thất thần làm gì. Cho ta đem nàng kéo xuống. Đương gia nhân đều lên tiếng, tạ ra bọn hạ nhân tự nhiên không dám chậm trễ nữa, vội vàng đem đại phu nhân cấp kéo đi xuống. Tạ lao ra lúc này mới đối Hương Lê nói, hôm nay việc, thật sự là ta tạ mỗ quản giáo vô phương, hơi kém làm ngươi muội muội bị hoan khuất, ta tại đây nhận lỗi. Hương Lê lúc này đảo rộng lượng, ta liền như vậy hai cái muội muội, ngày thường bảo bối đến không được, hiện giờ gả đến tạ gia tới, lại không phải tới chịu ủy khuất, ta muội muội tính tình đơn thuần, liền sợ này trong phủ liền ái khi dễ nàng như vậy, mong rằng tạ lao gia ngày thường nhiều hơn giúp đỡ chút. Tạ lao gia lúc này nào có nói không đạo lý. Nhân gia gả tiến vào ngày đầu tiên liền phát sinh như vậy rèm pha nhi, về sau nếu là lại đến, hắn tạ gia mặt già không cần muốn. Lập tức nghiêm nghị đối với tạ ra một đám người lạnh lùng nói, nghe rõ, đem các ngươi trong bụng tiểu tâm tư đều cho ta thu hồi tới, nếu ai lại ở ta mí mắt thấp hèn nháo xuất động tinh tới, đối Lương Thảo có cái gì thủ đoạn, ta nhưng quyết không khinh tha. Mọi người dọa bắp chân mềm nhũn, quỳ một phòng người, là. Tạ Trường Quân hơi hơi ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến Hương Lê khỏe môi gợi lên một mặt cười khẽ, giống cái giảo hoạt tiểu hồ ly, Tạ Trường Quân ngực đều đi theo run run lên, nữ nhân này. Thật là cái anh túc giống nhau tồn tại, nếu là cuộc đời này chưa thấy qua, chỉ sợ cũng cứ như vậy, nhưng nếu gặp qua, mặt khác bất luận cái gì nữ nhân như thế nào còn có thể nhập mắt. Hỉ Phong rốt cuộc không thích hợp nhiều ngốc, tạ lao ra còn phải đi chiêu đãi khách khứa, lập tức liền đi sảnh ngoài, tạ Trường Quân lấy muốn trấn an Hương Thảo vì tử, giữ lại. Chờ mọi người cuối cùng là đi hết, tạ Trường Quân mới nhịn không được hỏi, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi kia đại phu nhân làm chuyện tốt nhi. Chúng ta vừa vào cửa nàng liền phái người đi xem xét chúng ta của hồi môn, sau lại sấn người chưa chuẩn bị trộm đem của hồi môn cấp trộm. Vậy ngươi như thế nào? Ngươi cho rằng người của ta là ăn chay. Ta đã sớm làm cho bọn họ nhìn chằm chằm hảo của hồi môn, nếu là có biến động, kịp thời tới cùng ta nói, nếu kia lão bà như vậy muốn tìm cái chết, ta tự nhiên tương kế tự kế, ta chẳng qua làm người đem của hồi môn từ nhà kho trộm phóng tới nàng trong viện thôi. Hương Lê câu môi nở nụ cười. Cứ như vậy, đại phu nhân trộm đạo chi tội chính là chứng thực, không trộm đồ vật, như thế nào có thể đem Tạ Lao ra chọc giận thành này phúc đức hạnh. Tạ Trường Quân bất đắc dĩ nở nụ cười, quả nhiên ai đều thông minh bất quá ngươi đi. Ngẫm lại đại phu nhân mấy năm nay, nào thứ tài quá lớn như vậy té ngã. Cũng chỉ có Lý Hương Lê có như vậy cái bản lĩnh. Ngươi trước đi ra ngoài bồi khách nhân đi, ta bồi Hương Thảo thì tốt rồi. Hương Lê nói. Ân, ta đây trước đi ra ngoài. Tạ Trường Quân lúc này mới đi ra ngoài. Hương Thảo quả thực còn không có từ kinh hách trung phản ứng lại đây, trên trán đều còn ở mạo mồ hôi, tỷ, ta vừa mới đều sợ đã chết. Hương Lê lôi kéo tay nàng, dùng khăn sát nàng lòng bàn tay mạo mồ hôi nóng, đừng sợ, ta ở chỗ này đâu, bất quá Hương Thảo, hôm nay ngươi xem như kiến thức, này trong phủ thủy, cũng không phải là giống nhau thâm, xem bất quá mắt ngươi đi người nhiều. Ngươi về sau mọi chuyện đến cẩn thận một chút, ít nhất không thể làm chính mình bị tội, đã biết sao? Hương Thảo gật gật đầu, ngữ khí còn có chút hư, ta đã biết. Lần này xem như bị thương nặng một chút đại phu nhân, nàng trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không công phu làm khó dễ ngươi, những người khác cũng coi như là cho ra vai phủ đầu, dễ dàng không dám bắt ngươi như thế nào, nhưng chính ngươi đều có chừng mực, có thủ đoạn, bằng không, chờ địch nhân khôi phục lại, sẽ hung hăng nhào lên tới. Hương Lê lúc trước không nghĩ Hương Thảo gả lại đây, nguyên nhân chi nhất cũng là cái này, Tạ gia thủy thâm, nàng một cái chưa kinh thế sự nông thôn nha đầu, cái gì cũng đều không hiểu, quá dễ dàng chịu khi dễ, nhưng là nếu việc đã đến nước này, Hương Lê tự nhiên sẽ không nhắc lại cái gì không nên gả lại đây linh tinh nói, vì nay chi kế, cũng chỉ có đối mặt sự thật. Hương Thảo ngốc ngốc nói, đại phu nhân đều bị nhốt lại, lao ra ý tứ, tựa hồ không tính toán dễ dàng thả ra. Hẳn là sẽ không lại có cái gì đi, như thế nào là trong khoảng thời gian ngắn. Hương Lê lắc lắc đầu, nàng có thể dễ dàng như vậy liền đảo, cũng sẽ không ổn ngồi Tạ gia đương gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác. Hương Thảo nghe khuôn mặt nhỏ đều đi theo trắng, nữ nhân kia như vậy dọa người, nàng thật là có chút sợ. Hảo, ăn trước điểm nhi đồ vật lót lót bụng đi, ta cùng Hương Mầm hôm nay đều sẽ không đi, liền bồi ngươi. Yên tâm đi, Hương Lê biết nàng khẳng định là dọa tới rồi, lúc này tự nhiên là muốn trấn an một chút nàng. Ân. Bên này một mảnh an tĩnh tường hòa, kia đầu lại là đã nổ tung chảo. Này mới tới nha đầu hảo sinh lợi hại a, thế nhưng ngày đầu tiên liền đem đại phu nhân cấp vướng tài lớn như vậy té ngã, trong phủ ai có thể có này bản lĩnh a? Một cái di nương tấm tắc nói. Nhị phu nhân cũng là một trận sợ hãi, may mắn hôm nay xuất đầu chính là đại phu nhân. Nếu là nàng, hôm nay xui xẻo nhưng chính là nàng, hơn nữa lao ra đối nàng một cái thiếp khẳng định có thể so sánh đối đại phu nhân tàn nhẫn, làm không làm tốt mặt mũi trực tiếp làm người kéo ra ngoài đem nàng loạn côn đánh chết đi. Ai, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi sao không lên tiếng nhi a? Nhị phu nhân tức giận nói, ta nghe đâu, này Lý Hương Thảo có cái gì thủ đoạn? Ta nhìn, đại khái chính là cái bánh bao mềm. Mấu chốt là nàng cái kia tỉ tỉ không phải đèn cạn dầu, nha đầu này, thật đúng là đủ lợi hại, chúng ta về sau còn phải cẩn thận điểm nhi, dễ dàng không thể sang bậy. Trải qua lần này, nhị phu nhân thật là có chút sợ. Không đơn giản mấy cái di nương nghị luận sôi nổi, trong phủ lên núi hạ hạ nha hoàn các bà tử đều ở nhiệt nghị, hôm nay lần này ra vai phủ đầu, nguyên bản là đại phu nhân phải cho Lý Hương Thảo, hiện tại, ngược lại thành Lý Hương Thảo cấp toàn bộ tạ phủ. Ở tạ phủ góc chân, hôm nay xem như đứng vững đương. Thẳng đến đêm dài, Tạ Trường Quân mới nghiêng ngả lảo đảo từ trước thính trở về, bên người còn theo hai cái nha hoàn, sợ hắn quăng ngã. Hắn phất phất tay, các ngươi đi xuống. Chính là thiếu gia ngài. Đi xuống. Ngữ khí nhàn nhạt, lại có không dung kháng cự mệnh lệnh miệng lưỡi. Đúng vậy. Tạ Trường Quân dương mắt liền nhìn đến hỉ phòng đèn đuốc sáng trưng một mảnh, ánh mắt không cấm ám ám. Quay đầu nhìn đông xương phòng bên kia cũng đã đen nhánh một mảnh, nàng sớm như vậy liền ngủ. Tạ Trường Quân chua xót kéo kéo khỏe miệng, nàng tự nhiên sớm ngủ, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng có thể chờ chính mình không thành. Lắc lắc đầu, bước trầm trọng bước chân, chậm rãi đi vào hỉ phòng, liền tính lại không nghĩ đối mặt, lại vẫn là đến đối mặt. Có đôi khi hắn thực may mắn gặp được Lý Hương Lê, bởi vì nữ nhân này làm hắn nhìn đến quá nhiều kinh hỉ, làm hắn cảm thấy thế giới này tựa hồ còn không như vậy không thú vị, nhưng lại hối hận gặp được nàng, canh cánh trong lòng lại vô luận như thế nào cũng không chiếm được tư vị, thật sự không dễ chịu. 242 chương 242 tự mình nói. Tạ Trường Quân lảo đảo bước chân đẩy cửa đi vào, Hương Thảo đã chờ mí mắt đều mau đáp xuống dưới, lại vẫn là cường trống, vừa thấy Tạ Trường Quân cuối cùng đã trở lại, trong lòng vui vẻ, vội vàng đón nhận đi nâng hắn, Trường Quân. Tạ Trường Quân không giấu vết rút ra tay, trực tiếp ngã xuống trên giường, uống có điểm nhiều, ta trước nằm một lát. Hương Thảo vội vàng nói, vậy trước tiên ngủ đi, uống nhiều như vậy rượu, khẳng định mệt. Ân. Tạ Trường Quân nhắm mắt lại liền hôn mê qua đi. Hương Lê cho hắn tởi giày vớ, cái hảo chăn, nhìn hắn trần tĩnh ngủ nhan, trong lòng lại không thể hiểu được xẹt qua một mạt mất mát. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê cùng Hương Thảo từ biệt, liền mang theo Hương Mầm đi trở về, trước khi đi còn không quên dặn dò nàng, đừng làm cho chính mình chịu ủy khuất. Ân. Hương Thảo thật mạnh gật đầu. Hương Lê cười cười, lúc này mới buông xuống xe ngựa kiệu mảnh, làm A Đức đánh xe đi rồi. Về tới trong nhà, náo nhiệt sân đã an tĩnh lại, chính là đình viện cũng có bọn hạ nhân quét tước sạch sẽ. Hương Lê xuống xe ngựa duỗi cái đại đại lười eo, thư thái nói, vẫn là trong nhà hảo. Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc bay nhanh chạy ra tới, nào vào Hương Lê trong lòng ngực, mẫu thân ngày hôm qua cả một đêm đều không ở, chúng ta rất nhớ ngươi à. Hương Lê một bên lôi kéo bọn họ hướng trong phòng đi một bên cười nói, mới một đêm liền như vậy tưởng ta. Ta như thế nào như vậy không tin a? Như Lan cười nói, tiểu thư cùng thiếu gia cùng phu nhân thân cận, tự nhiên tưởng cũng khẩn. Đúng đúng đúng. Nhạc Nhi thích nhất mẫu thân, về sau mỗi ngày buổi tối muốn ôm mẫu thân ngủ mới có thể ngủ đâu. Nhạc Nhi vội vàng nói. Hương Lê còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Quách Hàn vừa vặn vào nhà tới, méo Nhạc Nhi mặt nói, không được, lớn như vậy người, muốn học chính mình ngủ. Mỗi ngày bị này hai hài tử quân lấy, khi nào bồi hắn ngủ a? Lần trước thật vất vả khai cái hân, kết quả Hương Lê bận việc Hương Thảo hôn sự, mỗi ngày mệt thành như vậy, cơ hồ ngã đầu liền ngủ, nhưng đem hắn nghẹn khuất đã chết. Hiện tại chuyện này cuối cùng bận việc xong rồi, này hai hải tử mơ tưởng lại cùng hắn đoạt tức phụ nhi. Nhạc Nhi ủy khuất nói, có ca nhi sợ hắc. Vậy làm ca ca bồi ngươi ngủ. Nhạc Nhi vẻ mặt hắc tuyến, vừa rồi còn nói làm ta học một người ngủ đâu, lúc này nhanh như vậy liền đem ca ca đẩy cho nàng. Cha tâm tư của ngươi không cần quá rõ ràng. Hương Lê buồn cười nói, ngươi cùng hài tử nháo cái gì? Này nam nhân máu ghen như thế nào lớn như vậy đâu? Quách Hàn con môi, nghe nói Tạ phủ ra đại loạn tử, ta vừa nghe liền đoán được là ngươi làm cho, ngày đầu tiên liền cho lớn như vậy cái ra vai phủ đầu, cũng đủ tàn nhẫn. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ngươi tin tức nhưng thật ra mau à, bất quá kia chính là nàng bản thân tìm tới môn tới, có thể trách không được ta. Quách Hàn mới mặc kệ nên quay ai, dù sao tức phụ nhi không chịu khi dễ sao chỉnh đều được, dứt khoát lược qua cái này đề tài, hiện giờ thừa dịp nhàn rỗi, ta tính toán giáo Tiểu Trúc công phu, ngươi xem coi thế nào. Tiểu Trúc vẻ mặt nóng lòng muốn thử, ha ha. Hương Lê lại nhịn không được nhíu mày, còn như vậy tiểu, khiêng không được làm sao bây giờ. Dù sao cũng là đầu quả tim nhi thượng bảo bối, Hương Lê nơi nào bỏ được. Không nhỏ, lập tức liền 5 tuổi. Nam hải tử phải từ nhỏ rèn luyện, huống hồ ta Quách Hàn nhi tử, có thể kém đến chỗ nào đi. Quách Hàn sờ sờ Tiểu Trúc đầu. Tiểu Trúc vội vàng nói, mẫu thân, ta không sợ vất vả, ta muốn học công phu, trở thành một cái lợi hại người, bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Quách Hàn câu môi cười cười, không hổ là con của hắn, so trong kinh những cái đó liền biết ăn no chờ chết cậu ấm nhóm không biết cường đến chỗ nào vậy. Tiểu Trúc như vậy tích cực. Hương Lê tự nhiên không hảo nói thêm nữa cái gì, kia phải chú ý số lượng vừa phải, không thể quá mệt mỏi. Ân. Tiểu Trúc đầu như đảo tỏi, hiển nhiên là cao hứng hỏng rồi. Đảo không phải bởi vì hắn thích đánh nhau, chỉ là từ nhỏ đến lớn nhìn mẫu thân cùng muội muội chịu khi dễ thời điểm, chính mình lại bất lực, có thể học được công phu, trở thành cường đại người, bảo hộ các nàng, đây mới là Tiểu Trúc lớn nhất mộng tưởng. Vừa mới bắt đầu luyện công chính là từ kiến thức cơ bản bắt đầu, đứng tấn, nhìn như đơn giản lại cũng là nhất khảo nghiệm nhẫn mại. Hương Lê sáng sớm cũng đi theo đi lên, rốt cuộc là có chút không yên tâm, rốt cuộc như vậy tiểu nhân hài tử. Nhưng Tiểu Trúc lại ngoài dự đoán thiên phú dị bẩm, tuy rằng vất vả, lại có thể kiên trì trụ. Nhìn Tiểu Trúc mồ hôi đầy đầu, lại còn cắn răng chịu đựng, Hương Lê trong lòng thật là ngũ vị trần tạp, càng nhiều vẫn là đau lòng, lại không có ra tiếng quấy rầy. Đây là hài tử chính mình lựa chọn, nàng tự nhiên nên tôn trọng. Quách Hàn nhẹ giọng nói, yên tâm đi, Tiểu Trúc so với ta tưởng tượng còn muốn hảo. Ân Hương Lê lúc này mới gật gật đầu. Lóa mắt liền muốn bắt đầu mùa đông, này 2-3 tháng tới nay, Tiểu Trúc gió mặc gió, mưa mặc mưa đi theo Quách Hàn học công phu, cả người lại chẳng những không ốm, ngược lại nhìn qua rắn chắc không ít, điểm này xác thật làm Hương Lê rất vui mừng. Bởi vì thời tiết dần dần lạnh, Hương Lê liền cố ý làm Quách Hàn ấn nàng chỉ thị làm cái đại bếp lò, bên trong thiêu củi lửa, dùng khói xong đem bù hóng bài xuất đi, bếp lò dùng thiết làm, truyền nhiệt cũng hiệu suất cao, bếp lò thượng còn phô một khối đá cẩm thạch, tay buông tay đi liền không phòng tay, ngược lại ấm áp thực, điểm này chủ yếu là vì Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi suy xét, sợ bọn họ không cẩn thận đụng tới bếp lò thượng, bị phỏng. Này bếp lò một bốc cháy lên tới, toàn bộ nhà ở cũng ấm áp không ít, giường đất cũng bỏ thêm củi lửa, ngày mùa đông, Hương Lê liền ái hướng trên giường đất một oai, trong chăn một toảng, thoải mái dễ chịu. Tiểu Trúc luyện xong rồi công trở về, Đại Lanh Thiên còn mồ hôi đầy đầu, Hương Lê lấy khăn cho hắn lau mồ hôi, Nhạc Nhi liền đột nhiên nói, hảo hâm mộ ca ca như vậy Lanh Thiên còn có thể đổ mồ hôi, ta đều mau đông chết, chỉ có ở trên giường đất mới ấm áp. Tiểu Trúc nhéo nhéo Nhạc Nhi mặt, suốt ngày ăn ngủ ngủ còn chưa đủ ngươi nhạc. Lại mập lên đi. Nhạc Nhi sờ sờ mượt mà một chút cái bụng, hừ hừ nói, mới không mập đâu, mẫu thân nói ta là xinh đẹp nhất tiểu mỹ nhân. Tiểu Trúc, Trang Tiên Sinh lại cấp Hương Lê ra tay vài phê hóa, trên cơ bản đều là hơn 100 lượng bạc sinh ý, Hương Lê mừng rỡ cao hứng, cả ngày số bạc đều đếm không hết. Ngày này vừa lúc lại đi Trang Tiên Sinh đưa hóa, Trang Tiên Sinh lại lôi kéo nàng nghiêm túc nói, lần trước yêu cầu 10 xe người kia, hôm qua người tới hồi âm, nói bọn họ ra chủ tử muốn đích thân cùng chúng ta thật chủ nhân nói, ngươi xem này. Hương Lê nhăn nhăn mày, lời này ý tứ, là đã phát hiện dược liệu cung hóa người có khác một thân. Nếu là ngươi sợ chọc phiền thoái, bằng không ta liền đẩy cái này sinh ý. Không cần, ta ra mặt là được, làm buôn bán sợ tay sợ chân, khó thành đại sự, không thể bỏ lỡ như vậy một cái đại khách hàng. Trang Tiên Sinh khó xử nói, nhưng ngươi không phải không nghĩ tiết lộ thân phận sao. Ta chuẩn bị cái khăn che mặt liền hảo. Hương Lê cười nói, người này đều không phải là thật sự muốn xem nàng là cái gì bộ dáng người, mà là hy vọng nói càng ổn thỏa sinh ý, che mặt hẳn là cũng sẽ không để ý. 243 chương 243 bởi vì mẫu thân là cha yêu nhất người. Chương 60. Trang Tiên Sinh trần chờ nghĩ nghĩ, nhưng thật ra cảm thấy được không, thành, ta đây này liền đi cấp bên kia hồi cái tin đi, đến lúc đó hội kiến liền thông chi người đã khỏe. Ân, hảo. Hương Lê không lộ mặt vẫn là có nhất định nguyên nhân, nàng này đó dược thảo rốt cuộc là trống rỗng mà đến, đều không phải là chính mình thật thật tại tại trồng ra, nếu là bị người nhìn ra là ai, khó tránh khỏi sẽ có lòng nghi ngờ. Bất quá này đảo cũng cấp Hương Lê đề ra cái tỉnh, về sau này sinh ý càng làm càng lớn, khó tránh khỏi sẽ có người xem xét phía sau màn người chi tiết, mặt khác còn hảo thuyết, một khối điền đều không có, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hương Lê nghĩ nghĩ, nên mua khối điền, về sau liền làm thành dược trang, vừa lúc nàng đối dược thảo phương diện còn có chút hiểu biết, nhưng thật ra có thể nếm thử một phen. Hương Lê trong lòng nghĩ chuyện này, thời gian nhưng thật ra quá nhanh, không nhiều lắm một lát công phu liền đến ra. Vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy cửa ngừng một chiếc quen thuộc xe ngựa, Hương Lê sửng sốt, là Tạ ra đi. Vui sướng vào phòng, một bên cười nói, Hương Thảo, ngươi đã trở lại sao? Hương Thảo vội vàng đứng dậy tới đón nàng, ta hôm nay được một cơ hội, khó được tới một chuyến, không nghĩ tới ngươi không ở, còn tưởng rằng ngươi muốn hảo vãn mới trở về đâu. Hương Lê cười không khép miệng được, lôi kéo Hương Thảo hướng trên giường đất đi, Hương Mầm cùng hai đứa nhỏ đều ở, hiển nhiên đã tự quá cũ. Thế nào? Từ lần trước hồi môn, ngươi này đều 2 tháng công phu không lộ diện, lòng ta nhớ mong thực, rồi lại không thể dễ dàng đi xem ngươi, ngươi hôm nay nhưng xem như có thể bản thân đã trở lại. Tạ ra cái loại này nhà giàu, giống nhau gả đi vào tức phụ nhi tự nhiên không thể dễ dàng về nhà mẹ đẻ, càng miễn bàn làm nhà mẹ đẻ người suốt ngày đi thăm. Hương Thảo kéo kéo khoe môi, ta quá còn hảo, không có chịu cái gì hủy khuất. Hương Thảo chính mình cũng không biết, hiện tại có tính không hảo, nàng rõ ràng cùng Tạ Trường Quân đã thành thân, Tạ Trường Quân đối nàng tôn trọng nhau như khách, mọi chuyện tôn trọng nàng, nhưng nàng lại mạc danh tổng không cảm giác được hắn tâm giống nhau, liền tính là khó được hợp phòng một lần, lại cũng chỉ như là ứng phó sai sự, nàng thậm chí hoài nghi là nàng quá mẫn cảm, trong lòng tổng như là áp lực cái gì giống nhau, thư không giải được. Hương Lê vừa thấy liền không thích hợp, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi bộ dáng này nhìn đi lên hoàn toàn không giống như là không chịu ủy khuất, có phải hay không Tạ Trường Quân đối với ngươi không hảo? Hương Thảo vội vàng nói, không đúng không đúng, Trường Quân đối ta thực tốt. Đó là như thế nào? Hương Thảo đành phải xả ra một khác sự kiện nhi đảm đương tấm mục, là đại phu nhân, mấy ngày trước, nhị thiếu gia vì cho mẫu thân xin tha, ở mưa to quỳ một ngày, lao ra rốt cuộc mềm lòng, cảm thấy đóng đại phu nhân lâu như vậy cầm đoán, cũng nên đủ rồi, cho nên liền thả ra. Hương Lê tức giận cười nói, ta còn làm cái gì chuyện này? Trước kia không phải cùng ngươi đã nói, đại phu nhân không như vậy hảo vướng ngã, sớm hay muộn sẽ ra tới, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, nàng vừa mới ra tới, gót chân nhi còn không có đứng vững, không dám dễ dàng đối với ngươi xuống tay, lão gia lại không phải ngốc, nàng bị đóng lại thời điểm ngươi đều tốt lành, nàng vừa ra tới ngươi liền tao hương, bất luận như thế nào đều sẽ hướng trên người nàng hoài nghi, đại phu nhân tạm thời không năng lực đối với ngươi thế nào. Hương Thảo có chút hoảng hốt gật gật đầu, tỷ, ngươi sao như vậy thông minh a? Những việc này nhi ngươi phân tích so Tạ ra những người đó còn rõ ràng. Hương Lê câu môi cười cười, ngươi cũng muốn học chính mình xem tình thế, không thể lão bị người nắm cái mũi đi. Ngay sau đó thở dài nói, đây cũng là ta nhất không yên tâm ngươi địa phương, ngươi lẻ loi một mình ở Tạ ra, loại địa phương kia thủy thâm, chính ngươi phải cẩn thận cho thỏa đáng. Hương Thảo nở nụ cười, ân, yên tâm đi tỷ, liền tính ta không cẩn thận, Trường Quân cũng thực chiếu cố ta. Vậy là tốt rồi, Hương Lê vui mừng nói, thật hy vọng muội muội là thật sự tìm được rồi hạnh phúc, hôm nay ở chỗ này ở một đêm sao? Ta đi cho ngươi thu thập nhà ở đi, ta mấy ngày trước vừa mới đi đánh tân chăn đông, nhưng ấm áp. Hương Lê ra từ trước đồ vật trên cơ bản đều ném, kia cái gọi là chăn bông mỏng muốn mệnh không nói, còn một cổ tử mốc xú mùi vị, thật không biết Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi từ trước mùa đông lại như thế nào chịu đựng tới. Lần này bắt đầu mùa đông phía trước, Hương Lê liền bắt đầu trước tiên chuẩn bị đi lên, bởi vì từ trước chăn bông quần áo mùa đông hết thể không thể dùng, toàn đã đổi mới. Hảo nha! Hương Thảo cao hứng nói. Hương Lê buổi tối cố ý hầm đậu xanh xương sương canh, đuổi hàn lại thơm nồng canh, tại đây mùa đông thời tiết uống xong đi miễn bản nhiều ấm dạ dày. Dì hai, ta cho ngươi ăn ta thích nhất nướng khoai, ngươi xem, liền ở cái này đại bếp lò. Nhạc Nhi vui mừng muốn đem chính mình thứ tốt bày ra cho người khác xem. Kỳ thật chính là đem sinh khoai lang đỏ ném tới đống lửa nướng nướng chín lấy ra tới ăn xong. Hương Lê vội vàng ngăn cản muốn đi lấy cặp gấp than Nhạc Nhi, nghiêm khắc nói, mẫu thân có hay không nói qua không được nhúc nhích cái này bếp lò, còn dám sằng bậy ta đã có thể tay đấm. Tiểu hài tử bướng bỉnh một ít thực bình thường, đối với mới mẻ đồ vật cũng thích đi lộn xộn sờ loạn, khác phương diện Hương Lê không nhiều khắc nghiệt, nhưng này bếp lò chính là này trong phòng lớn nhất an toàn thai hoàng ẩm, cần thiết đến nghiêm túc bóp chết nàng đối này bếp lò hết thể lòng hiếu kỳ, vạn nhất bị thương, kia cũng không phải là nói giỡn. Nhạc Nhi dọa vội vàng buông lỏng tay ra, ủy khuất nhăn khuôn mặt nhỏ muốn khóc, ta tưởng cấp Hương Thảo thẩm thẩm kẹp khoai lang đỏ sao. Này đáng thương tiểu ủy khuất, xem Hương Lê tâm đều đi theo trực chịu chịu, vội vàng áp xuống không đành lòng, hổ mặt nói, cái gì lấy cớ đều không được. Này bếp lò hỏa chính là không thể đụng vào, hiểu chưa? Nhạc Nhi đành phải gật gật đầu, đã biết. Cái miệng nhỏ lại đô láo cao, rõ ràng là nháo tiểu tính tình đâu. Quách Hàn một phen bế lên Nhạc Nhi phóng tới chính mình trong lòng ngực, cầm viên kẹo cho nàng, kia bếp lò có cái này thú vị sao? Nhìn đến kẹo, Nhạc Nhi đôi mắt đều đi theo sáng sáng ngời, lúc trước bi thương cảm xúc phai nhạt một nửa, lại vẫn là nói, ta chỉ là muốn cấp Hương Thảo thẩm thẩm kẹp khoai lang đỏ. Vẫn là cảm thấy chính mình này đốn hơn ai hủy khuất. Mẫu thân nói không thể đụng vào liền không thể đụng vào, muốn nghe mẫu thân nói. Vì cái gì? Nhạc Nhi cái miệng nhỏ đồ càng cao, nàng ở Hương Lê mở ra thức giáo dục hạ lớn lên, trong lòng có chính mình đúng sai xem, tự nhiên không giống như là giống nhau tiểu hài nhi đối với cha mẹ hết thể hành động bất luận đúng sai đều trở thành thánh chỉ. Hương Lê cho rằng Quách Hàn phải bị hỏi á khẩu không trả lời được. Ai ngờ Quách Hàn nghiêm túc nói, bởi vì mẫu thân là cha yêu nhất người. Nhạc Nhi làm nàng thương tâm nói, cha sẽ càng thương tâm hơn. Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, có chút ngốc ngốc. Quách Hàn sờ sờ Nhạc Nhi đầu, cười, về sau ngươi liền đã hiểu. Hương Lê gương mặt có chút nóng lên, khóe môi tươi cười đều nhiễm ngọt ngào. Hương Thảo nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng không cấm có chút hoảng hốt. Bởi vì mẫu thân là cha yêu nhất người. Tình yêu nào có như vậy phức tạp đâu. Tỷ phu đối tỷ tỷ ái liền đơn giản như vậy rõ ràng, ngay cả nàng cái này người ngoài đều có thể cảm thụ như thế mãnh liệt. Nhưng tại trường quân ái, lại vì cái gì làm nàng nắm lấy không ra đâu. Vẫn là nói, kia không phải ái. 244 chương 244 cũng không phải không có cách nào. Không yêu chữ kia hung hăng chọc một chút Hương Thảo tâm, Hương Thảo vội vàng hất hất đầu, trấn an chính mình hoảng hốt. Nhạc Nhi nghe xong Quách Hàn nói, liền ngoan ngoãn đi tới Hương Lê trước mặt, mẫu thân, ta sai rồi. Hương Lê cười, đi ngoạn nhi đi. Hôm nay buổi tối là Hương Lê tự mình xuống bếp, đem đồ ăn đều bưng đi lên, một phòng người ở ấm áp dễ chịu trong phòng ăn nóng hầm hập cơm, Hương Thảo trong lòng ấm thực, cảm thấy so ở tạ phủ kia lạnh như băng trên mặt bàn không nói một lời ăn đồ vật thật là hảo quá nhiều. Ngay kế sáng sớm, Hương Thảo ăn qua cơm sáng liền đi rồi, Hương Lê tưởng lưu nàng đi, lại cũng bất đắc dĩ tạ ra ra quy ở nơi đó bãi đâu, chỗ nào có thể ngốc lâu lắm. Tỷ muội hai cái chỉ có thể lưu luyến không rời cáo biệt. Lần này trở về một chuyến, ngược lại làm Hương Thảo đầy bụng tâm sự, dọc theo đường đi đều mất hồn mất vía. Tạ phủ. Trương Thị buồn bực nói, đại phu nhân cái này giảo hoạt nữ nhân, thế nhưng liền chính mình nhi tử đều lợi dụng, làm tạ Trường Huệ cố ý chọn cái mưa to thiên ở trong sân quỳ một đêm, giành được lao ra đồng tình, lập tức đã bị thả ra. Lại làm nữ nhân kia phiền thân, này thật đúng là tức chết ta. Hương Thảo nói Hương Lê so tạ phủ những người đó đều thông minh không phải không có căn cứ. Trương Thị lúc này tạc mau thành cái dạng này, lại gần là bởi vì Hương Lê đã sớm đoán trước tới rồi kết quả. Tạ Trường Quân trầm giọng nói, đại phu nhân ra tới là chuyện sớm hay muộn nhi, ngươi cho rằng như vậy một sự kiện nhi là có thể đủ dễ dàng làm nàng chưa gượng dậy nổi sao. Nương vẫn là ít nói vài câu đi. Trương Thị quả thực là muốn dậm chân, đều tới rồi này mấu chốt nhi thượng. Đại phu nhân ra tới khẳng định lập tức có điều động tác, nàng lập tức đem tại trường Huệ cùng kia Lưu Dệt ra thiên kim hôn sự nhất định hạ, đến lúc đó Lưu Dệt ra ra mặt cùng lao ra nhấc lên nhà chúng ta người thừa kế chuyện này, ngươi liền cái gì đều xong rồi. Tạ Trường Quân không kiên nhẫn nói, ta biết. Tạ Trường Quân giống nhau bực bội, nguyên bản cho rằng còn có thể lại kéo một thời gian, không nghĩ tới đại phu nhân ra tới nhanh như vậy, hết thể ác mộng đều sẽ nối góp tới. Hắn không phải không rõ trong đó lợi hại quan hệ. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Hôm qua làm Hương Thảo kia nha đầu hồi môn, ngươi như thế nào cũng không cùng nàng nhắc lên, làm nàng tìm nàng tỷ đem thực đơn muốn tới a. Trương Thị giọng the thế nói. Tạ Trường Quân nhíu mày nói, chuyện này ta đều có đúng mực, nương ngươi cũng đừng nhọc lòng. Tạ Trường Quân đối với chính mình cái này nương cũng là thập phần bất lực, tâm tư không đủ khôn khéo, thủ đoạn không đủ đúng chỗ. Cố tình tâm lại so với ai đều dã, suốt ngày díu dít liền biết cho hắn một ngạt, thế cho nên hắn đáy lòng đối với nữ nhân loại này sinh vật liền bắt đầu sinh ra xem thường tâm lý, thẳng đến gặp Lý Hương Lê, hắn mới biết được, thông minh nữ nhân thật sự xinh đẹp. Trương Thị còn tưởng lại nói, lại thấy Tiểu Hồng vào được, tam phu nhân, thiếu gia, tam thiếu mãi mãi đã trở lại. Tạ Trường Quân ánh mắt trầm xuống, đã biết, đi xuống đi. Đúng vậy. Tạ Trường Quân lúc này mới nói, Hương Thảo đã trở lại, nương đi về trước đi, ngươi dù sao cũng xem bất quá mắt nàng. Trương Thị mỗi lần nhằm vào Hương Thảo, Tạ Trường Quân còn phải ngăn đón, hắn cảm thấy kẹp ở bên trong thật sự khổ sở. Trương Thị nhìn ra nhi tử lãnh đạm, tự nhiên không dám tiếp tục quậy, nghe lời đi rồi, tuy rằng ngày thường Tạ Trường Quân đối nàng là lễ nghĩa đúng chỗ, nàng khi nào cái gì phân phó, hắn cũng hoàn toàn không sẽ chối từ, nhưng nàng cũng biết, hắn điểm mấu chốt không thể đi chạm vào. Đứa con trai này, ôn nhuận thời điểm như thế nào vô cớ gây rối đều hảo thuyết, mà khi hắn xuất hiện nửa điểm âm trầm bộ dáng, liền không thể lại cho phép có nửa điểm hồ nháo. Trương Thị chân trước mới vừa đi, Hương Thảo liền đã trở lại. Tạ Trường Quân trên mặt khuôn mặt u sầu còn chưa tới kịp thu thập lên, nhìn đến Hương Thảo vào cửa, liền treo lên miệng cười, đã trở lại. Ở nhà trụ vui vẻ sao? Hương Thảo cười gật đầu, vui vẻ nha, còn tưởng lại nhiều trụ chút thiên đâu, tỷ tỷ cũng vẫn luôn lưu ta, ta thật sự là không có biện pháp mới chối từ. Tạ Trường Quân cười cười, lần sau đi nhiều trụ chút thời gian chính là, tỉnh ngươi nhớ nhà. Hương Thảo ngốc ngốc nhìn Tạ Trường Quân tươi cười, lại cảm thấy tựa hồ ấm không đến đáy lòng dường như, như vậy làm người mê say hắn, đứng ở nàng trước mặt, như vậy sủng nịch đối nàng nói ra nói như vậy, nhưng vì cái gì, nàng ấm không đến đáy lòng đâu. Tạ Trường Quân lần này cố ý làm Hương Thảo trở về, lại không có cùng nàng nhắc tới nửa điểm mục đích của chính mình, gần nhất muốn thăm dò Hương Lê đối với hắn có phải hay không đã buông phòng tuyến. Rốt cuộc cái này khôn khéo nữ nhân lúc trước chính là không tin hắn sẽ thiệt tình cưới Hương Thảo mới nhiều hơn ngăn trở. Thứ hai, cũng trước làm Hương Thảo trở về liên lạc một chút cảm tình, về sau mới dễ nói chuyện. Hương Thảo tính tình đơn thuần, như thế nào có thể tưởng đến trước mặt chính mình tương công, đem chính mình nhất cử nhất động đều tính kế sâu như vậy. Trương Quân, ta mới vừa tiến vào, nhìn đến ngươi tựa hồ đầy mặt khuôn mặt u sầu, có phải hay không có chuyện gì nhi? Hương Thảo nói. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cái gì. Tạ Trường Quân kéo kéo khỏe miệng. Hương Thảo nhỏ giọng nói, có phải hay không bởi vì đại phu nhân bị thả ra? Tạ Trường Quân mím môi, lại không nói chuyện. Ta nghe người ta nói, đại phu nhân vẫn luôn muốn cho chính mình nhi tử kế thừa Say Tiêu Lâu, đoạt ngươi vị trí, đại phu nhân hiện giờ bị thả ra, sẽ đối với ngươi có uy hiếp. Hương Thảo còn chưa nói xong, Tạ Trường Quân liền ôm nàng, ôn nhu nói. Những việc này ngươi đều không cần lo lắng, ta là cái nam nhân, sẽ xử lý tốt hết thảy. Hương Thảo, ngươi an tâm đứng ở ta phía sau thì tốt rồi. Hương Thảo ngực run lên, tựa hồ cái này ôm kéo gần lại bọn họ chi gian khoảng cách giống nhau, có chút kích động nói, Hảo. Tạ Trường Quân xử lý khởi Say Tiêu Lâu sự vụ tới, liền sẽ rất bận, thường thường đã khuya mới trở về, Hương Thảo thường thường lại vãn đều sẽ thủ chờ. Ngày này cũng là trước sau như một. Một bên dưới ánh đèn khêu đèn cấp Tạ Trường Quân làm quần áo, một bên chờ hắn trở về, tuy rằng mỏi mệt, trong lòng lại là tràn đầy ngọt ngào, vì chính mình người yêu làm chuyện gì không cam tâm tình nguyện đâu. Hương Thảo chính nhàn rỗi, ngay sau đó liền thấy ngoài cửa thoảng qua hai cái nha hoàn bóng người, mơ hồ nghe được bọn họ đang nói chuyện, nguyên bản cũng không tính toán để ý, nhưng là đương các nàng nhắc tới đại thiếu gia cái này chữ, Hương Thảo vẫn là nhịn không được tiến đến cạnh cửa nghe xong lên. Nghe nói không? Đại phu nhân cùng Lưu Dệ Thiên Kim hôn sự lập tức liền phải định ra tới, ta xem đại thiếu gia Thiếu Đông gia vị trí là huyền. Đúng vậy, lão gia trong lòng lại không phải không có một cây cân, leo lên Lưu Dệ như vậy việc hôn nhân, đó là thiên đại phúc khí, nhị thiếu gia có như vậy tốt hôn sự đương hậu thuẫn, bắt lấy Thiếu Đông gia vị trí sắp tới, ai, cũng liền đáng tiếc đại thiếu gia, lại cứ bị một cái ở nông thôn nha đầu cấp liên lụy thảm, nếu là cũng giống nhị thiếu gia giống nhau cưới danh môn thiên kim, khẳng định sẽ không bị dao động địa vị. Hiện tại Hảo, không có nửa điểm lợi thế, như thế nào đấu quá nhị thiếu gia. Hương Thảo nghe đến đó, tâm đều đi theo trận lệnh, nàng thành hắn gánh nặng sao. Hương Thảo trong lòng không cấm tràn đầy tự trách, hắn vì nàng vứt bỏ nhiều như vậy, nàng như thế nào còn có thể hoài nghi hắn. Lại nghe kia nha hoàn lại nói tiếp, bất quá, muốn cho đại thiếu gia phiên bản, cũng không phải không có cách nào. 245 chương 245 tưởng đều không cần tưởng. Hương Thảo một cái giật mình, vội vàng nghe càng cẩn thận. Còn có thể có cái gì biện pháp? Đại thiếu gia chẳng lẽ cưới cái danh môn thiên kim tới làm thiếp? Tự nhiên không có khả năng, nhưng là ta nghe nói à, chúng ta lão gia đối với Hương Giật tiệm cơm nhi thực đơn, rất là cảm thấy hứng thú, không đơn giản chúng ta lão gia, chính là sở hữu tiểu lầu, cái nào không phải nghĩ học Hương Giật tiệm cơm nhi tân thái sắc. Nhưng cố tình mỗi người nhi bắt trước bữa, chảo không được tình muốn, ngược lại làm cho cười, chính là mỗi người đều biết, nếu là chính mình tiểu lầu có thể bắt được như vậy thực đơn, nhà mình tiểu lầu danh dương cả nước đều không phải không thể, chúng ta Say Tiêu Lâu lại sao có thể không nghĩ đi bắt cục thịt mỡ này. Nay tính cái gì biện pháp à, nấu cơm quán nhi sinh ý, ai có thể ngu đần làm người đem thực đơn cấp chắp tay tặng người. Kỳ thật à, ta đảo cảm thấy... Nếu Hương Giật tiệm cơm nhi lão bản nương là chúng ta thiếu mãi mãi tỷ tỷ, như vậy nếu nàng có thể đi tìm nàng tỷ tỷ nói thượng một vài, liền nói làm Say Tiêu Lâu đem thực đơn giá cao mua đi, chúng ta hai nhà hiện tại cũng không tính người ngoài quan hệ a. Bất quá ta cũng chỉ là đơn giản như vậy ngẫm lại thôi, ai biết chúng ta thiếu nãi nãi đối thiếu gia chuyện này thượng không để bụng. Lại ai biết, chúng ta thiếu nãi nãi cùng nàng kia tỷ tỷ thân không thân. Bọn nha hoàn mặt sau khe khẽ nói nhỏ, Hương Thảo đã nghe không nổi nữa, trong đầu lặp lại quanh quẩn bọn họ nói mỗi câu nói, nếu thật sự có biện pháp giúp được trưởng quân, nàng sắc muốn thử một lần, nhưng tỷ tỷ. Với lúc bên ngoài truyền đến nha hoàn hấp tấp thanh âm, đại thiếu gia. Hương Thảo vội vàng về tới phòng trong ngồi, chờ Tạ Trường Quân đẩy cửa tiến vào, liền vội vàng đón nhận đi. Đã trở lại. Ta cho ngươi chuẩn bị chút cháo, ta bưng tới cho ngươi điền điền bụng đi, Hương Thảo vội vàng nói. Không cần, ta tẩy tẩy ngủ ngon, tiểu lâu chuyện này có chút mệt mỏi. Hương Thảo nhìn hắn vẻ mặt mỏi mệt, đau lòng nói, hà tất như vậy mệt đâu. Ngươi không cần một hai phải đem mọi chuyện đều làm mọi mặt chú đáo, ngươi cũng không phải làm bằng sắt nha. Tạ Trường Quân kéo kéo khóe môi, ta nếu là có một chút ít nhì lỗ hổng, bị đại phu nhân bắt được, này thiếu Đông gia vị trí liền huyền. Ngay sau đó trấn an Hương Thảo nói, chuyện của ta ngươi không cần lo lắng cái gì, ngươi an tâm đi. Hương Thảo nơi nào có thể an tâm, vội vàng nói, nếu là ta có thể giúp ngươi, ngươi cứ việc nói liền hảo, chúng ta vốn chính là phu thê, hà tất so đo này đó đâu. Hương Thảo chỉ là cảm thấy, Tạ Trường Quân trong lòng cất giấu chuyện này, ngược lại đều không cho nàng biết, một người gánh vác hết thảy, nàng cũng thực đau lòng. Tạ Trường Quân ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lại vẫn là nói, hà tất dùng ngươi giúp ta cái gì, ngươi an tâm ngốc liền hảo. Hương Thảo trong lòng tràn đầy áy náy, ta nghe nói ngươi là bởi vì khăng khăng cưới không có thân phận địa vị ta, mới có thể rơi vào hiện giờ thiếu Đông gia vị trí không xong nông nỗi, ta như thế nào có thể mặc kệ. Trường Quân, ta nghe nói Tạ lao ra đối tỷ tỷ của ta thực đơn thực cảm thấy hứng thú, là như thế này sao? Tạ Trường Quân nói, đích xác như thế, nhưng đó là tỷ tỷ ngươi đồ vật, tự nhiên không thể lấy. Nhưng nếu ngươi nói tới đây, ta nghĩ không bằng ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hỏi một câu, nếu có thể, ta tìm nàng mua, hoặc là, cho ta mượn dùng một chút, đến lúc đó ta trong tay nắm giữ này bổn thực đơn, cha ta vì tiểu lầu phát triển, tám phần là sẽ không dao động ta vị trí. Hương Thảo liên tục gật đầu, ta đây ngày mai liền đi hỏi một chút tỷ tỷ của ta. Ân Tạ Trường Quân ánh mắt lại ôn nhu vài phần, Hương Thảo, cưới đến ngươi thật tốt. Ngay kế, Hương Lê còn ở tiệm cơm nhi bận việc đâu, trên tay mang theo này hai cái học đồ học cũng rất nhanh, có thể cho nàng chia sẻ không ít, chỉ là vẫn là đắc thủ bắt tay giáo một ít đồ vật. Hương Thảo đến tiệm cơm nhi thời điểm, Chu Tử giật nảy mình, kinh hỉ nói, nha, Hương Thảo tới rồi. Hôm nay như thế nào khó được ra tới một chuyến. Hương Thảo cười cười, ta vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì, liền nghĩ đến nhìn xem tỉ tỉ. Hương Lê liền ở phía sau bếp đâu. Ta đi cho ngươi kêu tới. Không cần Hương Thảo vội vàng nói, ta đi tìm nàng thì tốt rồi, không chậm trễ nàng công phu. Ai, Hảo Liệt. Hương Thảo trực tiếp tới rồi sau bếp, Hương Lê cũng là kinh hỉ một chút, ngươi như thế nào đột nhiên tới. Mấy ngày trước ngươi hồi môn một lần, ta còn tưởng rằng đến chờ thượng một hai tháng mới có thể gặp ngươi đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy. Trường Quân thông cảm ta, làm ta thường ra tới đi một chút. Ta không có việc gì tự nhiên liền hướng nơi này tới. Hương Thảo ánh mắt không tự giác hướng kia hai cái học đồ trên người liếc mắt một cái. Hương Lê cho rằng nàng là cảm thấy nơi này không phải nói chuyện địa phương, liền cười lôi kéo nàng đi ra ngoài, đi, chúng ta đi nghỉ ngơi trong phòng nói chuyện. Ân, Hảo. Hương Thảo cười cười. Hương Lê không biết vì sao, tổng cảm thấy hôm nay Hương Thảo có chút cổ quái bộ dáng, tiến phòng, cho nàng đổ ly trà, liền hỏi, Hương Thảo. Ngươi có phải hay không có việc nhi tìm ta? Hương Thảo phát hiện chính mình tâm tư lập tức bị nhìn thấu, cũng là sửng sốt, vội vàng nói, ngạch, có một chút nhi. Chuyện gì? Hương Lê hỏi. Hương Thảo buông xuống chén trà, không tự giác thanh âm liền nhỏ thật nhiều, tỷ, ngươi thực đơn, có thể hay không cho ta mượn dùng? Hương Lê cả người cứng đờ, không nghĩ tới luôn luôn liền mấy văn tiền đều hướng nàng rồi không ra tay Hương Thảo. Sẽ đột nhiên tìm nàng muốn thực đơn loại này quý trọng đồ vật. Ngươi muốn cái kia làm gì? Hương Lê trong lòng đoán được vài phần, ngữ khí tự nhiên cũng phai nhạt không ít, Tạ Trường Quân muốn. Hương Thảo vội vàng nói, không phải hắn để cho ta tới muốn, là ta. Ngươi làm sao vậy? Hương Thảo cắn chặt răng, đành phải nói, Trường Quân vì cưới ta, từ bỏ rất nhiều ích lợi, nhị thiếu gia muốn đi giang nam lớn nhất dệt nữ nhi. Xem như leo lên phi thường tốt một cọc việc hôn nhân, trưởng quân địa vị cũng sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng rất lớn, rất có khả năng lão gia sẽ trực tiếp đem hắn Thiếu Đông gia đổi đi. Hương Lê lạnh lùng nói, ở hắn cưới ngươi phía trước, không phải đã đoán trước tới rồi kết quả này sao? Ta nói với hắn quá không ngừng một lần, ta muội muội vô quyền vô thế, ngươi thật sự muốn cưới. Nhưng hắn chém đinh chặt sắt cùng ta nói, cưới. Ta cho rằng hắn đang nói ra câu nói kia thời điểm, cũng đã ở trong lòng từ bỏ Thiếu Đông gia vị trí này. Hương Thảo vội vàng nói, say tiêu lâu là hắn nỗ lực cả đời mộng tưởng, ngươi không biết, hắn vì say tiêu lâu trả giá nhiều ít, không có đều vội đến đã khuya, căng căng chiến chiến, một khắc cũng không dám chậm trễ, như thế nào có thể làm hắn từ bỏ? Như thế nào không thể từ bỏ? Lúc trước lựa chọn là hắn tuyển, Hương Thảo, ngươi cho rằng hắn như vậy khôn khéo người, ở cưới ngươi thời điểm không nghĩ tới hôm nay kết quả sao? Vì cái gì hiện tại ngược lại oán giận đi lên? Hương Lê có chút buồn bực Hương Thảo ngốc. Hắn không có oán giận, là ta, lòng ta thực băn khoăn, hắn vì ta từ bỏ rất nhiều, chính mình yên lặng thừa nhận hết thảy, ta như thế nào nhẫn tâm. Cho nên ta tưởng giúp hắn, quản chi là non nớt chi lực, cũng tưởng cho hắn chia sẻ một chút. 246 chương 246 cãi nhau. Hương Lê khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, như thế nào chia sẻ. Tìm ta bắt được thực đơn. Cho hắn bắt được lợi thế. Hương Thảo vội vàng nói, chỉ là mượn một chút. Hương Thảo, ngươi cảm thấy thực đơn loại đồ vật này là có thể mượn sao? Đối với chúng ta tiệm cơm nhi mà nói, mới mẻ độc đáo thực đơn là lớn nhất lợi thế. Toàn bộ Thanh Sơn Trấn đều ở ba ba ngóng trông ta thực đơn, ta có thể dễ dàng mượn một chút. Nếu là không thành, liền tính là mua cũng có thể, trưởng quân có thể ra giá cao tiền mua, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hiện giờ nếu đã gả cho hắn. Chúng ta chính là người một nhà, trường quân cũng không phải người xấu, hắn chỉ là muốn dùng cái này thực đơn đương lợi thế được đến say tiêu lâu chủ nhân vị trí, sẽ không xem ngươi thực đơn, một khi hắn địa vị củng cố, sẽ còn tới. Hương Lê lẳng lặng nhìn nàng, đối mặt cái này thiên chân muội muội, nàng thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hương Thảo bị Hương Lê xem mau mau, hốc mắt cũng đi theo đỏ, mấy ngày nay, ta nhìn hắn mỗi ngày vất vả như vậy. Cũng không cho ta nhúng tay nhiều quản cái gì, ta thật sự đau lòng, ta chỉ là muốn tận khả năng giúp hắn một chút mà thôi. Hương Lê cười một tiếng, thanh âm có chút thanh lãnh, chính là Hương Thảo, hắn không đảm đương nổi Thiếu Đông gia lại như thế nào đâu. Hương Thảo sửng sốt, ngốc tại nơi đó, tựa hồ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Hắn sẽ đói chết sao? Hắn sẽ bị người khi dễ sao? Hắn sẽ đang thương đến nhân sinh hủy diệt sao? Cái gì đều không biết. Hắn chỉ biết phân đến một ít thuộc về hắn gia sản, sau đó mang theo ngươi, cùng mẹ hắn, gia phủ đơn trụ, quá không có tạ gia đương gia chủ như vậy khí phái, còn không phải giống nhau sơn chân hải vị, gia phó hầu hạ, rốt cuộc thiếu cái gì. Hương Thảo thanh âm đều yếu đi vài phần, nhưng hắn vì vị trí này nỗ lực cả đời. Nỗ lực cả đời người nhiều đi, nỗ lực cả đời cuối cùng còn chết đói người càng là nhiều đến không xuể, hắn có cái gì hảo đáng thương. Huống chi. Lúc trước là hắn lời thề son sắt nói phi ngươi không cưới, là hắn làm ra lựa chọn một hai phải lựa chọn ngươi, trên đời nào có tốt như vậy chuyện tốt nhi cá cùng tay gấu kiếm đến. Mệt ta lúc trước cho rằng hắn muốn cưới ngươi là thật sự tính toán từ bỏ hết thảy, nhưng thật ra thật không nghĩ tới Hương Lê không cấm cười lạnh, không nghĩ tới chính là, hắn còn để lại như vậy nhất chiêu. Hương Thảo cúi thấp đầu xuống, tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì đó. Hương Lê lôi kéo nàng nói, Hương Thảo. Hiện giờ ngươi đã gả cho hắn, có một số việc ta không nghĩ cùng ngươi nói quá minh bạch, bởi vì ta sợ ngươi bị thương tổn, nhưng ngươi chỉ cần đúng sự thật nói cho hắn, ta Lý Hương Lê đã đem nhất quý giá muội muội gả cho hắn, ta thực đơn, tưởng đều không cần tưởng. Hương Thảo trong lòng đột nhiên có chút chua xót, đều không phải là đối Hương Lê, lại cũng không biết rốt cuộc vì sao, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Hương Lê thở dài, sớm biết hôm nay, ta lúc trước vô luận như thế nào cũng nên ngăn đón, ai, thôi, Hương Thảo, nếu là có một ngày, tạ gia thật sự ngốc không đi xuống, tỉ tỉ dưỡng ngươi cả đời đều không phải vấn đề, không cần vì bất luận kẻ nào hủy khuất chính mình hảo sao. Hương Thảo không nói gì, chỉ là liên tiếp rớt nước mắt, xuất gia trước nàng đều đã hồi không được đầu, huống chi hiện giờ nàng đã là hắn thế tử, nàng giống một cái lén nếm thử thánh quả tội đồ, thử một lần, liền vĩnh viễn cũng không rời đi. Tạ trường quân là nàng cả đời kiếp, liền tính lại hủy khuất, nàng nơi nào còn bỏ được buông tay. Tiến đi Hương Thảo, Hương Lê trong lòng luôn có chút đổ, lúc trước tin vào Tạ Trường Quân nói, thật sự cho rằng hắn không còn sợ cầu, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng ở chỗ này chờ đâu. Hương Lê trong lòng đều có chút hỏa khí, lấy Hương Thảo cả đời hạnh phúc tới lợi dụng, thật sự là quá mức. Nhưng cố tình, chuyện tới hiện giờ, nàng liền tìm tới môn đi sửa chữa hắn một đốn cớ đều không có, làm Hương Thảo biết này hết thể là giả, đó là cỡ nào tàn khốc. Chu Tử Kỳ quái nói, ai, Hương Thảo lúc này mới tới không nhiều lắm một lát công phu, như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Hương Lê tâm tình cũng không tốt, đạm thanh nói, tùy hắn đi thôi. Chu Tử tưởng tỉ muội hai cái cãi nhau, liền cũng không hề hỏi nhiều, vào nhà đi. Hương Thảo về tới Tạ phủ, Trương Thị liền nhịn không được tiến đến thử, Hương Thảo. A, Hương Thảo hiện tại vừa thấy đến Trương Thị liền sợ hoảng, di nương. Trương Thị hừ nhẹ một tiếng, nói, đi đâu vậy? Hương Thảo sợ bị trách cứ, liền nói, đi trên đường đi dạo thôi. Ta chính là nghe nói ngươi đi Hương Giật tiệm cơm nhi, ngươi đi chỗ đó làm gì? Trương Thị trực tiếp tiến vào chủ đề, trong lòng chờ mong Hương Thảo trả lời, cả người đều hưng phấn không ít. Ai ngờ Hương Thảo ảm đạm nói, tìm tỉ tỉ tự trong chốc lắc cũ, không có gì. Cũng chỉ là ôn chuyện. Trương Thị thanh âm đều bén nhọn vài phần. Đối Hương Thảo sờ không rõ Trương Thị tính tình, thật sự là không biết nên như thế nào mở miệng mới đúng. Trương Thị trực tiếp một cái tát phiến tới rồi Hương Thảo trên mặt, ngươi thật to gan. Thật đem chính mình đương phu nhân nhà giàu, không có việc gì đi ra ngoài lắc lư, còn cái gì chính sự nhi đều không làm. Hương Thảo thở nhẹ một tiếng, nước mắt thủy đều bị đánh ra tới, di nương, ta làm sai cái gì? Trương Thị lạnh lùng nói, ngươi làm sai cái gì chính ngươi trong lòng minh bạch. Con ta như thế nào liền cưới ngươi như vậy cái đồ vô dụng. Tạ Trường Quân vừa lúc tới rồi, vội vàng quát bảo ngưng lại, nương, ngươi lại làm gì? Trương Thị buồn bực nói, này tiểu tiện nhân cái gì cũng chưa mang về. Còn chưa có nói xong, liền bị Tạ Trường Quân một ánh mắt cấp bức đi trở về. Ta mang ngươi trở về phòng đi, Tạ Trường Quân dứt lời, liền ôm Hương Thảo đi rồi. Trương Thị khí nghiến răng nghiến lợi. Về tới trong phòng, Tạ Trường Quân đau lòng sờ sờ Hương Thảo khuôn mặt nhỏ, đau không? Hương Thảo lau lau nước mắt, không, không đau, di nương mắng đối, ta đích xác thực không tiền đồ, ta cũng không có thể tìm tỉ tỉ mượn đến thực đơn. Tạ Trường Quân ánh mắt hơi không thể thấy âm trầm sơ qua, lại cũng chỉ là một lát, ngay sau đó nói, không mượn đến liền thôi, ta chính mình cũng có thể chống đỡ. Hương Thảo khóc lóc nói, là ta quá vô dụng. Tạ Trường Quân không có lại ở cái này vấn đề thượng nhiều rồi dám, ngược lại hỏi, tỉ tỉ ngươi nói gì đó sao? Hắn cần thiết phải biết Lý Hương Lê thái độ rốt cuộc như thế nào, hoặc là nói, đã nhận ra cái gì? Hương Thảo liền một năm một mười đem Hương Lê nói cho Tạ Trường Quân. Tạ Trường Quân sắc mặt đều càng ngày càng không hảo, nguyên bản cho rằng Hương Thảo lấy nàng chính mình danh nghĩa ra mặt, Hương Lê sẽ thiếu vài phần cảnh giác. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không có cái gì rất lớn tác dụng, ngược lại làm Hương Lê đã biết trong đó chấn tướng, chuyện này, càng ngày càng khó làm. Trường Quân, Trường Quân. Hương Thảo thấy Tạ Trường Quân đột nhiên không nói, trong lòng cũng có chút mau mau. Tạ Trường Quân lúc này mới câu môi cười nói, không có gì đáng ngại, những việc này, nguyên bản nên ta tới gánh vác, ta nếu cưới ngươi, liền không nên làm ngươi bị liên lụy. Hương Thảo nghe lời này, ngược lại cảm thấy càng thêm áy náy. 247 chương 247 là cái thái giám. Sắc trời sắt hắc, ăn qua cơm, Hương Lê trở lại trong phòng, nguyên bản tính toán đem cấp Quách Hàn kia kiện áo choàng lại hoàn công một chút, nàng tay nghề không tốt, chậm gì gì, một kiện áo choàng ăn tiếp cận 2 tháng mới cuối cùng sắp kết thúc. Hương Lê lại có chút thất thần, huề vải dựa vào giường trụ ngồi, cũng không biết đang ngẩn người nghĩ gì. Đã phải làm hảo sao? Đáng tiếc hiện tại đều bắt đầu mùa đông, Quách Hàn không biết khi nào vào được, lấy quá Hương Lê trong tay áo choàng nhìn, trong giọng nói rõ ràng là trêu chọc. Hương Lê này áo choàng là làm thu trang, thực đơn bạc nguyên liệu, nguyên bản chính là tâm huyết dâng trào mua bố tính toán làm một kiện thử xem, ai biết làm được bắt đầu mùa đông còn không có xong. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi cũng đừng muốn hảo. Vừa nói, liền muốn đem áo choàng từ Quách Hàn trong tay xả qua đi. Quách Hàn tay chợt lóe, liền né qua đi, cười nói, ngươi làm xiêm y đi, mùa đông khắc nghiệt ta đều xuyên. Thôi đi ngươi, đông lạnh hỏng rồi còn phải làm ta hầu hạ, Hương Lê cười nói, chờ sang năm đầu xuân đi, ta lại sửa sửa, tổng cảm thấy không thế nào hảo. Quách Hàn nhìn thoáng qua kia áo choàng, ân, sắc thật không thế nào hảo. Hương Thảo hôm nay tới tìm ngươi. Hương Lê thở dài, phía trước Tạ Trường Quân kiên trì muốn cưới nàng, ta liền cảm thấy kỳ quặc, nhưng Tạ Trường Quân lời thề son sắt nói là bởi vì thích Hương Thảo, Hương Thảo lại như vậy tình nguyện, ta tự nhiên không thật nhiều làm ngăn trở, nhưng hôm nay nàng tới mục đích, lại là vì ta thực đơn, ta thật sự là cảm thấy ta rốt cuộc là đại ý. Quách Hàn thần sắc đạm nhiên, Tạ Trường Quân người này hiệu quả và lợi ích tâm như vậy trọng, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cưới một cái tiểu nông nữ, mục đích của hắn đã bại lộ ra tới, ngươi nếu là thỏa mãn hắn một lần, hắn ngược lại cảm thấy Hương Thảo là có giá trị lợi dụng, vẫn luôn méo lợi dụng. Hương Lê cũng đúng là như vậy cảm thấy, nhưng ta cũng sợ Hương Thảo nàng chịu ủy khuất. Hương Thảo được đến vốn dĩ chính là giả dối ái, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ biết chân tướng, cái này ủy khuất nàng nếu là không muốn chịu, rời đi Tạ gia trở về đó là, nếu là nàng cam tâm tình nguyện muốn chịu, ngươi còn có thể ngăn trở không thành. Hương Lê ánh mắt ảm đạm vài phần, ta sẽ không làm Hương Thảo trở thành Tạ Trường Quân lợi dụng công cụ. Nguyên bản cho rằng Hương Thảo bất lực trở về lúc sau, Tạ Trường Quân sẽ có động tĩnh gì, nhưng Hương Lê đợi mấy ngày công phu, cũng không chờ đến người, Hương Thảo không có tới quá, Tạ Trường Quân cũng không có, trong lòng lo lắng Hương Thảo có thể hay không bởi vậy chịu Tạ Trường Quân khi dễ. Liền cố ý phái A Văn đi Tạ gia tìm hiểu một chút tin tức. Phu nhân, ta mua được Tạ gia một cái quản sự bà tử, tìm hiểu đến chút tin tức, nàng nói Tạ công tử mấy ngày này đối Hương Thảo tiểu thư vẫn như cũ thực hảo, tuy rằng Tạ gia luôn có những